ngươi là ai? Ngũ Bảo hưu khí vô lực hỏi. Ngươi trước đừng động, ta là ai, ta là tới giúp ngươi, ngươi uống này ly mãi liền có sức lực, bằng không ngươi sẽ đông chết. Huyên Huyên có chút buồn bực, hiện tại chỉ có thể nó ra tới trợ giúp chủ nhân, mặt khác mấy cái ra hỏa đều ra không được, đến nỗi nó vì cái gì có thể ra tới, nó cảm thấy có thể là chủ nhân mụ mụ lưu lại lỗ hổng, bằng không chủ nhân thế nào cũng phải bị đông chết đói chết không thành. Ngũ Bảo hiện tại cũng thật là đói bụng, nàng tiếp nhận sữa bò trực tiếp uống lên lên, sữa bò ôn ôn đúng là thích hợp nàng uống độ ấm, Ngũ Bảo thực mau liền uống xong rồi. Hào ngọn, hào hào uống. Ngũ Bảo thanh âm có chút nhược, nàng hiện tại chỉ có 5 tuổi tuổi tác, nhưng là thân thể lớn lên lại như là 3 tuổi bộ dáng, hơn nữa cả người thân thể đều thực suy yếu, cả người thân thể đều không có phát dục hảo. Uống thân thể ấm, Ngũ Bảo mới chú ý xem chính mình chung quanh hoàn cảnh, nàng đãi địa phương là một cái phòng chất ủi, đừng nói đệm chăn, ngay cả một cái giống giường địa phương đều không có. Ngũ Bảo ôm bả vai, hiện tại như là đã cuối mùa thu, nhưng là nàng hiện tại trên người ăn mặc quần áo lại như là áo ngắn quần ngắn, căn bản không đủ để giữ ấm. Nàng là ai? Đây là chỗ nào? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Vì cái gì có người đánh nàng, hơn nữa đem nàng đả thương thành bộ dáng này? Này đó nghi vấn qua lại ở Ngũ Bảo trong lòng vần quanh, nàng căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, dù sao nàng hiện tại là toàn thân đau đớn. Chủ nhân, ngươi ăn một chút cái này đan dược. Huyên Huyên lấy ra tới một viên tiểu hoàn đan, chuẩn bị cấp Ngũ Bảo ăn. Ăn cái này đan dược lập tức liền sẽ hảo sao? Ngũ Bảo nghi hoặc mà nhìn về phía Huyên Huyên. Đúng vậy, chỉ cần chủ nhân ăn thân thể liền sẽ tốt. Huyên Huyên cánh kẹp đan dược lại muốn hướng Ngũ Bảo trong miệng đưa. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, ta không thể ăn. Vì cái gì? Huyên Huyên hiện tại đều thế nàng tiểu chủ nhân đau, không uống thuốc, tiểu chủ nhân còn phải chịu đựng bao lâu đâu. Ta hiện tại phòng chất ủi, cũng không biết là ai đánh ta, nếu ta thương đột nhiên hảo, những người đó có thể hay không đem ta đương quái vật. Rốt cuộc xem nàng hiện tại như vậy đáng thương bộ dáng, nhưng không giống như là mua đến khởi đan dược người. Huyên Huyên nghĩ nghĩ cũng là, Huyên Huyên trực tiếp hoa tới rồi Ngũ Bảo hư, nó thân thể ấm áp một chút, còn có thể giúp chủ nhân ấm áp. Ngũ Bảo uống lên một ly mãi, cả người chính là cảm giác hảo rất nhiều, không một lát sau, tuy rằng trên người vẫn là đau, nhưng là nàng vẫn là đã ngủ. Huyên Huyên vẫn luôn hoa ở nàng trong lòng ngực, mai cho đến rạng sáng, trong viện có người về sau, Huyên Huyên mới ẩn tàng rồi lên. Ngũ Bảo tỉnh lại về sau, liền tìm Huyên Huyên, nhìn đến Huyên Huyên thu nhỏ thân hình hoa ở nàng trong lòng ngực, nàng mới an tâm rất nhiều. Phong chất tuổi là bị khóa, lúc này bên ngoài truyền đến một nam một nữ đối thoại. Cái kia nha đầu đã chết không có? Không biết, còn không có xem đâu. Ngươi nói nàng đã chết, người trong thôn có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Ta đây chỗ nào biết? Không được, ta phải nhìn xem, muốn chết, nàng cũng không thể chết ở nơi này. Vậy ngươi còn làm nàng chết ở chỗ nào? Liên tính là cha mẹ nàng đã chết, người khác cũng biết nơi này là nhà bọn họ, chúng ta hiện tại trực tiếp đem nàng ném. Chuyện này ngươi vẫn là đừng nghĩ, ngươi không chết, ngươi liền ném là phải bị thiên phạt. Ngươi đánh nàng một đốn, cũng không có nhìn đến ngươi bị thiên phạt ta. Này một nam một nữ ở đàng kia tranh luận, Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, trực tiếp lại nằm ở củi thượng, bắt đầu trang lên hôn mê. Lúc này, phòng chất củi môn mở ra, kia nữ nhân dẫn đầu đi đến, nhìn đến Ngũ Bảo còn sống, liền hướng về phía bên ngoài nhân đạo, nàng còn sống. Nếu không đem nàng ném tới tổ phòng đi. Ngươi như thế nào cùng thôn trưởng nói? Không cần cùng thôn trưởng nói đi. Dù sao nàng hộ khẩu không ở nhà chúng ta hộ khẩu thượng, còn không có chuyện, nàng chính mình vẫn là đơn độc hộ khẩu, làm nàng đại ở lão phòng liền thành. Nơi này phòng ở nhớ kỹ chính là tên nàng đi. Nữ nhân có chút không cam lòng. Nhà bọn họ thiếu nhà chúng ta tiền đâu, liền tính là chúng ta chiếm, người khác cũng sẽ không nói gì đó. Ngũ Bảo nghe xong rất nhiều, dù sao nàng là nghe ra tới, chính mình cùng hai người kia hẳn là có huyết thống quan hệ, hai người kia hẳn là thừa dịp chính mình đã không có cha mẹ, chiếm trước chính mình ra phòng ốc, đến nỗi chính mình ra có hay không thiếu nhà bọn họ tiền, nàng là không rõ ràng lắm, dù sao này hai người tâm hắc là được rồi. Rốt cuộc bọn họ chính là tưởng đem nàng đánh chết, Ngũ Bảo âm thầm mà nắm chặt nắm tay, thù này, nàng sẽ báo. Lúc này, nam nhân kia trực tiếp bế lên nàng, sau đó giao đái kia nữ nhân, đem nàng đồ vật thu một chút, đều đưa đến lao phòng đi. Không cần thu đi. Hôn nói cái gì? Chúng ta đều đã đem người đá đến lao phòng, nếu đồ vật đều không lấy nói, thôn này chúng ta cũng không cần đãi. Thật nhiều quần áo bốn nha đều có xuyên. Kia cũng không được, chúng ta hiện tại chiếm nhân gia phòng ốc. Phải làm ra một chút tỏ vẻ tới, bằng không chiếm không được một chút lý, này phòng ở phải còn cho nhân ra. Chúng ta đều chiếm một tháng, cũng không có người ta nói cái gì a. Đó là bởi vì hài tử còn ở chỗ này. Người nam nhân này cũng không nghĩ muốn lưu Ngũ Bảo, chủ yếu là đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy, vẫn luôn suy yếu. Nghe được nam nhân nói, nữ nhân buồn bực, nhưng là nàng vẫn là vặn vặn ngông quải về phòng, muốn nói nàng chính là có chút không phẫn, rõ ràng cái này nha đầu như vậy gầy yếu, cố tình quần áo không ít, cũng không biết đệ đệ cùng đệ muội là nghĩ như thế nào. Ngũ Bảo cứ như vậy tử bị đưa đến cửa thôn một cái thổ trong phòng, nàng một quyển phô đệm chăn đã bị ném ở nàng bên người nhi. Đợi cho kia đối phu thê đi rồi về sau, có một cái phụ nữ trung niên đi đến, nàng đầu tiên là đem giường đất sửa sang lại một chút, sau đó đem phô đệm chăn phô hảo, lại đem Ngũ Bảo cấp chuyển qua phô đệm chăn thượng. Tạo nghiệt Nga, như vậy tiểu nhân hoa tử, bọn họ liền như vậy khi dễ, thật là quá không biết xấu hổ. Cái này trung niên phụ nhân là một cái quả phụ liền ở tại lao phòng cách vách, nàng cư trú phòng ở cũng không tốt, sáng sớm lên sớm, cũng là xem trộm kia đối phu thê đem hải tử ném lại đây, mới trộm lại đây nhìn một cái. Chương 713 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 2. Quả phụ đem Ngũ Bảo dàn xếp hảo, lại nhìn nhìn lậu đỉnh phong ốc, nàng thở dài một hơi, chuyện này nàng đến cùng thôn trưởng nói đi. Thức mau, nàng liền chạy tới thôn trưởng ra, đem chính mình sáng sớm lên nhìn thấy một màn báo cáo cho thôn trưởng. Thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ hơi kém không bị tức chết. Lâm đại trụ như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Lâm nhị trụ này đã chết thi cốt còn chưa hàn đâu, trong nhà tiểu nha đầu đã bị lăn lộn thành bộ dáng này. Thôn trưởng tức phụ nhìn nằm ở trên giường đất hôn mê bất tỉnh Ngũ Bảo. Nói này sẽ Ngũ Bảo bị Huyên Huyên cấp chỉnh đến có chút hôn hôn trầm trầm, bất quá chung quanh người nói chuyện nàng vẫn là có thể nghe được. Ai, ai nói không phải đâu. Kia Lâm đại trụ phu thê thật là quá ác liệt, loại chuyện này cũng không thể dung túng. Quả phụ cùng thôn trưởng tức phụ đồng thời nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng mặt vẫn luôn hàn, ta đi triệu tập nhân mã thượng khai tông tử, ta xem Lâm đại trụ bộ dáng này, là muốn cho đứa nhỏ này chết, này tính chất đã bất đồng, nếu nghiêm trọng nói, hắn này đã cấu thành phạm tội. Thôn trưởng nói xong liền đi ra ngoài, thôn trưởng tức phụ nhìn về phía quả phụ, Hứa muội tử, ngươi ở chỗ này nhìn đứa nhỏ này, ta cũng đi xem. Hứa quả phụ gật gật đầu, tả hữu khai tông tử đều không có chuyện của nàng nhi. Nàng ở chỗ này nhìn cái này ly tử liền thành. Thôn trưởng tức phụ cũng rời đi, Hứa quả phụ nhẹ vô về Ngũ Bảo đầu, muốn nói lên, Hứa quả phụ nam nhân đã chết, cũng không có hài tử, cái này niên đại đối nữ nhân vẫn là thực hà khắc, cho nên nàng vẫn luôn một người, nàng nhìn đến hài tử chính là thực thân, chẳng qua trong thôn hài tử cũng không thân cận nàng. Hứa quả phụ thương tiếc nhìn Ngũ Bảo, đứa nhỏ này bị tội lớn, lúc trước vừa trở về thời điểm, đứa nhỏ này còn không có như vậy gầy yếu đâu. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, bọn họ thế nhưng đem hải tử đói thành như vậy nhi. Hứa quả phụ còn cầm lấy hải tử tay, đứa nhỏ này giúp Lâm đại trụ phu thê làm không ít sự tình đâu, nói tốt đối xử tử tế đâu. Nay vẫn là thân đại bá, thế nhưng đều như vậy trà đạp hải tử, đây là cố ý không cho hải tử sống a. Nhìn xem đứa nhỏ này trên người quần áo, nơi nào ngăn cản được hiện tại hàn khí. Hứa quả phụ phiên phiên Lâm đại trụ phu thê cấp hải tử làm ra hành lý, bên trong căn bản không có quần áo. Hứa quả phụ thở dài một hơi, trực tiếp về nhà đi, nàng tìm xem chính mình quần áo cũ, chạy nhanh cấp hải tử làm hai kiện hiện tại xuyên y hề phục, cũng may mắn kia đối phu thê đưa tới đồ vật có chăn, bằng không đứa nhỏ này không được đông chết. Lúc này, trong thôn lão nhân đều tụ tập tới rồi thôn ủy hội, thôn trưởng đem Ngũ Bảo sự tình nói một chút. Trong thôn các lão nhân, sắc mặt đều trở nên khó coi. Hắn đem trong thôn danh dự để chỗ nào rồi? Trong thôn tộc lão đều mau khí hộc máu, muốn nói lên. Bọn họ thôn này người toàn bộ đều là họ Lâm, hơn nữa đều là một cái trong tộc, trên thế giới này, giống bọn họ bộ dáng này thôn quá nhiều. Phần 411. Bởi vì là một cái trong tộc, cho nên những người này nhất coi trọng chính là chính mình danh dự, bởi vì một người làm sai chuyện này, đều sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Lâm đại trụ vốn dĩ chính là sách không rõ, hiện giờ cưới một cái như vậy bà nương, càng là sách không rõ. Dưỡng cái tiểu hài tử có thể phí nhiều ít chuyện này. Bọn họ còn chiếm Lâm nhị trụ phòng ở. Nghe nói là Lâm nhị trụ thiếu bọn họ nợ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm nhị trụ là thiếu tiền chủ nhân sao? Đúng vậy, nếu thiếu tiền cũng kiến không được như vậy tốt phòng ở. Hiện tại chuyện này làm sao bây giờ? Thôn trưởng không nghĩ làm cho bọn họ xả nhàn thoại, hắn muốn chính là xử lý kết quả. Là tiểu gia hỏa đồ vật, đều làm cho bọn họ nhổ ra. Nhị trụ đã chết không bao lâu đâu, đại trụ làm như vậy quá đả thương người tâm. Nhị trụ trong nhà liền như vậy một cái hài tử, hắn cũng không chịu đối xử tử tế, bằng gì phải cho hắn phòng ở. Chính là nhị trụ trong nhà đó là một cái nha đầu, đại trụ trong nhà ba cái nhi tử đâu. Ba cái nhi tử lại như thế nào, lại không phải nhị trụ. Nhị trụ lễ tăng thượng, đại trụ không phải nói, muốn qua kế một cái cấp nhị trụ sao. Hắn lại quá kế có nhân gia cô nương thân. Hắn đều đem nhân gia cô nương cấp đuổi đi, cái gì ngoạn ý nhi. Thôn trưởng nhìn cãi nhau tộc lão nhóm kia kêu một cái buồn bực a, bất quá hắn có một loại cảm giác, kia phòng ở phòng trừng là nếu không đã trở lại, chính là làm tiểu nha đầu ở tại như vậy một cái cũ nát trong phòng, hắn có chút không đành lòng. Thôn trưởng nơi này lăn lộn thời điểm, Hứa quả phụ đã cầm một đống quần áo cũ cùng kim chỉ tới rồi Ngũ Bảo trước mặt, Hứa quả phụ tay thực xảo, không một lát sau, một thân tiểu hài tử xuyên y phục liền phùng hảo. Lúc này, Ngũ Bảo cũng là khi tỉnh. Ngũ Bảo, hiện tại cảm giác thế nào? Nơi nào không thoải mái, nói cho Thẩm Thẩm nói. Hứa quả phụ ôn nhu mà nhìn Ngũ Bảo. Ngũ Bảo ngồi dậy lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hứa quả phụ xem nàng đứng dậy, liền đem mới vừa làm tốt quần áo, hướng nàng trên người bộ, hiện tại đã lạnh, hài tử nếu đông lạnh, sẽ đông lạnh mắc lỗi tới. Thẩm Thẩm cho ngươi sửa lại một bộ quần áo, tới, mặc vào thử xem. Hứa quả phụ thực mau liền cấp Ngũ Bảo mặc vào quần áo, không lớn không nhỏ vừa vặn thích hợp. Lần này nhi, Ngũ Bảo cảm thấy ấm áp rất nhiều, cảm ơn Thẩm Thẩm. Cùng Thẩm Thẩm khách khí gì? Hứa quả phụ lúc này nhìn về phía Ngũ Bảo gót chân nhỏ, đứa nhỏ này giống như vẫn luôn không giày xuyên. Hứa quả phụ nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Ngũ Bảo ôm lên, đi, chúng ta trực tiếp đi thôn trưởng trong nhà, nhìn xem thôn trưởng ra tôn tử có hay không không mặc giày, muốn một đôi giày xuyên. Hứa quả phụ trực tiếp ôm Ngũ Bảo liền đi thôn trưởng ra, lúc này trong thôn tộc lão nhóm còn không có làm ra quyết định tới, từng bước đều ở tranh luận. Bọn họ ở trong đại sảnh nhìn đến Hứa quả phụ ôm Ngũ Bảo tới, tộc lao nhóm liền quyết định hỏi một chút Ngũ Bảo ý tứ. Ngũ Bảo bị thôn trưởng ôm tới rồi trong đại sảnh, Hứa quả phụ tắc cùng thôn trưởng tức phụ đi muốn giải. Tiểu nha đầu, hiện tại trong tộc đang ở thương lượng chuyện của ngươi, bởi vì ngươi phụ thân chết thời điểm, là ngươi đại bá gia lão nhị cấp kháng mồ, cho nên ngươi kia phòng ở, có khả năng là nếu không trở về. Nếu ngươi còn muốn đi ngươi đại bá gia, trong tộc sẽ đè nặng hắn, làm hắn đối với ngươi tốt. Nếu ngươi không nghĩ hồi ngươi đại bá gia, ngươi hiện tại chính là một người, ngươi như vậy tiểu, trong tộc nhưng thật ra có thể giúp ngươi trồng trọt gì đó, nhưng là ngươi có thể được không? Thôn trưởng thầm thở dài một hơi, lại nói tiếp, bọn họ đây là ở khó xử hài tử A. Ta không cần theo chân bọn họ ở bên nhau, bọn họ tính toán lộng chết ta. Ngũ Bảo manh lắc đầu, rời đi nơi đó có một cái đường sống, hơn nữa nàng hiện tại có Huyên Huyên, nàng không sợ. Chính là chính ngươi nói, nhà ngươi cái kia tộc phòng cũng quá lạ. Ta muốn đại bá ra cái kia tiểu phòng ở. Ngũ Bảo thực kiên định mà nói, đại bá ra nguyên bản có một cái tiểu phòng ở, cái kia tiểu phòng ở vẫn là rất chỉnh tề, nếu hắn muốn nhà mình đại nhà ở, như vậy căn nhà nhỏ liền về nàng. Thôn trưởng nhìn về phía tộc lao nhóm gật gật đầu, hảo. Cha mẹ ta di vật, ta cũng muốn. Ngũ Bảo thực kiên quyết, cái này tuyệt đối không thể tiện nghi kia đối phu thê, bọn họ quá ác liệt. Hảo, cái này ta theo chân bọn họ đi phối hợp. Thôn trưởng tỏ vẻ tán đồng. Hắn cũng hy vọng chính mình cấp hải tử nhiều muốn một chút đồ vật. Còn có ta quần áo, bọn họ đều làm bốn nha xuyên, này quần áo vẫn là Hứa Thẩm Thẩm mới vừa cho ta làm. Ngũ Bảo nhìn trên người quần áo, này quần áo thử cấm áp, là nàng từ ký sự bắt đầu, cảm giác nhất ấm áp sự tình. Chương 714 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 3. Ngũ Bảo ở trong lòng làm một cái quyết định, nếu kia người nhà không chịu đem đồ vật cho nàng nói, kia nàng liền một phen lửa đem đồ vật đều thiêu. Dù sao chính là thiêu. Cũng không cho bọn họ một nhà dùng. Dù sao có Huyên Huyên tồn tại, Ngũ Bảo trong lòng chính là có nắm chắc. Thức mau, Hứa quả phụ liền vào được, nàng trong tay cầm một đôi giày, cấp Ngũ Bảo bộ tới rồi trên chân, giày hơi chút có chút đại, nhưng là tổng so không giày mà tốt. Lúc này, thôn trưởng mang theo Lâm Đại Trụ bọn họ phu thê đi đến. Cũng không biết thôn trưởng đối Lâm Đại Trụ phu thê nói gì đó, bọn họ tiến vào thời điểm, vẫn là thực ngoan ngoãn. Thôn trưởng đối với tộc lao nhóm nói, Lâm Đại Trụ đồng ý đem hắn căn nhà nhỏ cấp Ngũ Bảo Trụ, nhưng là những thứ khác, bọn họ nói đều không có. Không có khả năng, ta ba mẹ di vật, còn có trong nhà lương thực, chính là có không ít đâu. Ngũ Bảo tuy rằng không có ký ức, nhưng là mấy thứ này, Huyên Huyên nói cho nàng chính là có không ít đâu. Không sai nhi, nhị cây cột bọn họ phu thê có khả năng, năm nay chính là vận trở về không ít lương thực, đảo Đại Trụ trong nhà, chỉ bối trở về một túi lương thực. Hứa quả phụ nhưng không sợ đắc tội Lâm Đại Trụ phu thê. Nói thẳng ra chính mình nhìn thấy đồ vật. Không sai nhi, cái này ta cũng gặp được, nếu bọn họ đem hải tử bước ra tới, phải đem nhân ra lương thực cùng di vật lấy ra tới, bằng không chính là muốn tao trời phạt. Thôn trưởng tức phụ cũng đi đến, nàng cũng là một vị ghét cái ác như kẻ thù nữ nhân, cho nên là thiệt tình không quen nhìn những việc này. Nghe được trời phạt hai chữ, Lâm Đại Trụ phu thê còn hơi chút run run một chút, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là Ngũ Bảo thấy được trong mắt. Xem ra này nhị vị là làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi, lại nói tiếp, chính mình kia đối cha mẹ rốt cuộc là chết như thế nào, nàng còn không biết đâu, xem này nhị vị bộ dáng không chuẩn theo chân bọn họ có quan hệ gì đâu. Lâm đại trụ, chính ngươi xem đâu. Thôn trưởng thanh âm cũng rất là âm trầm, hắn có chút tức giận trong thôn tộc lao nhóm, còn không phải là bởi vì đại trụ có mấy cái nhi tử sao. Liên tính là bộ dáng này, cũng không thể thực xin lỗi chính mình lương tâm đi. Lúc này, có một cái tộc lao nói, đại trụ, ngươi đem nhị trụ lương thực đều cho tiểu nha đầu, bằng không nói, kia căn phòng lớn ngươi liền trực tiếp còn cấp tiểu nha đầu, làm việc nhi không thể quá tuyệt, các ngươi đánh đến tiểu nha đầu đầy người là thương, chuyện này trong tộc còn không có cùng ngươi tính toán sổ sách đâu. Các ngươi phu thê nếu tiếp tục bộ dáng này, trong tộc liền không thể lưu các ngươi. Không sai nhi, các ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ trời phạt sao? Có một cái tộc trưởng nhìn trước mắt hết thể cũng không vừa mắt, nhưng là trong tộc chính là có như vậy cũ kỹ vài vị, cảm thấy có nhi tử mới xem như có truyền thừa, rõ ràng kia phòng ở cùng đại trụ căn bản không có quan hệ, nếu không nói một câu, hắn cảm thấy có chút thực xin lỗi tiểu nha đầu. Ngũ Bảo lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn, này đó tộc lao nhóm ai hướng về chính mình, ai không có hướng về chính mình, nàng vẫn là xem đến rất rõ ràng. Lúc này thôn trưởng nhìn về phía Lâm đại trụ, các ngươi phu thê nhìn làm đi. Nếu đem sự tình làm được quá tuyệt, liền mang theo các ngươi hải tử rời đi thôn đi. Thôn trưởng đối cái này vẫn là có sự quyết quyền. Nghe được thôn trưởng nói, Lâm đại trụ cùng hắn tức phụ có chút khẩn trương, bọn họ nếu bị đuổi ra thôn, kia đã có thể thành không nhà để về người, tuy rằng nói lương thực có thể cho cái kia nha đầu, nhưng là không có người ta nói quá không được bọn họ lại đi lấy a. Nay trong nháy mắt, kia phu thê hai người cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Ngũ Bảo xem bọn họ ánh mắt liền biết bọn họ hai người khẳng định đánh cái quỷ gì chủ ý, bất quá nàng hiện tại không lên tiếng, Huyên Huyên có thể nói cho nàng, không cần sợ đôi vợ chồng này, nó có thể trải qua bọn họ, chỉ cần Ngũ Bảo không nhúng tay liền không có quan hệ. Nói Ngũ Bảo ước gì bọn họ bị tấu chết đâu, như thế nào sẽ ngăn đón. Hứa quả phụ mạ Ngũ Bảo trực tiếp ôm tới rồi Lâm Đại trụ ra căn nhà nhỏ, nàng chỉ nhìn thoáng qua hơi kém không có phun ra. Lâm Đại ở nhà chỉ có một gian nhà ở cùng một cái đại viện tử. Lại nói tiếp, nhà bọn họ vốn dĩ có thể xây nhà, nhưng là Lâm đại trụ cùng hắn tức phụ có thể nói là lười về đến nhà, liền cơm đều mau ăn không được, sao có thể sửa chữa phòng ở. Cho nên liền như vậy vẫn luôn rất xuống dưới, kia trong phòng nguyên bản ngủ bọn họ toàn ra người, trên mặt đất tạp đất đen đều sắp có một thức dày, hôm nay đều lạnh, còn có thể nhìn đến không ít sâu trên mặt đất bò. Hơn nữa trong phòng còn có một cổ ghê tởm hương vị. Hứa quả phụ đi ra ngoài về sau liền nhịn không được nói, heo hoa đều so nơi này sạch sẽ. Ngay cả cùng lại đây thôn trưởng cùng tộc lao nhóm cũng nhịn không được chạy đến một bên nhi đi phun ra, quá ghê tởm. Thôn trưởng lập tức làm người tìm tới trong thôn một ít thanh tráng niên tới thu thập, hứa quả phụ nghĩ nghĩ nhìn về phía thôn trưởng, này có phải hay không nên lập thượng cái gì chứng từ a? Nhưng đừng nơi này mới vừa thu thập sạch sẽ, bọn họ liền không nhận nợ. Thôn trưởng vừa nghe đúng vậy, Lâm đại trụ kia hai vợ chồng cũng không phải là đồ vật, cũng đừng làm cho bọn họ lại lăn lộn tiểu nha đầu. Kỳ thật lại nói tiếp. Hứa quả phụ nhưng thật ra muốn cho Ngũ Bảo trụ đến nhà cũ cách nhà nàng gần, nhưng là ngẫm lại kia phòng ở mau sụp, vạn nhất tạp đến hải tử liền không hảo. Lúc này, Lâm đại trụ phu thê khiêng tới hai túi lương thực, thôn trưởng liền cho hắn lại nói tiếp viết chứng từ sự tình. Lâm đại trụ nơi nào chịu làm a, hắn chính là có ba cái nhi từ đâu, bên kia nhi ra tuy rằng đại, nhưng là khẳng định không đủ, này nhà ở hắn còn tính toán thu hồi đâu. Lần này nhi, Ngũ Bảo giống điên rồi giống nhau chạy tới Lâm đại trụ phu thê trước mặt. Đem nhà ta phòng ở trả lại cho ta, nhà ngươi heo hoa các ngươi chính mình trụ. Ngũ Bảo thanh âm giống như là kích thích tới rồi hứa quả phụ giống nhau, nàng lạnh lùng nói, như thế nào có thể như vậy khi dễ người đâu. Nhị trụ phu thê ở trên trời nhìn các ngươi đâu, người khác không biết, ta chính là biết, ngày đó nhị trụ phu thê là bị các ngươi hai khẩu lừa đến trên núi, rõ ràng nhìn muốn trời mưa, các ngươi nói là nhà các ngươi lão tam tìm không thấy, đem bọn họ lừa tới rồi trên núi, các ngươi đây là mưu tài hại mệnh. Hứa quả phụ nói làm thôn trưởng cùng tộc lao nhóm mặt đều biến sắc, còn có như vậy một hồi sự. Phải biết rằng mưu đoạt gia sản cùng mưu tài hại mệnh kia chính là hai việc khác nhau phạm. Lúc này, những cái đó làm việc nhi thanh tráng niên nhóm không làm, không được, nhị cây cột phòng ở đến còn cấp Ngũ Bảo, chuyện này không thể liền như vậy tính, nhị cây cột nhiều có khả năng. Bằng gì đại trụ bọn họ làm hại nhị cây cột phu thê xảy ra chuyện nhi, còn làm cho bọn họ đoạt nhị trụ ra phòng ở. Không được. Chuyện này tộc lao nhóm nếu không thể làm được công bằng nói, này thôn cũng không có cách nào đãi. Không được, nhị cây cột phu thê bị chết quá thảm. Chuyện này cần thiết đến xử lý tốt, bằng không đối Ngũ Bảo không công bằng. Trong thôn thanh tráng niên từ lại đây bắt đầu, liền vẫn luôn bị hứa quả phụ theo như lời sự tình cấp khí chứ, vốn dĩ liền đối tiểu nha đầu không công bằng, không nghĩ tới, đại cây cột phu thê thế nhưng làm mưu hại nhị cây cột phu thê, này nhưng không thành. Thôn trưởng cùng tộc lao nhóm, hơn nữa bị người ép đại trụ phu thê thực mau lại bị áp tới rồi thôn trưởng ra. Trong thôn thanh tráng niên nhóm lần này đã biết sự tình chân tướng, bọn họ một đám đều theo lại đây, bọn họ cần thiết đến nhìn đến chuyện này công bằng mới thành, chuyện này đối nhị cây cột một nhà quá không công bằng, đối tiểu nha đầu cũng quá không công bằng. Đối với chuyện này có thể một lần nữa thẩm tra xử lý, cũng là vì Hứa quả phụ thấy được một chút sự tình, vốn dĩ nàng là không tính toán nói, rốt cuộc chỉ là nàng suy đoán, nhưng là nhìn đến đại cây cột phu thê hành vi, nàng cảm thấy kia đối phu thê chính là mưu tài hại mệnh. Chương 310 ra tay một. Trịnh Ninh đuổi theo nhà mình nữ nhi nệ bước, Tình Nhi, mụ mụ. Lý Tình thấy được nhà mình mụ mụ vẫn là thực vui vẻ mà, nhà mình mụ mụ tu vi đã là luyện khí 5 tầng, tốc độ cũng không tính quá chậm. Ba cái tiểu gia hòa đâu? Trịnh Ninh là muốn gặp nhà bọn họ ba cái tiểu bà bối. Bọn họ cùng Quy Chân Nhân ở bên nhau đâu, ta đem bọn họ mang ra tới. Lý Tình lập tức liền thông chi Hoa Hoa, làm hắn đem ba cái tiểu gia hỏa mang ra tới. Muốn nói lên, bánh nhân đậu. Bánh bao thịt cùng đường bao ba cái tiểu gia hỏa hiện tại cùng Quy Chân Nhân chơi đến nhưng hảo, Quy Chân Nhân biết đến đồ vật chính là rất nhiều, mỗi ngày cho bọn hắn giảng một ít đồ vật, này ba cái tiểu gia hỏa thế nhưng toàn bộ đều hấp thu. Phần 412. Cái này làm cho Quy Chân Nhân đối bọn họ càng là để bụng, thậm chí ngẫu nhiên Hạc Tiên Tử cũng ra tới dạy dỗ bọn họ một phen, Hạc Tiên Tử đối tiểu đường bao vẫn là thực để bụng, nàng tưởng đem chính mình biết đến đồ vật đều dạy cho tiểu đường bao. Lý Tình cũng không biết nhà mình ba cái tiểu gia hỏa có chính bọn họ kỳ ngộ, nàng đem ba cái tiểu gia hỏa xách ra tới về sau, Trịnh Ninh nhìn đến kia kêu một cái vui vẻ a. Ba cái tiểu gia hỏa miệng chính là thực ngọn, hơn nữa học không ít đồ vật, không một lát sau, liền hống đến Trịnh Ninh tìm không thấy bác. Lý Tình khỏe miệng đều run rẩy cùng nhau tới, Quy Chân Nhân cũng thật lợi hại, đem ba cái tiểu gia hỏa giáo thành hiện tại loại này bộ dáng. Kỳ thật lại nói tiếp, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, ai làm chính mình làm ra như vậy nhiều thư tịch đâu. Phòng trưng ba cái tiểu gia hỏa có thể đương bách khoa toàn thư. Lý Tình cảm thấy chính mình đọc thư đều không bằng ba cái tiểu gia hỏa nhiều, hơn nữa xem hiện tại bộ dáng này, hẳn là đem sở hữu thư đều làm ra tới một phần, sau đó ở bí cảnh ngõ một cái thư các. Đương nhiên, một ít công pháp bí kíp vẫn là đừng tùy tiện lượng ra tới, một ít lung tung rối loạn thư, làm mọi người xem nhưng thật ra có thể. Có cái này ý tưởng, Lý Tình lập tức liền thông chi Hoa Hoa, làm nàng không nghĩ tới chính là Hoa Hoa sớm cũng đã chuẩn bị ra tới. Theo Hoa Hoa theo như lời, đi vào trong không gian sở hữu thư đều sẽ tự động sao lưu, chờ đem sao lưu cầm đi, còn sẽ có sao lưu ra tới. Lý Tình lập tức liền ở bí cảnh ngõ ra một cái thư các, sau đó đem tu chân thế giới cùng dị năng thế giới các loại thư tịch đều đặt tới bên trong. Thư các trông coi là con rối, là Hoa Hoa từ những người đó nhẫn chữ vật tìm ra, cái này con rối vẫn là có linh trí, chăm sóc thư các là hoàn toàn không có vấn đề. An bài hảo này hết thảy, thư các lập tức liền đối ngoại mở ra. Này thư các kỳ thật đối với toàn bộ bí cảnh tu luyện người tới nói, chính là một cái giảm sức ép địa phương. Tỷ như có đôi khi phiền lòng khí táo không có cách nào tu luyện đi xuống, liền có thể đến thư các đến xem thư, nơi này hoàn cảnh chính là thực không tồi. An bài hảo hết thảy, Trịnh Ninh cũng đem ba cái tiểu gia hỏa cho nàng đưa về tới. Hiện tại Trịnh Ninh đã nghe nói, nữ nhi các nàng đi tu chân thế giới chuyển động, hơi kém bị trộm tới đương lô đỉnh sự tình, nàng hiện tại đối tu luyện cũng thượng tâm. Lý Tình đem ba cái tiểu gia hỏa đưa đến Quy Chân Nhân chỗ đó, Quy Chân Nhân mới trong chốc lát không gặp ba cái tiểu gia hỏa liền nghĩ đến không được. Lý Tình đều không có nghĩ đến Quy Chân Nhân đối nhà mình tiểu gia hỏa như vậy để bụng, chính là làm nàng cảm tạ nửa ngày. Lý Tình đi chuyên tâm tu luyện, nàng quyết định, lần này không đến độ đăng kiếp, nàng là sẽ không lại xuất quan. Mà lúc này, bên ngoài những cái đó lô đỉnh lái buôn, mỗi ngày nhìn chằm chằm tìm các nàng đâu, đặc biệt là đã biết các nàng ở tại Nuốt Nguyệt Thiên trung tâm. Một đám càng như là gấp đến đỏ mắt. Tìm được kia ba nữ nhân không có. Còn không có tìm được đâu. Không tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào? Các ngươi đã báo lên rồi. Đúng vậy, hiện tại mặt trên đã biết, có hai cái vừa giáp xong, mặt trên mau điên rồi về vấn đề này, bọn họ cũng thực dối dám. Rốt cuộc hiện tại tìm vừa giáp xong quá khó tìm, vừa giáp xong thật sự quá ít quá ít. Có lầm hay không? Còn không có làm rõ ràng đối phương thân phận liền báo lên rồi. Vạn nhất trêu chọc tới cái gì phiền toái, nhưng làm sao bây giờ? Hẳn là không phải cái gì không thể trêu chọc người, ta hỏi thăm qua, trong khoảng thời gian này phòng ốc giao dịch, cũng chính là tới gần trung tâm khu vực một cái đình viện, cái kia đình viện nữ nhân cùng các ngươi nói ba nữ nhân chung một cái rất giống. Kêu ý tứ là, chúng ta trực tiếp đối đình viện ra tay. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia đình viện khẳng định là không thể động, nhưng là chúng ta có thể nhìn chằm chằm nơi đó, chờ các nàng ra tới về sau lại động thủ. Cái kia đình viện là đối phương, nếu bọn họ dám xông vào nói, vạn nhất chúng cái chiêu gì nhi, đã chết cũng là bạch chết, nhưng là ở bên ngoài liền không giống nhau. Rốt cuộc ở cái này nuốt Nguyệt Thiên bọn họ vẫn là có một chút nhi năng lực, một cái ngoại lai hộ tưởng lộng bọn họ vẫn là đừng nghĩ. Lý Tình cũng không biết bọn họ hiện tại đã bị đối phương cấp nhìn chằm chằm đã chết, bất quá tốt xấu bọn họ biết bên ngoài nguy hiểm, không thể tùy ý ra ngoài. Hơn nữa Hoa Hoa trận pháp thượng lộng một ít giám thị đồ vật, ở qua một đoạn thời gian về sau, Hoa Hoa phát hiện gia đình bọn họ viện chung quanh dị thường. Lúc này, Lâm Hữu cũng xuất quan, Hoa Hoa đem sự tình nói cho Lâm Hữu sắc mặt khó coi, có người thế nhưng theo dõi bọn họ, đặc biệt là nghĩ đến những người đó thế nhưng đánh nhà hắn tiểu yêu tinh chủ ý, Lâm Hữu tức khắc nổi giận. Trải qua một phen quan sát phát hiện, ở nhà bọn họ chung quanh nhìn chằm chằm người đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ người, Lâm Hữu chuẩn bị ám chọc chọc xuống tay, dù sao những người này là chính mình tìm tới môn nhi tới, chỉ cần không cho người khác phát hiện là được. Lúc này, Trịnh Hạo vừa lúc cũng xuất quan, hai người một thương lượng, Trịnh Hạo nhìn về phía Lâm Hữu, hoặc là ngươi nam giả nữ trang, hoặc là ta nam giả nữ trang. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, nếu những người đó đối chính mình ra tay, như vậy chính mình giáo huấn bọn họ cũng liền không tính quá mức. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu chọn một ngày trạng vạng thời điểm, ăn mặc một thân nữ trang ra cửa, Lâm Hữu bản thân diện mạo chính là cực mỹ, như vậy một giả dạng, thật là mỹ đến bạo. Hắn như vậy vừa đi đi ra ngoài, bên ngoài giám thị người mắt đều thẳng. Hảo mỹ a. Đúng vậy, hơn nữa nhìn vẫn là vừa giáp xong. Liên nàng, chúng ta lặng lẽ đi theo nàng phía sau, chờ đến không ai thời điểm lại động thủ. Nơi này tiếp cận trung tâm, nếu động thủ nói, dễ dàng khiến cho bên trong người chú ý. Bọn họ động tác vẫn là nhỏ một chút tương đối hảo. Lâm Hữu nghe được bọn họ nói chuyện, cũng mất công hắn che giấu chính mình tu vi, chỉ có hai người đi theo hắn ra tới. Lâm Hữu đem bọn họ dẫn tới một cái hẻo lánh trong một góc, còn không có chờ hai người kia nói cái gì lời nói, liền trực tiếp bị Lâm Hữu chế trụ, sau đó nhét vào trong không gian, này quá trình mau căn bản không có người phát hiện. Lâm Hữu cũng về tới trong không gian, Hoa Hoa lúc này đang xem kia hai cái hôn mê người, bọn họ hai cái như thế nào giải quyết. Có thể biến thành con rối sao? Lâm Hữu nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa chớp một chút đôi mắt, ta là không có cách nào, nhưng là Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử bọn họ hẳn là có biện pháp, chuyện này ta tới làm, nghĩ đến Quy Chân Nhân khẳng định vui. Nói xong lời này, Hoa Hoa lập tức liền đem hai người lộng đi lên tìm Quy Chân Nhân, hai người kia về sau hẳn là chính là tiểu chủ nhân bọn họ món đồ chơi, Quy Chân Nhân khẳng định rất vui lòng đem bọn họ biến thành con rối. Lâm Hữu không có lại quản chuyện này, bởi vì hắn lại tính toán đi ra ngoài câu người. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu tới lui lui chạy mấy tranh, bên ngoài giám thị bọn họ người toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Chương 716 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt Năm. Hứa Quả Phụ thu thập một cái buổi chiều thời gian, toàn bộ trong nhà bị Lâm Đại Trụ một nhà đạp hư quá dấu vết cuối cùng là biến mất. Mà nay một cái buổi chiều, Lâm Đại Trụ một nhà có thể nói là sống ở nước sôi lửa bỏng giữa, bởi vì bọn họ phu thê ác độc đã chịu trừng phạt. Bị thôn trưởng phạt Lâm Đại Trụ bị đánh 30 bản tử, hắn tức phụ tắc bị đánh 20 đại bản tử. Hai người bị nâng hồi bọn họ cái kia heo hoa thời điểm, trên mông đã ra chóc thịt bong, cũng may bọn họ hai cái đại nhi tử tuổi hơi chút lớn một chút. Bọn họ đem trong nhà hơi chút góp nhặt một chút, đem giường một phô hảo, liền đem bọn họ cha mẹ phóng tới trên giường đất. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ ở hai ngày hảo nhà ở đã biết sạch sẽ vẫn là như thế nào mà, hai người mang theo bọn họ đệ đệ muội muội. Nhưng thật ra đem trong phòng hảo hảo quét tước một lần, làm cho cả nhà ở cũng coi như là có thể gặp người, huynh muội bốn người đem trong viện cũng thu thập một chút. Bốn nha tuổi cùng Ngũ Bảo không sai biệt lắm, nàng so Ngũ Bảo lớn một chút nhi, nhưng là nàng thân cao cùng Ngũ Bảo không sai biệt lắm, hiện tại nàng còn ăn mặc Ngũ Bảo quần áo. Đại ca, ta phải về căn phòng lớn đi. Bốn nha cảm thấy cái kia căn phòng lớn ở thoải mái, hơn nữa toàn bộ trong nhà dùng chính là cửa kính, liền tính là đại ở trong phòng cũng sẽ không cảm thấy hắc ám. Nàng thích nơi đó. Đó là thúc thúc gia, không phải nhà chúng ta. Đại Long đã nghe các thôn dân nói nhà mình cha mẹ làm những chuyện như vậy, hắn hiện tại đã biết thiện ác, cho nên hắn vẫn là có chút xấu hổ. Chính là ba ba mụ mụ không phải nói, chờ Ngũ Bảo đã chết, cái kia gia chỉ có thể là chúng ta. Bốn nha tưởng ở tại chỗ đó, Ngũ Bảo có chết hay không cùng nàng không có quan hệ. Ngũ Bảo không có chết, nơi đó vẫn là nàng gia, bốn nha không được nói bậy, biết không? Đại Long sờ sờ bốn nha đầu nhỏ. Hắn không biết nên như thế nào nên muội muội nói mới đúng, nơi đó vốn dĩ liền không phải bọn họ ra, là phụ mẫu của chính mình chiếm trước thúc thúc nhà bọn họ, lại còn có hơi kém đem Ngũ Bảo đói chết. Mà ở cái này trong quá trình, hắn vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, không biết vì cái gì, từ trước hai ngày bắt đầu, hắn cảm giác đặc biệt mà ấy nấy, nhưng là vì cái gì có loại này ấy nấy cảm đâu. Bốn nha, cùng nhị ca quét sân đi, đi thôi, nhà chúng ta quét tước sạch sẽ so với bọn hắn ra còn hảo, nhà chúng ta lớn như vậy. Bốn nha có thể tùy tiện chạy. nhị long lôi kéo bốn nha đi quét rác. Lại nói tiếp, nhà bọn họ sân chính là thật sự rất lớn, hảo hảo quét tước một chút, cũng đủ bốn nha ở trong sân chơi đùa. Bốn nha loạng choạng đầu nói, chúng ta đem sân sửa sang lại ra tới trồng rau đi, bộ dáng này bốn nha liền có thể ăn thượng cà chua. Hảo! Đại ca bồi ngươi loại. Đại Long vẫn là biết rau dưa hạt giống ở đâu. Huynh đệ bốn người nhiệt tình nhi mười phần, một cái buổi chiều thời gian, bọn họ không chỉ có đem nhà ở cùng sân thu thập ra tới, còn khai ra một miếng đất, loại thượng vài loại rau dưa, lần này nhi nhưng đem bốn nha nhạc hỏng rồi. Ngũ Bảo đều không có nghĩ đến, kia hai người ác liệt đại nhân hài tử thế nhưng có biến tốt xu hướng. Hứa Quả Phụ làm tốt cơm, liền vào nhà tới ôm Ngũ Bảo, trực tiếp đem Ngũ Bảo ôm tới rồi trong phòng khách, nàng xào hai cái thức ăn chay, còn cố ý cấp Ngũ Bảo chiên một cái trứng gà, nàng dưỡng 5 con gà, mỗi ngày một viên trứng gà vẫn là không có vấn đề. Muốn nói nhị cây cột ra nguyên bản cũng có gà, nhưng là từ Lâm Đại Trụ toàn gia trụ tiến vào về sau, vốn nhờ vì thèm ăn cấp ăn luôn, mà ăn này đó thịt gà thời điểm, bọn họ thậm chí đều không có làm Ngũ Bảo uống một ngụm canh gà, có thể nói thật là ác liệt cực kỳ. Ngũ Bảo uống lên một chén nhỏ cháo, ăn nửa khối nhị hợp mặt bánh bột nô, một cái chiên trứng gà cùng một chút đồ ăn, đối với nàng tới nói, cũng đủ. Ngũ Bảo thật ngoan, về sau mỗi ngày nương đều cấp Ngũ Bảo lộng một viên trứng gà ăn. Hứa Quả Phụ nhìn đến Ngũ Bảo ăn thật sự vui vẻ, cả người cũng vui vẻ. Muốn nói lên, nàng lương thực không ít, Ngũ Bảo lương thực liền tính là cho kia một nhà hai túi, còn dư lại không ít, cũng đủ hai mẹ con bọn họ cái ăn. Đối với Hứa Quả Phụ tới nói, chỉ cần kia hai vợ chồng không tìm phiền toái liền hảo. Ăn qua cơm chiều, Hứa Quả Phụ đi đem nồi chén giặt sạch, lúc này Ngũ Bảo nhớ tới Huyên Huyên nói phải cho nàng cùng nương ăn cái thứ tốt. Chính là chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào cùng nương nói đi. Hứa Quả Phụ thu thập hảo, khóa kỹ viện môn nhi, sau đó đem cửa phòng cũng khóa trái lấy hảo, liền ngồi tới rồi Ngũ Bảo bên người nhi, Ngũ Bảo, vây không. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, lúc này, Ngũ Bảo đem Huyên Huyên từ buồng trong ôm ra tới, nương, đây là Huyên Huyên. Hứa Quả Phụ nhìn đến xinh đẹp Huyên Huyên, đôi mắt tức khắc sáng, này chỉ điểu cũng thật xinh đẹp. Nương, là nó đã cứu ta, nếu không phải nó, Ngũ Bảo đã sớm chết đói. Ngũ Bảo nhìn về phía Huyên Huyên đôi mắt kia kêu một cái lượng. Hứa Quả Phụ ngồi ở Ngũ Bảo bên người nhi, nàng tiếp nhận Huyên Huyên, kia cũng thật đến cảm ơn nó, nếu không phải nó, chúng ta nương hai nhi liền không thể đến cùng nhau. Hứa Quả Phụ đang ở nói chuyện thời điểm, Huyên Huyên đột nhiên phun tới rồi nàng trong tay hai viên đan dược. Hứa Quả Phụ sợ ngây người, đây là... Ngũ Bảo nhìn về phía Huyên Huyên, nương, Huyên Huyên nói đây là đưa cho chúng ta lễ vật, có thể gia tăng lực lượng bảo hộ chính mình. Hứa Quả Phụ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nàng khẩn trương vươn một bàn tay bưng kín Ngũ Bảo miệng. Ngũ Bảo, ngoan, đừng nói chuyện lung tung, nếu làm người biết ngươi có thể nghe hiểu một con chim nói chuyện, sẽ bị bọn họ giết. Ngũ Bảo trên mặt lộ ra tươi cười, nương, không sợ, Huyên Huyên nói chúng ta nói chuyện, người khác nghe không được. Hứa Quả Phụ chính một chút sắc mặt, Ngũ Bảo đáp ứng nương, ngươi có thể nghe hiểu Huyên Huyên nói chuyện sự tình, kiên quyết không thể nói cho người khác, biết không? Ngũ Bảo nhìn đến Hứa Quả Phụ nghiêm túc biểu tình, chính mình cũng nghiêm túc lên, ân, nương, ta đã biết. Hứa Quả Phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn nhìn kia hai viên đan dược, sau đó nghe đan dược hương vị, đem trong đó một viên nhét vào Ngũ Bảo trong miệng, này hai viên đan dược đều cấp Ngũ Bảo lưu trữ, Ngũ Bảo ăn là có thể bảo hộ chính mình. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, nương, ăn một viên mới dùng được, đệ nhị viên liền vô dụng. Kia viên nương ăn còn có thể bảo hộ Ngũ Bảo. Phần 413. Hứa Quả Phụ nhìn đến Ngũ Bảo, vành mắt đều có chút đỏ, từ nàng nam nhân đã chết. Liền không có người đối nàng tốt như vậy, nhà mẹ đẻ bên kia nhi không nhận nàng, nhà chồng bên này nhi cũng đoạn hôn, có thể nói trừ bỏ thôn trưởng tức phụ, nàng còn không có từ người khác nơi đó cảm giác được ấm áp. Ngũ Bảo có thể nghe hiểu Huyên Huyên nói, rõ ràng đan dược có thể không cho chính mình biết đến, nhưng là tiểu nha đầu hiện tại lại làm chính mình đã biết, này thuyết minh nàng là thật sự đối chính mình hảo, không nghĩ gạt chính mình, có thể được đến một cái hài tử như vậy chân thành tâm, nàng trong lòng ấm áp, này thật là nàng thân khuê nữ. Hứa Quả Phụ cũng dùng đan dược, nửa giờ về sau, các nàng hai người đều cảm giác được cả người như là có dùng không xong lực lượng. Nương hai ở Huyên Huyên nhắc nhở hạ, đều tới rồi trong viện, các nàng cũng không dám bật đèn, nương ánh trăng, đem trong một góc hai khối ngọc thạch qua lại biến hóa chấm đất phương. Suốt lăn lộn một giờ thời điểm, hai người mới ngừng nghỉ xuống dưới, nương hai về tới đại, đều cười trống lên, không nghĩ tới, các nàng nương hai thế nhưng biến thành đại lực sĩ, như vậy lực lượng cường đại, hai mẹ con bọn họ không có gì sợ quá. Liền tính là Lâm Đại Trụ phu thê tìm tới môn nhi tới, các nàng đều không cần lo lắng. Chương 717 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 6. Ngày mai chúng ta lên núi đi, lúc này trên núi quả dại tử đều chín, chúng ta bối hồi một chút tới. Hứa quả phụ lập tức liền làm một cái quyết định, nếu hai mẹ con bọn họ nhi hiện tại có thay đổi hiện tại sinh hoạt khốn cảnh lực lượng, các nàng cũng không cần phải thật cẩn thận. Hảo! Ngũ bảo cũng tưởng lên núi đi nhìn một cái, Huyên Huyên chính là nói, trên núi bảo bối nhiều lắm đâu. Thế giới này chính là bộ dáng này, ai lực lượng cường đại, ai liền có thể quá rất khá. Liên tỷ như Lâm Nhị Trụ, nếu không phải ngày mưa ướt hoạt rất tới rồi dưới vực sâu, bọn họ sống chính là so trong thôn người sống được khá hơn nhiều, còn không phải bởi vì Nhị Trụ lực lượng cường đại, không nghĩ tới nàng hiện tại có cơ hội này. Thậm chí lúc này, Hứa quả phụ cảm thấy cái kia Huyên Huyên chính là lúc trước giúp đỡ Nhị Trụ lực lượng, cho nên nàng cũng không có hoài nghi quá thứ này là Ngũ Bảo mang đến. Muốn nói lên, trên thế giới này đều sẽ một chút công phu, hơn nữa thế giới này động vật lực lượng cũng so bình thường thế giới động vật cường đại rồi rất nhiều. Liên tính là một con thỏ, nếu không có 200 cân lực lượng, là đừng nghĩ bắt được một con thỏ. Bất quá hiện tại đối với Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo đều là tiểu thái, hiện tại hai mẹ con bọn họ nhi chính là đại lực sĩ. Mặc kệ là Ngũ Bảo cũng hảo, vẫn là Hứa quả phụ cũng hảo, hai người một giấc này ngủ đến đều là rất thơ ngọt. Ngày hôm sau sáng sớm, Hứa quả phụ nổi lên một cái đại sớm, làm tốt hai mẹ con bọn họ nhi bữa sáng, lại đem các nàng giữa trưa lương khô cũng chuẩn bị tốt. Nàng đem hết thể đều chuẩn bị tốt, mới đem Ngũ Bảo kêu lên, còn cấp Ngũ Bảo chuẩn bị ôn rửa mặt thủy. Ngũ Bảo mặc chỉnh tề hảo, hai người ăn bữa sáng là gạo kê cháo cùng bánh nướng áp chảo, Hứa quả phụ thả hành thái, hương vị hương hương, Ngũ Bảo ăn một cái cảm thấy mỹ mãn. Sắc trời còn sớm, hai mẹ con bọn họ trực tiếp khóa kỹ môn liền hướng về thôn sau núi lớn đi. Lúc này trên đường căn bản không có người, nhưng thật ra không có người chú ý tới các nàng lên núi. Hứa quả phụ hôm nay chính là tính toán ít nhất lộng tới một con thỏ, cho nàng ra tiểu nha đầu cải thiện một chút sinh hoạt. Hôm nay nàng vẫn là không dám đụng vào Ngũ Bảo, bởi vì tối hôm qua có lực lượng, nàng còn không có hoàn toàn thích ứng, nàng sợ bị thương Ngũ Bảo, bất quá nàng làm Ngũ Bảo ngồi xổm nàng sọn, nàng luyến tiếc làm tiểu nha đầu chịu một chút mệt. Tuy rằng Ngũ Bảo hiện tại cũng có lực lượng, nhưng là nàng vẫn là luyến tiếc. Đến nỗi Huyên Huyên liền dừng ở Ngũ Bảo trên đỉnh đầu, một bước cũng không chịu rời đi. Hứa quả phụ trước kia cũng thượng qua sơn, nhưng là hôm nay nàng phát hiện chính mình lên núi kia kêu một cái nhẹ nhàng, cảm giác vô dụng kính nhi, nàng cũng đã bỏ tới rồi giữa sườn núi thượng, nơi này phụ cận đã có con mồi. Nàng tìm một cái hơi chút hẻo lánh địa phương, đem Ngũ Bảo thả ra phóng tới trên đất bằng, làm nàng cùng Huyên Huyên đại ở kia khối trên đất bằng. Đến nỗi nàng lời nói, nàng tính toán liền ở phụ cận săn thú, lúc này vừa lúc có một con gà rừng nhảy qua đi. Nàng thấy được gà rừng lập tức liền đuổi theo ra đi. Bất quá vẫn là nhắc nhở Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, tại chỗ chờ nương, không được chạy loạn. Rốt cuộc Ngũ Bảo cái đầu quá nhỏ, nàng lo lắng nơi này thảo, dễ cây gì đó sẽ vướng ngã nàng. Nhưng là nàng tốc độ quá chậm, tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng là tốc độ cùng nhanh nhẹn không được, Ngũ Bảo cùng Huyên Huyên nhìn có chút bất đắc dĩ. Huyên Huyên, ngươi giúp đỡ nương đi bắt đi. Ngũ Bảo chính là biết Huyên Huyên rất cường đại. Kia chủ nhân ngươi đâu? Huyên Huyên sợ hãi chủ nhân nhà mình xảy ra chuyện nhi. Ta hiện tại cũng là đại lực sĩ, ta không chạy loạn. Ngũ Bảo mở miệng bảo đảm nói. Huyên Huyên nhìn Hứa quả phụ thật sự là quá vụ về, bị một con gà rừng chơi xoay quanh, nó lập tức liền gia nhập đi vào. Có Huyên Huyên hỗ trợ, Hứa quả phụ cuối cùng là bắt được tới rồi kia chỉ gà rừng. Hứa quả phụ bắt được tồn tại gà rừng, tự nhiên là luyến tiếc lộng chết, nàng dùng dây thừng đem gà rừng hai chân trói lại, sau đó phóng tới sọt. Hứa quả phụ vui vẻ, Ngũ Bảo. Chờ trở về, nương cho ngươi nấu canh gà. Ngũ Bảo nhìn sọt gà rừng gật gật đầu, cười đến hai mắt đều mị lên, ân, ân. Gà rừng xinh đẹp. Hứa quả phụ sờ sờ Ngũ Bảo đầu, sau đó cong lên sọt, đem Ngũ Bảo ôm lên chuẩn bị thay đổi một địa phương. Bất quá đúng lúc này, có một con thỏ chạy tới các nàng phụ cận. Hứa quả phụ chạy nhanh đem Ngũ Bảo bông, lại buông sọt đuổi theo con thỏ. Ngũ Bảo chính là rất rõ ràng, là Huyên Huyên đem con thỏ chạy tới. Tuy rằng Hứa quả phụ hiện tại động tác có chút vụ về, nhưng là có Huyên Huyên hỗ trợ, hơn nữa nàng lực lượng cường đại, không một lát sau, nàng trực tiếp một cục đá đem con thỏ cấp tạp hôn mê. Đương Hứa quả phụ vui vẻ đem con thỏ trói chặt phóng tới sọt, này con thỏ Ngũ Bảo có thể trước dưỡng lên, chờ cái gì thời điểm muốn ăn, lại giết ăn. Ân, ân. Ngũ Bảo mánh gật đầu, nàng hiện tại đã kìm nén không được, cũng muốn bắt con mồi. Lúc này, lại có con thỏ chạy tới phụ cận, lại còn có không phải một con. Hứa quả phụ đôi mắt đều mau xem bất quá tới, nàng lại chạy như bay đi ra ngoài bắt thỏ. Nhìn Hứa quả phụ công việc lưu bù lên, Ngũ Bảo cũng bắt đầu truy nổi lên một con thỏ con, kia chỉ thỏ con tốc độ cũng không mau, không trong chốc lát Ngũ Bảo liền đem thỏ con bắt được trong lòng ngực, thỏ con hảo đáng yêu, nàng nhìn rất thích. Bất quá, liền tính là thỏ con lực lượng cũng là rất cường đại, cũng mất công Ngũ Bảo lực lượng cường đại, bằng không đều có khả năng bị nó đặng đảo. Ngũ Bảo nhìn về phía giúp đỡ Hứa quả phụ bắt được con thỏ Huyên Huyên, cũng không biết nó là từ đâu nhi tới rồi con thỏ, bất quá bắt được nhiều như vậy con thỏ, các nàng muốn như thế nào lấy về đi. Tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, Hứa quả phụ cảm thấy mệt mỏi, mới ngừng lại được, sau đó nàng liền phát hiện nàng đây là bắt được nhiều, mười mấy chỉ đại béo con thỏ, nếu liền như vậy trói lọi lấy về đi, trong thôn người còn không được đỏ mắt chết. Tuy rằng nói hai mẹ con bọn họ hiện tại có lực lượng, nhưng là vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Cũng may Huyên Huyên nói nàng phát hiện một chỗ có thể phóng con mồi, kết quả là Huyên Huyên mang theo các nàng tìm được rồi một cái tiểu sơn động, cái này sơn động không lớn, cũng không thâm, đại khái có 10 tới mét vuông, vừa thấy chính là có người săn thú tránh mưa địa phương, bất quá nơi này đã thật lâu chưa từng có người, trong sơn động trên tảng đá đều rơi xuống một tầng hôi. Nếu nơi này dầu muối, chúng ta liền này có thể ở chỗ này ăn cơm. Nhìn như vậy nhiều con thỏ, Ngũ Bảo cảm thấy chính mình đói bụng. Hứa quả phụ lúc này nghĩ nghĩ nói, nếu không ta đem đồ vật đưa về ra một chuyến, trở lên tới. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, như vậy quá dẫn nhân chú mục, Huyên Huyên, ngươi về nhà đi lấy điểm nhi dầu muối được không? Huyên Huyên lĩnh mệnh lập tức liền bay đi, Hứa quả phụ không nghĩ tới Huyên Huyên như vậy nghe Ngũ Bảo nói, xem đến có chút trợn mắt há hốc mồm, nó như vậy nghe lời. Huyên Huyên gật gật đầu, Huyên Huyên vốn dĩ liền rất nghe lời. Hứa quả phụ cười, cũng là, buổi sáng nàng có thể bắt được như vậy nhiều con thỏ, còn không phải bởi vì Huyên Huyên hỗ trợ. Ngũ Bảo, ngươi ngoan ngoãn bắt được ở trong động, nương đi nhặt điểm nhi xài. Hứa quả phụ ở cửa động phụ cận nhặt không ít nhị xài, còn giá nổi lên một cái đống lửa. Nơi này cách thôn có một khoảng cách, hy vọng không có người chú ý tới hai mẹ con bọn họ nhi. Bất quá lại nói tiếp, này sơn động chung quanh còn xem như tương đối bình thản, hơn nữa phụ cận còn có một cái dòng suối nhỏ. Hứa quả phụ xử lý một con thỏ thời điểm, vẫn là làm Ngũ Bảo ở cửa động chơi đùa trong chốc lát. Huyên Huyên thực mau trở về tới, làm Hứa quả phụ cảm thấy khiếp sợ chính là, Huyên Huyên còn mang đến một cái nồi. Hứa quả phụ vui vẻ, bộ dáng này, liền có thể cho nàng ra tiểu nha đầu nấu con thỏ canh uống lên. Chương 718 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 7. Cũng mất công Hứa quả phụ tiếp thu lực cường đại, đối với Huyên Huyên sẽ làm ra sự tình gì tới, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc như vậy lợi hại đan dược đều cho nàng cùng Ngũ Bảo ăn, còn có cái gì là nó làm không được. Hứa quả phụ lộng hai cái đống lửa, một cái dùng để nấu canh, một cái tắc nướng thượng hai con thỏ, nàng chính là nghĩ kỹ rồi, các nàng cư trú địa phương ly khuếch nhà người khác thân cận quá, nếu ở nhà làm thịt nói, sẽ thực dẫn nhân chú mục. Theo thời gian kéo dài, trong nồi thịt hương vị nhi phiêu ra tới, Ngũ Bảo nặng nề mà hô hấp, nàng mau bị thèm khóc. Hứa quả phụ nhìn đến Ngũ Bảo bộ dáng, bị chọc cười. Nàng dùng ngón tay sủng nịch quát quát Ngũ Bảo cái mũi nhỏ, ngoan ngoãn, một lát liền có thể ăn. Nói xong câu đó, nàng lúc này nghĩ tới không có bát cơm, mà Huyên Huyên giống như là biết nàng muốn cái gì giống nhau, trực tiếp thả hai cái chén cùng hai đôi đũa phóng tới bên cạnh nhi trên tảng đá. Hứa quả phụ mắt sáng rực lên, này chén đũa thật đúng là xinh đẹp. Nương thích liền lưu lại đi. Lúc này Huyên Huyên đột nhiên toát ra một câu, đem Hứa quả phụ sợ tới mức một cú sốc. Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng nhìn về phía Hứa quả phụ, Hứa quả phụ mặt đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt cũng lộ ra tươi cười, ta liền nói Ngũ Bảo như thế nào có thể nghe hiểu Huyên Huyên nói, nguyên lai là Huyên Huyên có thể nói. Vốn dĩ Hứa quả phụ còn nghĩ, nếu là tiểu nha đầu có thể nghe hiểu Huyên Huyên nói, phải làm tiểu nha đầu cất giấu điểm nhi, hiện tại không phải tiểu nha đầu sẽ điều ngữ, nàng cũng coi như là an tâm. Ngũ Bảo không nghĩ tới Hứa quả phụ sẽ là hiện tại loại thái độ này, nương, ngươi không sợ sao? Hứa quả phụ vây vây tay nói, có gì sợ quá. Huyên Huyên làm gì đều là vì chúng ta hảo, có thể so Lâm Đại Trụ bọn họ hảo quá nhiều, thời buổi này cái gì đều so người đáng tin cậy. Ngũ Bảo không nghĩ tới Hứa quả phụ sẽ là hiện tại loại thái độ này, liền Huyên Huyên đều không có nghĩ đến, Hứa quả phụ sẽ là hiện tại loại thái độ này, bất quá nó hiện tại cũng coi như là đã biết, cái này Hứa quả phụ là thật sự đối Ngũ Bảo hảo, Ngũ Bảo cái này mẹ nuôi không nhận sai a. Thức mau, con thỏ canh nấu hảo. Hứa quả phụ lập tức liền múc một chén, bất quá nàng cũng không có đưa cho Ngũ Bảo, mà là hai cái chén đảo tới đảo đi, chờ đến canh ôn, mới đưa cho Ngũ Bảo. Đến nỗi thịt, có thịt nướng, vẫn là uống trước điểm nhi canh tương đối hảo, hiện tại thịt nướng mùi hương nhi tương đối nùng, tiểu nha đầu khẳng định vẫn là thích ăn thịt nướng. Ngũ Bảo uống nổi lên thịt thỏ canh, ấm áp, uống lên thật sự thực thoải mái. Nương, hảo hảo uống, ngươi cũng chạy nhanh uống. Ngũ Bảo vừa uống vừa thúc giục. Hứa quả phụ vui tươi hớn hở cũng uống lên, đã lâu không ăn thịt, thật sự uống quá ngon. Nương hai nhi uống lên con thỏ canh về sau đó bắt đầu lộng nổi lên thịt nướng đã phóng lạnh một chút, nàng cấp Ngũ Bảo xé một cái con thỏ chân, sau đó đưa cho Ngũ Bảo, cấp ăn con thỏ thịt. Ngũ Bảo tiếp nhận con thỏ thịt, sau đó liền gắm lên, Hứa Quả Phụ cấp Huyên Huyên cũng xé một cái con thỏ chân, Huyên Huyên cũng hưng phấn ở bên cạnh nhi gắm lên. Hứa Quả Phụ tắc đem con thỏ đầu cầm gắm lên, lại nói tiếp này con thỏ trên đầu căn bản không có nhiều ít thịt, nếu cho người khác nữ nhân chưa chắc dám gặm con thỏ đầu, cũng chính là hiện tại thiếu y hề thiếu xuyên, cho nên mới sẽ có hiện tại loại tình huống này. Ngũ Bảo ăn thật sự mau, gặm xong rồi một cái con thỏ chân, nàng hiện tại đã no rồi, nhìn đến Hứa Quả Phụ gặm một cái không thịt đầu, lập tức liền nóng nảy, nương, ăn thịt. Hứa Quả Phụ cười tủm tỉm mà nói, này mặt trên có thịt. Không có. Nương, ăn thịt. Huyên Huyên cũng ở bên cạnh nhi mở miệng. Nhìn hai tiểu chỉ tràn ngập chờ mong ánh mắt, Hứa Quả Phụ chỉ có thể cầm lấy một khối con thỏ thịt tan lên, nàng ăn thịt thời điểm, còn đem mặt vặn đến một bên nhi, lau một chút nước mắt, nàng tức có chút kích động, lại có chút chua xót, chính mình có 7 năm không ăn thịt đi. Hai tiểu chỉ nhìn Hứa Quả Phụ ăn xong rồi thịt, sau đó lại giúp đỡ Hứa Quả Phụ đem dư lại mấy chỉ chết con thỏ đều nướng ra tới, Hứa Quả Phụ tìm tới mấy cái đại lá cây, đem này đó thịt đều bao lên. Phần 414. Đem mấy thứ này đánh ôm phóng tới cái sọt phía dưới, còn có hai chỉ sống con thỏ, Hứa Quả Phụ nhìn một chút, nàng cảm thấy lấy con thỏ trở về, có chút quá nhận người mắt, vì thế liền ở cái này trong sân động, trực tiếp vòng một mảnh địa phương, đem sống con thỏ phóng tới nơi này dưỡng lên. Huyên Huyên chính là nói, nơi này đã lâu đều không có người đã tới, hơn nữa nó cũng sẽ uy con thỏ. Hứa Quả Phụ hiện tại đối Huyên Huyên có thể nói đến nói gì nghe nấy nông nỗi. Kỳ thật lại nói tiếp, Huyên Huyên chính là tính toán hảo, chỉ cần các nàng xuống núi, nó liền đem con thỏ đều thu được trong không gian, chờ đến các nàng đi lên, nó liền đem con thỏ trước tiên thả ra. Đương nhiên, nếu có yêu cầu, nó đem con thỏ ngậm trở về, cũng là có thể. Hứa Quả Phụ ở sọt mặt trên thả một đống thảo, đem những cái đó nướng tốt thịt che lấp lên, đến nỗi kia nồi nấu, nàng quyết định liền lưu tại cái này trong sân động, sau đó liền lôi kéo Ngũ Bảo xuống núi. Các nàng trở về thời điểm vừa lúc là giữa trưa, đại bộ phận người đều ở nấu cơm nghỉ ngơi, các nàng nhưng thật ra cũng không có kinh động người khác, liền lặng lẽ về đến nhà. Một hồi ra, Hứa Quả Phụ liền giữ cửa khóa trái lên, nàng nhìn một chút trong nhà, sau đó đem này đó thịt phóng tới mặt sau phòng chất ủi, trực tiếp dùng rổ đem thịt đều treo lên. Hôm nay tuy rằng lạnh, nhưng là còn không phải mùa đông, thịt cũng không có khả năng phóng bao lâu thời gian, nàng quyết định, muốn mỗi ngày cho các nàng ra tiểu nha đầu ăn, muốn đem tiểu nha đầu cấp bổ trở về. Nói nữa, liền tính là thịt ăn xong rồi, nàng còn có thể đi săn thú. Kỳ thật lại nói tiếp, Hứa Quả Phụ vẫn luôn tại hoài nghi một việc, đó chính là Ngũ Bảo có khả năng cũng không phải Lâm Nhị Trụ hài tử, tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này nhi, nhưng là nàng chính là có loại cảm giác này. Rốt cuộc Ngũ Bảo hiện tại đã 5 tuổi, nhưng là thoạt nhìn giống như là 4 tuổi giống nhau, hơn nữa nguyên bản liền rất gầy yếu, Lâm Nhị Trụ sinh hoạt điều kiện thực ưu việt, hài tử không nên là loại này phát dục bất lương bộ dáng. Rốt cuộc Lâm Đại Trụ tiếp nhận Ngũ Bảo cũng bất quá mới 1 tháng công phu mà thôi. 1 tháng liền tính là lại như thế nào đói, cũng không có khả năng phát dục bất lương, trừ phi là thời gian dài sơ sẩy. Lớn như vậy một cái hài tử, Hứa Quả Phụ thật đúng là không tin Lâm Nhị Trụ phu thê sẽ sơ sót, rốt cuộc bọn họ bình thường đối Lâm Đại Trụ ra mấy cái hài tử, đều thực quan ái. Hứa Quả Phụ suy nghĩ rất nhiều, nhưng là những việc này nàng không tính toán nói cho Ngũ Bảo, rốt cuộc ở Ngũ Bảo trong trí nhớ, Lâm Nhị Trụ chính là nàng phụ thân. Cả buổi chiều thời gian, Hứa Quả Phụ cũng không có ra cửa, nàng chỉ có một miếng đất, kia mà hiện tại cũng không cần ruộng bắp, mau chín, hiện tại cũng không cần rút thảo gì đó. Nhưng thật ra nhị cây cột có 2 khối mà, kia 2 mà vẫn là yêu cầu xử lý một chút. Qua giữa trưa, Hứa Quả Phụ giao đái Ngũ Bảo cùng Huyên Huyên ngoan ngoãn đại ở nhà, giữ cửa khóa trái, nàng liền xuống ruộng làm việc nhi. Nhị cây cột trong nhà kia 2 khối mà, 1 khối loại chính là bắp, 1 miếng đất không tốt, loại chính là khoai tây, kỳ thật hiện tại khoai tây nên thu. Hứa Quả Phụ trực tiếp đi thu trong đất thu khoai tây, thôn trưởng chính là nói, kia lương thực đều là nhị cây cột phu thế loại, Lâm Đại Trụ một nhà căn bản không có xử lý quá, cho nên lương thực cũng là 2 mẹ con bọn họ nhi tới thu. Hứa Quả Phụ biết Lâm Đại Trụ một nhà là sẽ không bỏ qua, hiện tại Lâm Đại Trụ phu thê đều nằm ở nhà, nếu hiện tại không đi thu nói, chờ bọn họ hảo, liền sợ gây phiền phức. Chương 719 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 8. Hứa Quả Phụ vốn dĩ chính là một cái thực lưu loát người, hơn nữa hiện tại có sức lực, cho nên một cái buổi chiều thời gian, nàng trực tiếp đem 1 mẫu tới mà khoai tây đều thu, sau đó còn một sọt trở về cõng. Tới rồi trời tối thời điểm, Hứa Quả Phụ đều không có làm xong. Ngũ Bảo tính toán đi hỗ trợ, nhưng là Hứa Quả Phụ không được, nhưng thật ra Huyên Huyên thừa dịp bóng đêm đem đại bộ phận khoai tây đều lộng trở về, thậm chí còn đem ngầm không có nhảy ra tới khoai tây đều tìm được lộng trở về. Hứa Quả Phụ nhìn đến Huyên Huyên lực lượng, thật là sợ ngây người, nếu làm nàng một người bối nói, còn không biết muốn bối tới khi nào đâu, không nghĩ tới Huyên Huyên đem dư lại như vậy nhiều khoai tây thế nhưng đều lộng trở về. Huyên Huyên thẳng là quá lợi hại. Hứa quả phụ thật sự ngây người. Nương, Huyên Huyên nhưng lợi hại, về sau ngươi làm việc thừa dịp buổi tối, đều giao cho Huyên Huyên hảo. Ngũ Bảo cấp Hứa quả phụ ra chủ ý. Hứa quả phụ cười cười nói, cũng không thể toàn làm Huyên Huyên tới làm, Huyên Huyên hỗ trợ làm một chút là hảo, nhưng là nếu toàn làm Huyên Huyên làm nói, sẽ khiến cho trong thôn người chú ý. Ngũ Bảo trung quy là quá nhỏ, suy nghĩ không chu toàn, đến nỗi Huyên Huyên căn bản không phải nhân loại, nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Cũng mất công có Hứa quả phụ ở, có nàng ở, ít nhất bọn họ còn có thể che giấu thời gian trường một chút. Cơm chiều, Hứa quả phụ nấu cháo, nhiệt lương khô cùng một con gà nướng, đêm nay, bọn họ một nhà ba người cũng là ăn đến miệng bóng ấy. Huyên Huyên ồn ào loại này sinh hoạt quá hạnh phúc, nhưng đem Hứa quả phụ chọc cho hỏng rồi. Khoai tây thu xong rồi, kế tiếp nhật tử, Hứa quả phụ phản đất chống bình bình, sau đó lại đi ruộng bắp nhìn một chuyến, bắp còn không tính đại thủ, hiện tại không thu. Bất quá nàng nhưng thật ra bẻ mấy cây bắp trở về, nàng tưởng cấp Ngũ Bảo cùng Huyên Huyên nấu nộn bắp ăn, dù sao các nàng trong nhà lương thực cũng đủ nhiều, ăn chút nhi nộn bắp dám không sao. Lâm đại trụ phu thê bên kia nhi, qua mấy ngày nay, bọn họ phu thê hai người thân thể cũng cuối cùng là hảo nhanh nhẹn. Nhà bọn họ cũng có hai khối mà, trong đó một khối cũng là loại khoai tây, nhưng là bọn họ khoai tây trong đất cỏ dại mọc thành cụm, bọn họ nguyên bản là trông cậy vào muốn thu nhị trụ ra mà, nhưng là khi bọn hắn chạy đến trong đất thời điểm, phát hiện bọn họ trong đất cỏ dại mọc thành cụm, khoai tây căn bản không có trường bao lớn, đến nỗi nhị trụ ra trong đất khoai tây đã bị thu đi rồi. Hứa quả phụ, khẳng định là Hứa quả phụ. Lâm đại trụ tức phụ Trương Mỹ Ngọc đều mau bị khí hộp máu, nhảy dựng lên đều có ba thước cao. Không được, chuyện này chúng ta đến đi tìm nàng tính toán sổ sách. Trương Mỹ Ngọc đứng dậy liền tính toán đi tìm Hứa quả phụ tính toán sổ sách, nhưng là lại bị Lâm đại trụ cấp ngăn lại tới. Không được, không thể đi. Lâm đại trụ gắt gao giữ chặt Trương Mỹ Ngọc, không cho nàng đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không thể đi? Trương Mỹ Ngọc mở to hai mắt nhìn, nếu không đi nói, bọn họ lương thực như thế nào đủ ăn? Phải biết rằng năm rồi Lâm nhị trụ không đều hướng nhà bọn họ kháng rất nhiều lương thực sao. Hiện tại những cái đó đều về Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo. Ngươi đi nói, trong thôn người sẽ không tính chúng ta, khai không hảo chúng ta sẽ lại ai một lần đánh. Lâm đại trụ là thật sự sợ bị đánh, cũng mất công hắn khôi phục năng lực cường, bằng không nói, hắn đến nằm bao lâu mới thành. Bọn họ phu thê hai người tâm tình đều có chút khó chịu, bọn họ lăn lộn hồi lâu, trái cây lại làm Hứa quả phụ hái được, bọn họ phu thê hai người sao có thể sảng. Phải biết rằng lúc trước, bọn họ liền kệ là cùng nhị trụ một nhà phân rõ giới hạn dường như, kỳ thật mỗi năm nhị trụ đều cho bọn hắn kháng không ít lương thực. Rốt cuộc nhị cây cột ra chỉ có như vậy một cái nữ nhi, cũng không có nhi tử, mà nhà bọn họ nhi tử nhiều, bọn họ lúc trước cảm thấy nhị trụ đối bọn họ hảo, chính là bởi vì bọn họ ra nhi tử duyên cớ, cho nên bọn họ cùng nhị trụ ra cơ hồ xem như phân rõ giới hạn giống nhau, kỳ thật là sợ nhị trụ muốn nhà bọn họ nhi tử. Thằng đến nhị trụ đã chết, bọn họ mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá trong lòng cũng thực buồn bực, không có nhị trụ, ai có thể cho bọn hắn làm việc đưa lương thực. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng vấn đề này thời điểm, hiện tại nên tưởng chính là, bọn họ như thế nào đem Hứa quả phụ trong tay khoai tây lộng trở về. Kia nhưng vốn dĩ chính là thuộc về nhà bọn họ lương thực. Lâm đại trụ phu thê tưởng sự tình thời điểm, Lâm đại long mang theo ba cái tiểu nhân xuống ruộng. Nhìn đến nhà mình khoai tây mà, Lâm đại long chỉ cảm thấy mặt tao hoảng. Phải biết rằng hắn đều 13 tuổi, nhị long 11 tuổi, tam long 9 tuổi, bốn nha 6 tuổi, theo lý thuyết bọn họ đều nên sẽ làm việc nhi, nhưng là cố tình bọn họ huynh đệ cái gì cũng không có trải qua. Trước kia lương thực đại bộ phận đều là thuốc thúc cấp, bọn họ hưởng lạc hưởng quán, thế nhưng đều không quên thổ địa có bao nhiêu quan trọng, nhìn xem nhà mình mà là có thể biết, này sản lượng đến có bao nhiêu thấp. Huynh muội bốn người bắt đầu thu thập nổi lên khoai tây, vì tránh cho năm sau trong đất còn trường thảo. Bọn họ đều đem thảo ném tới rồi thật xa một mảnh thạch đối thượng. Huynh muội bốn cái không có như thế nào trải qua việc, bất quá hôm nay bọn họ nhưng thật ra kiên trì xuống dưới. Dùng một cái buổi chiều thời gian, lộng nửa mẫu đất, nhưng là chỉ làm ra hai sọt khoai tây, hơn nữa một đám cái đầu rất nhỏ, còn không bằng bốn nha từ cách vách ra trong đất nhặt khoai tây đại. Đại ca, bốn nha nhặt được mười mấy khoai tây đâu, ta xem chúng ta thu xong rồi nhà mình khoai tây, hôm nào ra tới nhặt khoai tây đi. Hảo. Đại Long cũng thấy được những cái đó khoai tây, nhà người khác rơi xuống đều so nhà mình hảo, không biết cha mẹ là nghĩ như thế nào. Đương huynh muội bốn người cong sọt về nhà thời điểm, sắc trời đã đen, liền tính là bộ dáng này, trong nhà cha mẹ như là không có phát hiện bọn họ giống nhau. Cái này làm cho Lâm Đại Long bọn họ rất là buồn bực, hơn nữa quan trọng nhất chính là liền cơm đều không có người làm. Lâm Đại Long đem khoai tây lượng hảo về sau, liền mang theo hai cái để nấu cơm, bọn họ trực tiếp nấu chính là khoai tây. Đương Trương Mỹ Ngọc nhìn đến khoai tây thời điểm, nàng mở to hai mắt nhìn, chỗ nào tới khoai tây. Nương, chúng ta đem trong đất khoai tây thu hồi tới một nửa, bằng không trong nhà liền phải nghèo rất mồng tơi. Đại Long nhìn nhà mình mẫu thân thực nghiêm túc mà nói, hắn kỳ thật muốn cho mẫu thân hỏi một chút bọn họ vất vả không vất vả. Nhưng là Trương Mỹ Ngọc căn bản không có suy xét nhiều như vậy, nàng để ý vấn đề là nhà bọn họ khoai tây mới nhiều ít, rốt cuộc muốn như thế nào đi hứa quả phụ nơi đó đem khoai tây lấy về tới đâu. Lâm Đại Long nhìn đến mẫu thân bộ dáng, thật sự thực thất vọng, có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Mặt khác mấy cái hài tử càng không cần phải nói, bọn họ cực cực khổ khổ đem khoai tây thu trở về, nhưng là mẫu thân đây là làm sao vậy, suy sụp sụ mặt, là không hy vọng bọn họ đem khoai tây thu hồi tới sao. Lâm Nhị Long có chút khẩn trương mà nhìn nhà mình đại ca, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi đều đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc làm. Lâm Đại Long quyết định, như vậy không cao điệu cha mẹ, hắn cũng lười đến quảng, hiện tại quan trọng nhất chính là đem lương thực thu hồi tới, sau đó nhặt đủ cũng đủ lương thực mới được, bằng không bọn họ người một nhà như thế nào sống quá toàn bộ mùa đông. Tuy rằng Lâm Đại Long không có như thế nào ra cửa, nhưng là hắn cũng chú ý tới, nhà người khác khoai tây vừa thu lại đều là mười mấy sọt, duy độc nhà bọn họ, phỏng chừng đỉnh chết chính là bốn sọt. Như thế nào cũng đến có cái mười tới sọt, cái này mùa đông mới có thể chịu đựng đi thôi. Lâm Đại Long sắp sầu đã chết, cha mẹ nằm liệt trên giường trong khoảng thời gian này nhưng thật ra làm cho bọn họ hưởng thụ đến tự tại sinh sống, một đám liền tính là đứng lên, cũng cái gì đều không quan tâm, bọn họ mặc kệ, nhưng là Lâm Đại Long cần thiết đến quảng, như thế nào mà, cũng không thể làm đệ đệ muội muội cấp chết đói. Chương 720 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 9. Không có người biết Lâm Đại Long huynh muội bốn người là như thế nào trưởng thành lên, nhưng là trong thôn người đều đã biết, từ Lâm Đại trụ phu thê ăn đánh về sau, bọn họ phu thê càng trở nên chơi bời lêu lồng lên, mỗi ngày không có việc gì chính là ở trong thôn du đãng. Nhưng thật ra Lâm Đại Long huynh muội bốn người, mỗi ngày bắt đầu bận rộn thu khoai tây, nhà mình khoai tây thu xong rồi về sau, bọn họ lại bắt đầu nhặt khoai tây, hơn nữa bọn họ nhặt được còn không bằng, mỗi ngày đều có thể nhặt một sọt trở về. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn lộng không ít rau dại gì đó, đều tẩy hảo lạnh làm, sau đó thu lên. Ngũ Bảo Đảo cũng nghe nói kia bốn cái hài tử biểu hiện, hứa quả phụ có chút ngũ vị tạp trần lên, lại nói như thế nào, kia bốn cái hài tử cũng cùng Ngũ Bảo có chút huyết thống quan hệ. Tìm một cái cơ hội, hứa quả phụ liền do hỏi nổi lên Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, Đại Long bọn họ hiện tại trở nên cần mẫn, ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn. Ngũ Bảo chớp một chút đôi mắt, nàng nghĩ nghĩ nói, nương, chờ thu bắp thời điểm, khiến cho bọn họ hỗ trợ đi. Hứa quả phụ nghi hoặc mà nhìn về phía Ngũ Bảo, Ngũ Bảo cười cười nói, khiến cho bọn họ dùng chính mình sức lao động tới đổi lương thực đi. Hứa quả phụ mắt sáng rực lên, đúng vậy, cái này chủ ý không tồi. Bộ dáng này, ít nhất bọn họ sẽ không mặt mũi, rốt cuộc nhà bọn họ lúc trước khi dễ Ngũ Bảo khi dễ như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng nói là Lâm Đại trụ phu thế làm, nhưng là kia bốn cái hài tử cũng không có đối Ngũ Bảo nhiều quan tâm, không phải sao. Thời gian nhoáng lên tới rồi thu bắp lúc, Lâm Đại Long bọn họ huynh muội bốn người lợi dụng trong khoảng thời gian này, ước chừng nhặt 6 bối ôm khoai tây, còn lộng một đống lớn rau dại làm, bọn họ đều thu hảo, phóng tới hầm. 10 sọt khoai tây, nếu tỉnh điểm nhi, hơn nữa thu hồi tới bắp, hẳn là cũng đủ ăn. Tới rồi thu bắp thời điểm, hứa quả phụ lặng lẽ tìm được rồi Lâm Đại Long, làm cho bọn họ hỗ trợ thu bắp, điều kiện chính là cho bọn hắn 2 sọt bắp, Lâm Đại Long đồng ý. Lâm Đại Long xem qua nhà bọn họ bắp, cỏ dại mọc thành cụm, bắp cái đầu nhỏ đến đáng thương, nếu có thể bằng vào sức lực tới kiếm bắp, hắn vẫn là rất vui lòng. Phần 415. Hơn nữa Lâm Đại Long cũng là minh bạch người, biết hứa thím đây là muốn giúp bọn hắn huynh muội. Có Lâm Đại Long huynh muội hỗ trợ, hứa quả phụ dùng một ngày thời gian, liền đem 2 khối trong đất bắp bối đi trở về, tới rồi buổi tối, nàng trực tiếp cho Lâm Đại Long huynh muội tam sọt bắp, thậm chí trả lại cho bọn họ một con gà nướng, bất quá làm cho bọn họ trực tiếp ăn mới trở về, đến nỗi Lâm Đại trụ phu thê, hứa quả phụ làm cho bọn họ vẫn là đừng đem chuyện này nói cho bọn họ phu thê, miễn cho bọn nhỏ ai mắng. Lâm Đại Long huynh muội cũng đem nhà mình bắp thu, tổng cộng mới lộng 2 sọt, nhưng thật ra bọn họ huynh muội có khả năng, cũng có người thỉnh bọn họ huynh muội hỗ trợ bẻ bắp, tới rồi buổi tối cũng sẽ mỗi người cho bọn hắn 10 căn bắp, tính làm là tiền công, chờ người trong thôn thu xong bắp về sau, bọn họ huynh muội cũng không sai biệt lắm kiếm lời 6 sọt bắp, đương nhiên, trong đó tam sọt là hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo cấp. Bọn họ huynh muội 4 người ở trong ruộng bắp đảo cũng nhặt được không ít bắp, thậm chí còn thuận tiện đào rất nhiều rau dại. Thiên một ngày lạnh xuống dưới. Lâm Đại trụ phu thê mỗi ngày trừ bỏ ăn uống, mặt khác thời gian thậm chí đều không hướng trong nhà đãi, Đại Long bọn họ cũng căn bản không biết phụ mẫu của chính mình đây là làm sao vậy. Như thế nào liền trong nhà cũng không chịu đãi. Thậm chí bọn họ huynh muội bốn người liền mùa đông quần áo đều không có chuẩn bị, bọn họ như là bị cha mẹ cấp quên đi. Cuối cùng vẫn là Hứa quả phụ xem bất quá mắt đi, cấp bốn cái hài tử mỗi người chuẩn bị một thân áo đông, lại nói tiếp, cũng mất công Huyên Huyên có biện pháp, bằng không nàng như thế nào có thể lộng tới bông. Lâm đại trụ phu thê như là thấy được có người quản kia bốn cái hài tử, bọn họ càng là lưu luyến bên ngoài, trong khoảng thời gian này bọn họ phu thê hai người đều chạy tới trấn trên, bọn họ bị trấn trên đổ vật cấp mê hoa mắt. Lâm đại chủ còn gia nhập một tổ chức, đến nỗi cái kia tổ chức là đang làm gì, kỳ thật cũng chính là hãm hại lừa gạt linh tinh, nhưng là Lâm đại chủ đi vào, giống như là như cá gặp nước, Trương Mỹ Ngọc cũng đi theo ở bên trong, giống như là quá khởi quan thái thái giống nhau sinh hoạt. Trong nhà hài tử đều đã bị hai người cấp quên đi. Hứa quả phụ biết bọn họ phu thê không ở, còn mang theo Ngũ Bảo qua đi chuyển qua vài lần, nhìn đến bốn cái hài tử không coi chăn đông, nàng còn đưa tới hai điều chăn đông. Đảo thật là giải bốn cái hải tử nhiễm mi chi cấp. Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo cũng không biết, các nàng ở chỗ này giúp đỡ Lâm Đại Long bọn họ, nhưng là ở trấn trên Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc Phu thê lại đánh lên các nàng hai người chủ ý. Phải biết rằng Hứa quả phụ diện mạo còn xem như không tồi, Ngũ Bảo lớn lên cũng rất xinh đẹp, bọn họ hai người thế nhưng tính toán đem các nàng lừa đến tổ chức bán đi. Hai người cũng bởi vì chuyện này, tại hạ tuyết trước kia về tới trong thôn. Hai người một hồi tới, phát hiện nhà mình biến hóa cũng rất đại. Lương thực nhiều không ít, rau dại làm lượng được đến chỗ đều là. Phu thê hai người còn hoài nghi nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là nhà chúng ta đi. Đúng vậy, không sai nhi. Biến hóa thật lớn. Trương Mỹ Ngọc nhìn trên giường đất phô đệm chăn, đều là tẩy quá, còn có hai điều nửa tân chăn đông. Bốn cái hài tử đều không có ở nhà, cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Phu thê hai người cũng thấy được hầm lương thực, thật sự quá nhiều, liền tính là năm rồi lão nhị cho bọn họ lương thực đều không có làm như vậy. Cũng không biết bốn cái hải tử là như thế nào lộng tới. Mệt mỏi quá, tối hôm qua đánh một đêm bài, ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm đại trụ trực tiếp nằm tới rồi trên giường đất, cũng mặc kệ chính mình đi rồi một đường, này quần áo có phải hay không ố uế, có thể hay không đem chăn làm dơ, này đó hắn căn bản mặc kệ, trực tiếp nằm xuống liền bắt đầu đánh lên khò khè. Trương Mỹ Ngọc đi rồi một đường cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bọn họ căn bản không biết, hai ngày này bốn cái hải tử đang ở giúp đỡ trong thôn nhân ra lót bắp. Bọn họ mỗi làm nửa ngày việc, là có thể đổi lấy 10 cái bắp đồng. Tuy rằng 10 cái không nhiều lắm, nhưng là lại cũng đủ bọn họ huynh muội 4 người ăn một ngày, cha mẹ đã lâu không thấy thân ảnh, bọn họ cần thiết đến tay làm hàm nhai mới thành. Lại nói tiếp, bọn họ cũng chính là giúp đỡ Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo làm việc nhi thời điểm, được đến chỗ tốt mới nhiều, bọn họ còn ở Hứa quả phụ ra ăn tới rồi gà rừng cùng con thỏ thịt. Hơn nữa thịt còn rất nhiều, chính là làm cho bọn họ huynh muội 4 người giải thèm. Muốn nói lên, bọn họ huynh muội bốn người hiện tại cùng Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo quan hệ tốt nhất, thậm chí Đại Long bọn họ hiện tại cũng đối Ngũ Bảo có cảm tình, đây là Lâm đại trụ cùng Trương Mỹ Ngọc đều không có nghĩ đến sự tình. Chạng vạng thời điểm, huynh muội bốn người có chút tay mệt dẫn theo 20 cái củi bắp về nhà, khi bọn hắn nhìn đến nằm ở trên giường đất ngủ ngon vô hình tượng cha mẹ khi, một đám trong mắt căn bản không có cái gì kinh hỉ, mà là nhìn đến bị làm cho dơ bẩn chăn, bốn nha vành mắt đều đỏ. Bọn họ như thế nào có thể như vậy nhi? Đây chính là nàng cùng tứ ca giặt sạch nửa ngày mới tẩy sạch. Cha! Nương! Đại Long mở miệng kêu một tiếng. Nhưng là Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc chính ngủ đến trời đất tối sầm, nơi nào nghe thấy hắn tiếng la. Đại Long thở dài một hơi, trực tiếp kêu Nhị Long đi nấu cơm, cha mẹ đã trở lại, bọn họ không có tâm hỉ, chỉ có phát sầu, thậm chí có được chứ một khác. Đại Long cảm thấy, nếu không có cha mẹ nên thật tốt. Có cái này ý tưởng nhi thời điểm. Đại Long lại cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá bất hiếu. Hắn thế nhưng muốn cho phụ mẫu của chính mình từ đây biến mất. Chương 721 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 10. Đại Long cùng Nhị Long nấu cơm đi, Tam Long cùng bốn nha đại ở trong phòng, chỉ có như vậy một cái nhà ở, bên ngoài có chút lánh, bọn họ cũng chỉ có thể đại ở chỗ này. Tam ca. Bốn nha dựa vào Tam Long trong lòng ngực, nhìn đến cha mẹ bộ dáng, nàng hiện tại căn bản không có nguyên bản thân cận, chỉ còn lại có sợ hãi. Tam Long cũng phát hiện, hiện tại cha mẹ tuy rằng còn ở ngủ say, nhưng là cùng trước kia giống như có chỗ nào bất đồng. Cũng không biết bọn họ trong khoảng thời gian này đã ở địa phương nào, hắn từ bọn họ trên người cảm giác được một cổ dày đặc lệ khí. Lúc này, Trương Mỹ Ngọc nói lên nói mớ, bốn nha, ngươi cấp lánh sang một bên, không nghe lời đem người cũng bán. Bốn nha nghe thế câu nói, nhịn không được đánh một cái run run, nương đây là bán qua ai. Lúc này, Trương Mỹ Ngọc cười ha ha lên, hứa quả phụ, lần này ngươi cũng trốn không thoát, nếu ngươi muốn cùng cái kia tiện nha đầu ở bên nhau, lão nương ngay cả ngươi cùng nhau bán, bộ dáng này, lão nương là có thể được đến càng nhiều tiền. Trương Mỹ Ngọc thanh âm cũng không lớn, nhưng là Tam Long cùng bốn nha nghe xong một cái cẩn thận, hai người nhịn không được đồng thời đánh một cái run run, Tam Long lôi kéo bốn nha liền ra, vừa ra phòng môn, Tam Long liền buông lỏng ra bốn nha, hắn trực tiếp chạy tới trong phòng bếp, hắn đến đem chuyện này nói cho đại ca nhị ca mới thành. Đại ca, nhị ca, Tam Long nhìn đến Đại Long cùng Nhị Long thời điểm, còn nhịn không được đánh một cái run run. Đại Long nhìn đến Tam Long bộ dáng, sợ tới mức một cú sốc, Tam Long, làm sao vậy? Tam Long vành mắt đỏ, đại ca, cha mẹ bọn họ lần này trở về, là tính toán đem Hứa Thím cùng Ngũ Bảo bán đi. Tuy rằng là Trương Mỹ Ngọc nói nói mớ, nhưng là bọn họ huynh muội biết, Trương Mỹ Ngọc ở trong ngộng từ trước đến nay thích nói thật, liền tính là nàng tặng cái tiền liền riêng, cũng sẽ ở trong ngộng nói ra, cho nên bị Lâm Đại Chủ tạp gắt gao. Cái gì? Đại Long mở to hai mắt nhìn, Nhị Long lúc này cũng dừng trong tay động tác, cha mẹ bọn họ đây là tính toán làm cái gì, bọn họ là tính toán phạm pháp đi. Đại ca, ta cùng bốn nha đại ở trong phòng, cảm giác được bọn họ trên người lệ khí, trong khoảng thời gian này cũng không biết bọn họ đã trải qua cái gì, dù sao nhìn dáng vẻ, không có đã làm cái gì chuyện tốt nhi. Tam Long nắm chặt nắm tay, đại ca, nhị ca, làm sao bây giờ? Bọn họ huynh đệ ba cái cũng không có chú ý tới. Bốn nha hiện tại đã chạy trốn không ảnh nhi, nàng hiện tại trực tiếp hướng về Ngũ Bảo ra chạy tới, nàng muốn báo tin nhi, muốn cho đối nàng hảo, cho nàng ăn thịt Hứa Thím cùng Ngũ Bảo trốn đi. Muốn nói tiểu hài tử là nhất cảm quan sinh vật, ai đối bọn họ hảo, bọn họ chính là thật sự liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lúc này, Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo đang ở ăn cơm chiều, bởi vì Ngũ Bảo có chút quá yếu, cho nên Hứa Quả Phụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tự cấp Ngũ Bảo bổ thân thể, hiện tại các nàng ăn chính là gà rừng canh. Bang, bang, bang, gõ cửa thanh. Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo cảnh giác nhìn nhau liếc mắt một cái, Huyên Huyên đã bay ra đi nhìn, Hứa Quả Phụ đem canh gà đoàn tới rồi bùng trong, sau đó nàng liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Nàng còn không có đi đến cạnh cửa nhi, Huyên Huyên cũng đã đứng ở nàng trên vai, nói cho nàng, nương, là bốn nha, xem nàng bộ dáng, hình như là xảy ra chuyện gì. Hứa Quả Phụ nhanh hơn bước chân, chạy chậm tới rồi cạnh cửa nhi, chạy nhanh mở ra môn. Sắc trời như vậy hắc, bên ngoài chỉ có một tiểu nha đầu, nàng mở cửa, bốn nha có chút co rúm lại đứng ở cạnh cửa nhi, Hứa Thẩm. Hứa Quả Phụ không nhiều lời lời nói, trực tiếp đem bốn nha kéo vào trong viện, giữ cửa khóa kỹ, sau đó lôi kéo nàng đi tới trong phòng, bốn nha, còn không có ăn cơm chiều đi. Đi, cùng thím ăn trước điểm nhi đồ vật, này tay nhỏ lạnh. Hứa Quả Phụ đem bốn nha kéo vào trong phòng, Ngũ Bảo được đến tin tức, lập tức lại đem đồ ăn mang lên. Bốn nha tiến vào. Nghe thấy được canh gà hương vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Ngũ Bảo cười tủm tỉm mà nói, bốn nha, mau tới ăn đi. Bốn nha nhớ tới chính mình lại đây việc gấp, thím, Ngũ Bảo, các ngươi chạy nhanh chạy đi, ta nghe ta mẹ nói nói mớ, nói muốn đem các ngươi bán đi, nàng khẳng định thật sự sẽ làm như vậy, nàng nói nói mớ từ trước đến nay đều là thật sự. Hứa Quả Phụ híp lại nổi lên đôi mắt, nàng chính là biết trong khoảng thời gian này kia đối phu thê ở trấn trên. Hơn nữa có người còn thấy bọn họ cùng một ít lưu manh vô lại đại ở bên nhau. Cho nên chuyện này vô cùng có khả năng là thật sự, kia đối phu thê thật sự nổi lên như vậy ghê tởm tâm tư. Bốn nha, ăn cơm trước. Hứa Quả Phụ lôi kéo bốn nha ngồi xuống, cho nàng thịnh một chén canh gà, tới, ăn cơm trước. Chuyện này thím đã biết, cảm ơn tiểu tứ nha. Bốn nha thật sự đói lả, trong khoảng thời gian này cùng Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo ở chung cũng không tồi, cho nên cũng không có khách khí, trực tiếp uống lên lên. Canh gà cũng thật hương, thật sự đem nàng cấp thèm hỏng rồi. Hứa Quả Phụ vẫn là thực đau lòng cái này tiểu nha đầu, cho nên đem ăn ngon chồng chất đến nàng phía trước, bất quá Ngũ Bảo ngăn trở nàng một chút, nương, đừng cho bốn nha quá nhiều, đừng đem nàng căng hỏng rồi. Hứa Quả Phụ nghĩ nghĩ cũng là, cũng may bốn nha cũng biết đói no, nàng nhìn trước mặt nhị hợp mặt màn đầu, nàng muốn mang cấp ca ca bọn họ, thím, này hai cái bánh bao ta không ăn, ta lặng lẽ mang cho ca ca bọn họ, được không? Lâm Đại Trụ trong nhà chỉ có bắp cùng khoai tây, nơi nào có thể ăn nổi nhị hợp mặt màn đầu. Hứa Quả Phụ cười sờ sờ bốn nha đầu, bốn nha đối ca ca bọn họ thật tốt, trong chốc lát thím cho ngươi bao mấy cái, ngươi lặng lẽ mang cho bọn họ. Bốn nha mãnh liệt gật gật đầu, bọn họ trong khoảng thời gian này thật sự ăn thím ra không ít thứ tốt. Ăn no uống đã, Hứa Quả Phụ lúc này nhìn về phía bốn nha, đi thím đưa ngươi về nhà. Bất quá, lúc này, cửa lại vang lên gõ cửa nhi thanh âm. Hứa Quả Phụ thực mau liền đi mở cửa, Đại Long bọn họ huynh đệ ba người đều đứng ở ngoài cửa. Đại Long, các ngươi lại đây, bốn nha vừa lúc ở nơi này. Vừa lúc canh gà còn nhiệt, các ngươi đều tiến vào uống một ngụm. Hứa quả phụ đem Đại Long bọn họ làm tiến vào. Đại Long bọn họ huynh đệ ba người đi đến, bọn họ hiện tại có chút không mặt mũi thấy Hứa quả phụ, thím, thực xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, lại không phải các ngươi sai. Hứa quả phụ đem bọn họ kéo tiến vào. Thức mau, Đại Long bọn họ đi vào trong phòng, vốn dĩ tính toán làm bốn nha mang đi nhị hợp mặt màn thầu đem ra, kia đối phu thê đã trở lại, mang về, cũng chưa chắc có thể ăn đến bọn họ trong miệng, còn không bằng ở chỗ này ăn. Có canh gà ở, Đại Long bọn họ ba cái tiểu tử, trực tiếp mỗi người liền canh gà ăn 4-5 cái màn thầu, cũng mất công Hứa quả phụ chuẩn bị nhiều, bằng không còn chưa đủ bọn họ ăn đâu. Ăn qua cơm chiều, bọn họ lôi kéo bốn nha đi trở về, Đại Long làm Hứa quả phụ chú ý an toàn, hơn nữa cũng nói cho Hứa quả phụ, kế tiếp bọn họ sẽ không lại tìm Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo, cho nên mặc kệ ai nói bọn họ tới tìm, đều không cần tiếp tra. Hứa quả phụ gật gật đầu, các ngươi chạy nhanh về đi, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ, các ngươi nên ai mắng. Đại Long bọn họ trực tiếp đi trở về, Hứa quả phụ nhìn bọn họ bóng dáng thở dài một hơi, hai tử đều là hảo hài tử, nhưng là lại bị bọn họ cha mẹ cấp chậm trễ. Cái này không có cách nào lựa chọn. Ngũ Bảo lắc lắc đầu. Hứa quả phụ xoa xoa nàng tóc, đi, chúng ta nên ngủ. Giữ cửa khóa kỹ, Hứa quả phụ kiểm tra rồi một chút, viện này là thêm cao hơn, còn xem như rắn chắc, môn cũng không tồi, cũng coi như là thực rắn chắc, còn hảo, ít nhất sân còn xem như rắn chắc. Chương 722 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 11. Bất quá ngẫm lại có Huyên Huyên ở, còn có hai mẹ con bọn họ sức lực như vậy đại, liền tính là Lâm Đại Trụ dẫn người xông vào, cũng chưa chắc là có thể thực hiện được. Phần 416. Bất quá, Hứa quả phụ trong lòng nghĩ, Lâm Đại Trụ hẳn là sẽ không xuẩn đến ở trong thôn động thủ, hắn nhưng thật ra vô cùng có khả năng mượn bọn nhỏ tay đem hai mẹ con bọn họ dẫn ra đi. Huyên Huyên nhìn Hứa quả phụ cảnh giác bộ dáng, lập tức mở miệng nói, nương, bên ngoài có ta thủ, bảo đảm một người đều vào không được. Hứa quả phụ đối Huyên Huyên chính là thực yên tâm, cho nên lập tức liền vào nhà, trước đem Ngũ Bảo hướng ngủ, sau đó mới hồi trong phòng của mình ngủ. Lúc này, Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc cũng đã tỉnh. Bọn họ phu thê ăn bọn nhỏ cho bọn hắn phu thê chuẩn bị bữa tối, tuy rằng chỉ là bắp cháo, chỉnh khoai tây gì đó, hai người cũng ăn thực hoan, lại nói tiếp, bọn họ ở trấn trên ăn cũng không có thật tốt, hơn nữa chưa từng có ăn no quá. Bất quá bọn họ chính là nghĩ tới, chờ bọn họ đem Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo bán về sau, bọn họ liền có tiền, hơn nữa bọn họ thôn này cũng tương đối hẻo lánh, chỉ cần bọn họ động tác thích đáng, trong thôn chính là có không ít người có thể bán đâu. Bọn họ cảm thấy thôn đối bọn họ quá không công chính, cho nên đối trong thôn người một chút cảm tình đều không có, liền nghĩ đem thôn tốt nhất làm hỏng. Lại nói tiếp, Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc là trở về thăm tình huống, bọn họ đã cùng trấn trên người thương lượng hảo, chờ bọn họ nơi này thăm sáng tỏ tình huống, liền tìm cơ hội động thủ, đêm dài lắm mộng A. Lại nói tiếp, buổi tối trộm tiến trong nhà động thủ cũng không tồi, nhưng là chính là sợ ra động tĩnh gì, kinh động toàn bộ trong thôn người. Rốt cuộc đại buổi tối hơi chút có chút động tĩnh cũng là thực hấp dẫn người. Đặc biệt là Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo cư trú địa phương, còn không phải nguyên bản cái kia hẻo lánh chân núi, nếu các nàng ở tại chỗ đó nói, bọn họ động thủ đã có thể phương tiện. Đương ra, ngươi nói lúc trước chúng ta như thế nào liền không có nghĩ đến đem cái kia nha đầu bán đi đâu. Trương Mỹ Ngọc có chút tiểu buồn bực, cái kia Ngũ Bảo chính là tay nàng phía dưới đãi một tháng đâu, nếu sớm bán, nơi nào sẽ có hiện tại loại chuyện này. Trước kia không có hướng trấn trên đi qua không phải sao. Lâm Đại Trụ nhẹ dương một chút mi. Nếu không phải hắn ở trấn trên du đang thời điểm, đụng phải Lục Nhĩ, hắn cũng sẽ không có hiện tại cơ hội này không phải sao. Đây chính là phát đại tài cơ hội, thế giới này chính là bộ dáng này, gan lớn nó chết, nhát gan đói chết. Bất quá, làm cho bọn họ có chút buồn bực chính là cái này đại bộ phận người đều sẽ điểm nhi công phu, bọn họ muốn bắt người không có dễ dàng như vậy. Lục Nhĩ nói khoảng thời gian trước bọn họ ở trong thị trấn gặp được một cái xinh đẹp hải tử, nhưng là không nghĩ tới, đứa bé kia công phu không yếu. Thế nhưng đem bọn họ một cái tiểu đội người đều cấp đánh bỏ hạ. Hơn nữa đứa bé kia còn chạy mất, bất quá nghe nói đứa bé kia liền ở phụ cận, như là đang tìm cái gì đồ vật. Lâm Đại Trụ chính là nghe Lục Nhi nói, đứa bé kia là một cái xinh đẹp nam hài tử, phỏng chừng cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, liền như vậy xinh đẹp nam hoa hoa nếu tới tay nói, phỏng chừng ít nhất là có thể được đến hơn 1.000 khối đâu. Lâm Đại Trụ cảm thấy tâm ngứa không được, Tiểu Ngọc, ngươi nói Ngũ Bảo lớn lên cũng rất xinh đẹp, chúng ta đem nàng bán đến bao nhiêu tiền? Trương Mỹ Ngọc lén lúc nói, Phương Tẩu Tử nói, năm trước bọn họ bán một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, nghe nói cái kia tiểu nha đầu bán 800 khối đâu. 800 khối, chúng ta đều có thể ở trong thị trấn mua một cái tiểu viện tử. Đúng vậy, về sau đều ở tại trong thị trấn. Trương Mỹ Ngọc thật sự tưởng ở trong thị trấn cư trú, cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Không biết là ai cho nàng loại này ý tưởng nhi, không làm việc nhi, có thể có ăn ngon uống tốt. Cũng không biết Hứa quả phụ có thể giá trị bao nhiêu tiền. Lâm đại trụ chép chép miệng, nữ nhân kia lớn lên da thịt non mịn, so nhà mình lao nương nhóm cường không biết nhiều ít lần. Trương Mỹ Ngọc nghĩ nghĩ nói, như thế nào cũng có thể bán cái 300-400 đi. Không ngừng a. Lâm đại trụ lúc này nhớ tới nhà mình bốn nha, chờ cái gì thời điểm tiền thiếu, đem cái kia nha đầu cũng bán, như thế nào cũng đăng cái 500-600 khối, đến lúc đó trong nhà liền hoàn toàn có tiền, nghĩ tới ngày mấy không được. Hứa quả phụ có thể bán 600 nói, chúng ta liền có 1.400, mua đống phòng ở, về sau còn có thể ăn ngon uống tốt. Trương Mỹ Ngọc đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạn. Bốn nha cái kia nha đầu lưu tại trong nhà cũng là lãng phí lương thực, nếu có người nếu muốn, cũng trực tiếp bán đi. Lâm đại trụ mở miệng nhắc nhở nói. Trương Mỹ Ngọc chần chờ một chút, kia chính là nhà chúng ta khuê nữ. Là nhà chúng ta khuê nữ làm sao vậy? Đem nàng bán, không phải làm nàng hưởng phúc đi. Lâm đại trụ khẽ hừ một tiếng, thật đúng là cho rằng có một chút tiền là có thể vẫn luôn quá ngày lành. Ba cái nhi tử nhưng đều là muốn cưới vợ. Lúc này, Lâm đại trụ đột nhiên nhíu một chút mi, bọn họ như thế nào liền sinh ba cái nhi tử đâu? Như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Ba cái nhi tử về sau cưới vợ còn không biết yêu cầu bao nhiêu tiền đâu. Ngắm lại cái kia xinh đẹp tiểu nam hải nhi là có thể bán hơn 1.000, cũng không biết nhà bọn họ mấy cái nhi tử. Không được, Đại Long khẳng định là không thể bán, đến nỗi Nhị Long nói, cái kia tiểu tử quá không nghe lời, phỏng trừng cũng không hảo bán, nhưng thật ra Tam Long có thể bán, nếu có thể bán cái hơn 1.000 khối, bọn họ liền tính là tưởng thượng trong thành trụ đều có tiền. Bất quá Tam Long sự tình, không thể cùng kia đàn bà nói. Nói lời nói nàng khẳng định làm ầm ĩ không thôi, chờ cái gì thời điểm bán rồi nói sau. Bọn họ phu thê hai người hiện tại liền đãi ở trong phòng bếp, bọn họ cho rằng ly tử nhóm đều ngủ, không nghĩ tới Đại Long cùng Nhị Long liền đãi ở phòng bếp mặt sau, đem bọn họ phu thê nói từ đầu nghe được đôi. Đại Long cùng Nhị Long về tới trong phòng thời điểm, sắc mặt đều là âm trầm. Đại ca, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem chúng ta cũng cấp bán. Nhị Long có chút sợ hãi, hắn không nghĩ rời đi đại ca. Chúng ta hai cái không có khả năng, phỏng trừng Tam Long bọn họ sẽ bán đi. Tuy rằng phụ thân không có nói, nhưng là Đại Long có thể nghĩ đến phụ thân là nghĩ như thế nào, bốn nha đều có thể bán, nhiều như vậy nhi từ đâu, bán một cái cũng không hiện thiếu. Hơn nữa bán đi Tam Long, còn giảm bớt bọn họ gánh nặng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị Long nóng nảy. Ngày mai, làm Tam Long cùng bốn nha trốn đến Hứa Thẩm ra, làm cho bọn họ cùng Hứa Thẩm đợi cho cùng nhau, chúng ta hai cái theo chân bọn họ chu toàn. Đại Long nắm chặt nắm tay, có bộ dáng này cha mẹ, thật sự không bằng làm cho bọn họ đã chết tính. Đại ca. Nhị Long nhìn đến Đại Long biểu tình có chút sợ hãi. Đừng sợ, có đại ca ở, đại ca sẽ không cho các ngươi có việc nhi. Đại Long lúc này nghe được cha mẹ ra phòng bếp thanh âm, lập tức liền lôi kéo Nhị Long chui vào trong ổ chăn giả bộ ngủ. Hiện tại hai cái tiểu nhân sớm liền ngủ, ngày này thiên làm cho bọn họ đi theo chính mình vội sinh hoạt, thật là mệt đến bọn họ. Nhưng là vì cái gì cố tình bọn họ có như vậy không đàng hoàng cha mẹ. Tại đây một khắc, Đại Long vô cùng hy vọng nhà mình bốn huynh muội vì cái gì không cùng Ngũ Bảo giống nhau là cô nhi tính. Đại Long kỳ thật cũng nghĩ muốn hay không đi báo nguy, nhưng là ngẫm lại bọn họ huynh muội bốn cái tuổi còn nhỏ, có như vậy một đôi vô lương ngồi tù cha mẹ, như vậy bọn họ về sau muốn làm cái gì đều không được, bởi vì bọn họ về sau sẽ thành mọi người đòi đánh đối tượng. Cho nên chuyện này trong thôn thôn trưởng cùng tộc lao nhóm là khẳng định không thể nói. Bởi vì nhàn thoại chính là đến từ chính trong thôn. Chương 723 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 12. Cũng không thể quái Đại Long tưởng nhiều như vậy, phải biết rằng hiện tại cha mẹ ở người khác trong mắt bất chính làm, bọn họ huynh muội bốn người cũng đã gặp không ít xem thường, nếu làm trong thôn người đã biết bọn họ cha mẹ là tội phạm, như vậy bọn họ về sau ở trong thôn không cần sống. Đại Long nghĩ như thế nào đều ngủ không được, mà lúc này bọn họ cha mẹ cũng không có về phòng ngủ, mà là xoay người ra sân. Bọn họ ở cái này trong thôn cũng là có hồ bằng cầu hữu, trước kia không trở về nhà, chính là đến những người đó trong nhà đánh bài đi, nhìn dáng vẻ, đêm nay bọn họ lại là cả đêm không trở về nhà. Đại Long đứng lên, hắn hiện tại căn bản ngủ không được, hắn cùng nhau tới, Nhị Long cũng đi lên, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ, đại ca, nếu bọn họ ngồi lao nói, chúng ta về sau liền học đều thượng không được. Thế giới này tội liên đối quy tắc chính là cường đại, tuy rằng có cảnh sát gì đó. Nhưng là tội phạm thân nhân sẽ bị tội phạm ảnh hưởng rất nhiều. Đi học lên không được hảo học giáo, công tác đi không được hảo đơn vị, thậm chí tưởng nhập chính tham gia quân ngũ đều không thành, tội liên đối năng lực chính là như vậy cường đại. Đại ca, ta tưởng đi học. Tam Long lúc này tỉnh, hắn đã nước mắt lưng tròng. Ta cũng tưởng đi học. Bốn nha thanh âm cũng truyền tới. Đại Long đem Tam Long cùng bốn nha ôm vào trong lòng ngực, yên tâm đi, đại ca nhất định sẽ thượng các ngươi đều đi học. Lại còn có không thể làm kia một đôi cha mẹ cho bọn hắn mang đến sỉ nhục, như vậy chỉ có một biện pháp. Đại Long âm thầm nắm chặt nắm tay, Nhị Long lúc này mở miệng nói, đại ca, nếu muốn làm Tam Long cùng bốn nha nhập học, như vậy bọn họ không chỉ có không thể hiện tại làm chuyện xấu nhi, về sau cũng không thể làm cho bọn họ làm chuyện xấu nhi, lại còn có không thể làm cho bọn họ đại ở nhà, bằng không bọn họ sẽ đem Tam Long cùng bốn nha đều bán. Tam Long cùng bốn nha nghe được đem bọn họ cũng bán, Tam Long nhịn không được đánh một cái run run, đại ca, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau, ta không cần bị hư. Bốn nha khóc ròng nói, đại ca, ta có thể ăn ít điểm nhi, ngươi làm cha mẹ đừng bán ta. Đại Long vành mắt đỏ, yên tâm, đại ca sẽ không làm cho bọn họ bán của các ngươi. Đại Long quyết định chuyện này vẫn là yêu cầu cùng Hứa Thím thương lượng một chút, hiện tại thiệt tình đối đãi bọn họ người cũng chỉ có Hứa Thím. Hiện tại đã là đêm khuya, Đại Long làm đệ muội đều mặc xong rồi quần áo, trong nhà này tạm thời không thể đãi, ít nhất đệ đệ muội muội không thể đãi ở nhà, vạn nhất chấn trên tới người, chỉ cần Lâm đại trụ nói chính mình ý tứ, phỏng chừng những người đó sớm nhất mang đi người chính là Tam Long cùng bốn nha. Đại Long cùng Nhị Long lôi kéo đệ đệ muội muội cũng không màng đêm khuya, bay thẳng đến Hứa quả phụ ra đi đến. Bầu trời chỉ có mỏng manh ánh trăng, quá sắc u ám, huynh muội bốn người một chân thâm một chân thiện hướng tới Ngũ Bảo ra đi. Bọn họ còn không có đi tới cửa thời điểm, cũng đã bị Huyên Huyên chú ý tới, Huyên Huyên đem Hứa quả phụ đánh thức. Hứa quả phụ nghe được Huyên Huyên nói, liền trực tiếp đứng dậy mặc xong rồi quần áo, sau đó hướng tới cửa đi. Hứa quả phụ đi tới cửa thời điểm, liền nghe được bốn cái hài tử bước chân thanh âm. Bốn cái hài tử đi tới, còn không có gõ cửa, môn cũng đã mở ra, bốn nha trực tiếp bổ nhào vào Hứa quả phụ trong lòng ngực, Hứa thẩm, ta không cần bị bán đi, ta đừng rời khỏi ra. Hứa quả phụ đem bọn họ làm vào phòng, sau đó đem viện môn khóa trái hảo, mang theo bọn họ đi vào nàng trong phòng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hứa quả phụ nhìn bốn cái hài tử biểu tình thật sự có chút khó coi. Thím, chúng ta hiện tại có thể cầu người chỉ có thể là ngươi. Nhị Long nói chuyện thời điểm nước mắt đều chảy hào hào xuống dưới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hứa quả phụ nhìn bốn cái hài tử biểu tình, cảm giác là ra cái gì đại sự nhi? Thím, bọn họ thế nhưng còn tưởng đem Tam Long cùng bốn nha bán. Nhị Long ủy khuất khóc, rõ ràng bọn họ như vậy ngoan, rõ ràng bọn họ không có nghịch ngợm gây sự, rõ ràng bọn họ như vậy ngoan ngoãn, rõ ràng bọn họ như vậy nghe lời, vì cái gì muốn đem bọn họ bán? Cha mẹ tâm rốt cuộc vì cái gì như vậy ngạnh? Lúc này, Đại Long nắm chặt nắm tay nói, thím, ta không nghĩ làm cho bọn họ tồn tại. Hứa quả phụ nghe được lời này ngây ngẩn cả người, hơn nữa không chỉ là bọn họ, Tam Long cùng bốn nha cũng kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình đại ca. Đại ca, bọn họ Nhị Long cũng chần chờ. Đại Long hứa quả phụ muốn nói cái gì, nhưng là bị Đại Long ngăn cản, thím, ngươi nghe ta nói, bọn họ ở nhà liền sẽ nhớ thương bán đi Tam Long, bốn nha, còn có ngươi cùng Ngũ Bảo. Chỉ cần bọn họ tồn tại, bọn họ liền sẽ không từ bỏ cái này ý niệm. Chúng ta có thể báo nguy Nhị Long nói ra báo nguy sự tình. Đại Long nhìn về phía Nhị Long, Nhị Long, Tam Long cùng bốn nha tưởng đi học, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi học sao? Nếu bọn họ ngồi tù, chúng ta liền còn dám không có cơ hội. Nghe được Đại Long nói, Hứa quả phụ cũng bế hạ miệng, thế giới này đối làm sai sự tình người trừng phạt chính là rất nghiêm trọng. Cha mẹ đã làm sai chuyện tình, bọn nhỏ cũng sẽ bị liên lụy. Nhị Long không lên tiếng, ca ca nói chính là sự thật, hơn nữa không chỉ là đi học bị liên lụy, về sau liền tính là tưởng trên thế giới này sinh tồn đều sẽ đã chịu liên lụy. Thậm chí muội muội về sau muốn gả người cũng rất khó. Tam Long nắm chặt nắm tay, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết đi, chúng ta không thể làm cho bọn họ liên lụy đến chúng ta, vốn dĩ bọn họ liền không có hảo hảo dưỡng quá chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta còn phải bị bọn họ liên lụy. Nguyên bản bữa đói bữa no, những cái đó ăn cũng đều là nhị thúc đưa, hơn nữa Đại Long mỗi ngày mang theo bọn họ lộng rau dại gì đó, nếu không phải Đại Long, kỳ thật bọn họ này đó đệ đệ muội muội đều là đại ca cùng nhị thúc nuôi lớn. Căn bản cùng phụ mẫu của chính mình không quan hệ. Phần 417. Cũng may năm nay đại ca giống như là thông suốt giống nhau, biết mang theo bọn họ lộng lương thực, mới làm cho bọn họ huynh muội rốt cuộc có thể ăn cơm no. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ năm nay thông suốt cũng hoàn toàn là bởi vì Ngũ Bảo tưởng giúp bọn hắn, cho nên mới cho bọn hắn mở ra lộng lương thực phương pháp. Chẳng qua này đó không phải truy cứu thời điểm, hiện tại bọn họ nếu muốn chính là như thế nào giải quyết trước mắt sự tình. Mặc kệ là Đại Long, Nhị Long, Tam Long, bốn nhà, còn có Hứa quả phụ cũng đều nghĩ đem kia đối phu thê lộng chết, nếu bọn họ có thể cùng nhị cây cột phu thê giống nhau ngoài ý muốn đã chết thì tốt rồi. Hứa quả phụ nghe được bọn nhỏ nói, cũng biết kia đối phu thê không thể tồn tại. Đại Long, chuyện này các ngươi tốt nhất không cần ra tay, bọn họ làm như vậy chuyện xấu nhi, sẽ đã chịu thiên phạt. Thiên phạt. Đại Long vành mắt là hồng, nếu thật sự có thiên phạt, ở nhị thúc bọn họ đã chết về sau, bọn họ nên đã chịu thiên phạt. Hứa quả phụ thở dài một hơi, chuyện này ai động thủ, các ngươi bốn cái cũng không thể động thủ, bọn họ lại như thế nào hư, cũng là các ngươi cha mẹ, các ngươi động thủ, sẽ đã chịu thiên phạt. Chính là Đại Long nắm chặt nắm tay. Ngoan, chuyện này giao cho thím, thím sẽ làm bọn họ đã chịu báo ứng, yên tâm đi. Liên tính là không giải quyết rất bọn họ, cũng không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng đến các ngươi về sau sinh sống. Nếu gần dựa hứa quả phụ chính mình, nàng còn không dám đảm nhiệm nhiều việc, nhưng là có Huyên Huyên tồn tại, hứa quả phụ vẫn là có nắm chắc. Đại Long, Nhị Long cùng Tam Long ngủ tới rồi hứa quả phụ cái này trong phòng, hứa quả phụ mang theo bốn nha trực tiếp chạy tới nhà chính, sau đó ngủ tới rồi Ngũ Bảo bên cạnh Nhi. Chờ đến bốn nha ngủ về sau, hứa quả phụ đem Huyên Huyên gọi vào bên cạnh Nhi. Chương 724 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 13. Huyên Huyên nhìn về phía hứa quả phụ, quyết định muốn đem bọn họ lộng chết. Hứa quả phụ lắc lắc đầu, lộng chết liền không cần, làm cho bọn họ hai cái điên rồi hoặc choáng váng, chạy ra thôn là được. Đả thương người mệnh sự tình, nàng không nghĩ làm. Điên rồi, choáng váng là không có vấn đề, nhưng là hiện tại không thích hợp động thủ, kia hai người khẳng định sẽ đưa tới giúp đỡ. Nếu hiện tại đem bọn họ giải quyết, liền không biết những cái đó giúp đỡ là người nào, nếu bọn họ ẩn ở nơi tối tăm nói, cũng là một cái uy hiếp. Huyên Huyên tưởng vẫn là nhiều một chút nhi. Hứa quả phụ như mày, nếu tới người nhiều, chúng ta có thể giải quyết sao? Chờ ta nghe một chút bọn họ tính toán ở đâu thiết mai phục, chúng ta trước tiên mai phục hảo là được. Huyên Huyên vẫn là có cái này tự tin. Cũng hảo, ngươi hiện tại đi xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Hứa quả phụ nhìn Huyên Huyên gật gật đầu, hiện tại chủ yếu là nhìn xem kia đối phu thê tính toán khi nào động thủ. Còn có chính là Đại Long bọn họ chạy tới nhà bọn họ, cũng không biết kia đối phu thê là tính thế nào. Huyên Huyên lập tức bay ra đi, nó biết kia đối phu thê đại khái ở đâu, chẳng qua cách xa, nghe không được thanh âm mà thôi. Huyên Huyên đi rồi, hứa quả phụ cũng ngủ không được, nàng lẳng lặng mà ngồi ở chủ tầng trên giường đất, nương ánh trăng nhìn trong phòng giường đất, bốn nha cùng Ngũ Bảo ngủ ở trên giường đất, hai cái tiểu nha đầu ngủ thật sự thơm ngọt, nhưng là này hai đứa nhỏ vận mệnh, thật là quá bi thảm. Hy vọng lần này sự tình có thể thành công giải quyết, đến lúc đó bọn nhỏ liền không có cái gì có thể quấy rầy đến. Đặc biệt là Đại Long bọn họ mấy cái hài tử, thật là bị buộc đến không có cách nào, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, kia mấy cái hài tử kỳ thật càng muốn đem bọn họ đưa đi ngồi tù, nhưng là ngồi tù về sau hậu quả không phải bọn nhỏ có thể thừa nhận, kỳ thật hứa quả phụ cũng không thể tiếp thu kết quả này, bốn cái tốt như vậy hài tử, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ thừa nhận. Loại kết quả này, tới rồi hừng đông thời điểm, Huyên Huyên bay trở về, nương, nương, kia đối phu thê thiên sáng ngời, liền đi trấn trên. Ta nghe được bọn họ tính toán, bọn họ muốn đi tìm người, đến lúc đó làm Đại Long bọn họ đem các ngươi dẫn tới thôn phía tây rừng cây nhỏ, qua bên kia nhi ít người. Cho nên bọn họ mang đến người khẳng định sẽ trực tiếp đi thôn tây, thôn khoảng cách trong thị trấn có một khoảng cách, chúng ta hiện tại nên đi động thủ. Nghe được Huyên Huyên nói, hứa quả phụ lập tức vào nhà đem bọn nhỏ toàn bộ đều đánh thức. Hứa quả phụ chuẩn bị cơm sáng, ăn xong rồi cơm sáng về sau, hứa quả phụ liền mang theo bọn nhỏ đi thôn tây, lúc này sắc trời còn sớm. Cũng không có người ra tới, chờ bọn họ tới rồi thôn tây thời điểm, mặc kệ là trên cây cũng hảo, vẫn là thảo thượng cũng hảo, mặt trên tất cả đều là sương sớm. Bọn họ đi vào đi về sau, ở Huyên Huyên chỉ huy hạ, bắt đầu đào hố thiết bấy dập, ở Huyên Huyên chỉ huy hạ, bấy dập đào thật sự thâm, ước chừng một người rất cao, dù sao có người rơi vào đi, đơn độc tưởng bò lên tới, là không có khả năng sự tình. Sau đó Đại Long bọn họ liền phát hiện, bọn họ làm việc như thế nhưng còn không bằng Ngũ Bảo, Ngũ Bảo sức lực thật lớn a. Ngũ Bảo quá lợi hại, nếu ta sức lực cũng lớn như vậy thì tốt rồi. Ngũ Bảo muội muội, ngươi quá lợi hại. Đại Long cùng Nhị Long toàn lực đào hảo một cái thời điểm, Ngũ Bảo đã đào hai cái, càng đừng nói hứa quả phụ đã đào 4-5 cái. Các nàng quá cường đại. Dùng nửa canh giờ bộ dáng, bọn họ chuẩn bị cho tốt hết thảy, sau đó liền lại lưu trở về nhà, Huyên Huyên đem mặt ngoài hết thảy khôi phục cùng nguyên lai giống nhau, làm người nhìn không ra cái gì tới, sau đó nó liền phi rơi xuống một thân cây thượng. Ngừng ở chỗ đó chờ xem kịch vui. Về tới trong nhà, hứa quả phụ làm bọn nhỏ đều là nghỉ ngơi, Đại Long vốn đang tưởng trở về, nhưng là bị hứa quả phụ ngăn cản xuống dưới, dù sao trong khoảng thời gian này các ngươi vốn dĩ cũng không về nhà, bọn họ hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa bọn họ mượn các ngươi tên tuổi kêu chúng ta đi ra ngoài, khẳng định sẽ không làm chính ngươi tới. Đại Long nghĩ nghĩ cũng là, Nhị Long lôi kéo Đại Long bay thẳng đến trong phòng đi đến, đại ca, chúng ta vào nhà xem bọn hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm. Đại Long nghĩ nghĩ cũng là, bọn họ ở chỗ này, mới có thể biết kia đối cha mẹ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thời gian một chút đi qua, Huyên Huyên chợt đều mệt nhọc, đúng lúc này, ngoài bìa rừng mặt truyền đến tiếng bước chân, Huyên Huyên lập tức liền tinh thần lên, tới, tới, bọn họ rốt cuộc tới. Lâm Đại Trụ mang theo mười mấy nam nhân hướng về rừng cây đi đến. Chính là nơi này, chúng ta mai phục tại nơi này, trong chốc lát ta tức phụ liền sẽ đem người mang lại đây, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem người mang đi, còn sẽ không kinh động trong thôn người. Lâm Đại Trụ chính là sớm liền tính toán hảo, cái này cánh rừng bình thường trong thôn người không thế nào sẽ đến, bởi vì nơi này mặt thường xuyên sẽ phát sinh một ít tà môn chuyện này. Những người này toàn bộ đều là thân cao mã đại, một đám đều tiến vào tới rồi trong rừng cây, còn không có chờ Lâm Đại Trụ tiếp tục nói cái gì thời điểm, tiến vào bên trong người liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, ai nha? Nương! Cứu mạng A! Lâm Đại Trụ, ngươi cái hỗn đản! Những người này không có một cái ngoại lệ, toàn bộ đều rất tới rồi bấy dập, kỳ thật cũng không phải toàn bộ, chẳng qua không có rơi vào đi người, đều bị Huyên Huyên đâm vào mà thôi. Lâm Đại Trụ đi đến, phát hiện đi vào người tựa như đột nhiên biến mất. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện mắng người của hắn toàn bộ đều rất tới rồi bấy dập, này đó bấy dập rất sâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ là tân đào, Lâm Đại Trụ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Lâm Đại Trụ còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra nhi đâu. Liền cảm giác chính mình phía sau lưng bị người mánh đột nhiên va chạm một chút, hắn cả người đã rớt tới rồi một cái hố to, hắn hiện tại cũng thành rớt vào bẫy dập một viên, cho nên hắn bắt đầu cùng những người khác biện giải lên. Chuyện này khẳng định không phải ta làm, nhưng là chúng ta đi ra ngoài thời điểm, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua ở chỗ này thiết trí bẫy dập sự tình. Lâm Đại Trụ thật sự cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc là ai bán đứng bọn họ? Rốt cuộc là ai đâu? Mà lúc này, Trương Mỹ Ngọc đã tới rồi trong thôn. Nàng trong tay cầm mấy khối đường tìm được rồi trong thôn nơi nơi chạy loạn hải tử, sau đó nói cho bọn họ, liền nói Đại Long làm hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo đi phía Tây Nhi trong rừng chờ bọn họ. Bọn nhỏ chuyện gì Nhi cũng đều không hiểu, có đường ăn, lập tức liền đi đưa tin. Đến nỗi Trương Mỹ Ngọc tắc chạy tới thôn Tây bắt đầu chờ. Hứa quả phụ bọn họ liền chờ ở trong nhà, liền chờ xem Lâm Đại Trụ phu thê biểu diễn đâu. Lúc này, có hai đứa nhỏ chạy tới đưa tin tức, nói là Đại Long bọn họ truyền tin trở về. Làm hai mẹ con bọn họ Nhi đi thôn Tây trong rừng, bên kia Nhi rau dại nhiều. Hứa quả phụ lên tiếng, lập tức liền tỏ vẻ sẽ mang Ngũ Bảo qua đi. Nương hai Nhi sớm liền chuẩn bị tốt, thực mau, các nàng liền ra sân, bởi vì trong nhà còn có người, các nàng cũng không có khóa cửa. Ở các nàng rời đi về sau không bao lâu, Đại Long cùng Nhị Long đi theo ra tới, đến nỗi Tam Long cùng bốn nha tắc bị lưu tại trong nhà. Dung Đại Long nói tới nói, bọn họ không lưu tại trong nhà. Chỉ cần đi ra ngoài liền có khả năng bị Lâm Đại Trụ bán, rốt cuộc người khác không có cái này quyền lợi, nhưng là Lâm Đại Trụ vẫn là có cái này quyền lợi, hắn là Tam Long cùng bốn nha phụ thân, nếu chính hắn khăng khăng muốn bán đi nhà mình hài tử nói, trong thôn người cũng sẽ không quản quá nhiều. Những lời này chính là đem Tam Long cùng bốn nha dọa sợ, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa căn bản không dám lại cùng đi ra ngoài, ngoan ngoãn đãi ở hứa quả phụ trong nhà giữ nhà. Chương 725 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 13. Hứa quả phụ lôi kéo Ngũ Bảo hướng tới thôn Tây đi, còn không đến cửa thôn thời điểm, các nàng cũng đã rất xa nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc có chút khẩn trương thân thể. Nàng cũng dám đứng ở nơi này. Ngũ Bảo rất là phẫn nộ, cái này ác độc nữ nhân. Nàng có cái gì không dám? Nàng dám bán đi chúng ta, nàng lương tâm cũng đã huy cầu. Hứa quả phụ hừ lạnh một tiếng, đừng sợ nàng, nàng hiện tại căn bản không có chúng ta lực lượng cường. Tưởng tấu nàng là một giây sự tình. Ngũ Bảo gật gật đầu, lúc này, Trương Mỹ Ngọc thấy được các nàng thân ảnh, nàng lập tức liền chạy đi rồi, nàng hiện tại muốn nói cho trong rừng cây người, người rốt cuộc tới. Nhưng là bởi vì nàng hướng quá nhanh, không nghĩ tới mới vừa vọt tới trong rừng cây, liền trực tiếp hét lên một tiếng, nàng rơi xuống một cái bẫy, phát ra hét thảm một tiếng. Xú đàn bà, như thế nào như vậy buồn. Lâm Đại Trụ ngồi ở đáy hố, nhịn không được oán giận một tiếng. Hai cha hắn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào sẽ có hố? Trương Mỹ Ngọc thanh âm đều có chút run rẩy. Không biết, ngươi cứ như vậy cấp chạy tới làm gì? Là hứa quả phụ các nàng tới. Lâm Đại Trụ nghe được lời này, đôi mắt tức khắc sáng. Hảo, tức phụ, ngươi một lát hống hảo các nàng, làm các nàng trước đem ngươi kéo lên đi. Trương Mỹ Ngọc nhất dựa bên ngoài, vì thế lập tức lên tiếng. Muốn nói lên, những người này toàn bộ đều là luyện qua công phu. Này hố tuy rằng thâm, nhưng là muốn ngăn bọn họ vẫn là không thành. Nhưng là bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Giống như là thân thể bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau, bọn họ căn bản không có năng lực bò khai quật hố, muốn nói lên, chuyện này toàn bộ đều là Huyên Huyên làm, nếu đào hảo hố, tự nhiên đến vây khốn bọn họ. Hứa quả phụ lôi kéo Ngũ Bảo chậm rãi đi đến, Đại Long bọn họ huynh muội bốn cái cũng đều lặng lẽ theo ra tới, tuy rằng nói hứa quả phụ không cho bọn họ ra tới, nhưng là bọn họ không nghĩ chuyện này toàn bộ đều lưng đeo đến hứa thím trên người, rốt cuộc những người này đều là cha mẹ mang đến. Thím, từ từ chúng ta. Đại Long đã đuổi theo. Đại Long, ai làm ngươi lại đây? Hứa quả phụ như mày, chuyện này Đại Long không thích hợp nhúng tay. Thím, ta muốn hỏi một chút bọn họ, như thế nào như vậy nhẫn tâm? Đại Long nói chuyện thời điểm nắm chặt nắm tay, hắn không biết chính mình hiện tại có cái gì cảm xúc, dù sao là có như vậy một chút vội vàng. Đại Long đi theo hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo phía sau đi vào trong rừng, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là rớt đến bây dập mẫu thân. Đại Long, Đại Long, mau cứu cứu nương. Trương Mỹ Ngọc cũng sẽ một chút công phu, nhưng là nàng không biết vì cái gì tức liền sao này một cái hố nhỏ đều bò không đi lên. Nương, ngươi thật là chúng ta nương sao? Đại Long sâu kín thanh âm truyền tới. Đại Long, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi là ta sinh, ta như thế nào có thể không phải ngươi nương? Trương Mỹ Ngọc có chút vội vàng, cái này đại nhi tử nàng vẫn là trả giá không ít cảm tình. Ngươi nếu thật là chúng ta nương, vì cái gì muốn bán đi bốn nha? Bốn nha như vậy nghe lời, như vậy hiểu chuyện nhi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đại Long thật sự thực phẫn nộ, chính hắn sủng đại muội muội, thế nhưng phải bị nhẫn tâm cha mẹ bán đi, hắn sao có thể cam tâm? Đại Long, chúng ta muốn dọn đến trấn trên trụ, không đem bọn họ bán đi, chúng ta như thế nào có tiền mua phòng ở? Đại Long A, cha mẹ đây cũng là vì các ngươi hảo. Trương Mỹ Ngọc còn biểu hiện ra khó xử ý tứ. Nương, không cần vì các ngươi làm tang lương tâm sự tình tìm lấy cớ, các ngươi tưởng bán đi thím cùng Ngũ Bảo sự tình, chúng ta cũng đã biết, ngươi thật sự không sợ thiên phạt sao. Đại Long hung hăng mà nói, thím cùng Ngũ Bảo so các ngươi đều đối chúng ta hảo, các ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy đối với các nàng, vì cái gì muốn đem duy nhất đối chúng ta người tốt bán đi. Các ngươi là cái dạng này làm phụ mẫu sao? Các ngươi căn bản không xứng làm phụ mẫu. Phần 418. Lúc này, Nhị Long, Tam Long cùng Bốn Nha cũng đi đến. Tam Long cùng Bốn Nha căn bản không dám tới gần hố, không phải nói bọn họ sợ rơi vào đi, mà là bọn họ sợ rơi vào đi người. Lúc này, bên trong Lâm Đại Trụ rốt cuộc không nín được, Đại Long, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi tìm này nhiều như vậy lý do chính là vì không cứu chúng ta sao? Đại Long hướng tới bên trong đi rồi vài bước, nhìn về phía hố Lâm Đại Trụ, ngươi xứng làm một cái phụ thân sao? Ngươi căn bản không xứng. Lúc này, Huyên Huyên đã bay ra tới, sau đó lặng lẽ cho hứa quả phụ một ít đan dược, sau đó truyền âm nói cho nàng, này đó đan dược ăn sẽ biến ốc. Hứa quả phụ đem Đại Long bọn họ gọi vào một bên nhi, Đại Long, nơi này đan dược ăn sẽ làm người biến ốc, cụ thể muốn như thế nào thao tác, các ngươi quyết định đi. Đại Long vừa nghe mắt sáng rực lên, nếu giết bọn họ, ta cũng không hạ thủ được, không có so làm cho bọn họ biến ngốc càng tốt sự tình. Chỉ cần bọn họ không quấy rối, ngốc liền ngốc đi. Ngốc tử còn nghe lời một chút đâu. Hứa quả phụ làm Huyên Huyên trực tiếp mê đi những người đó, sau đó nàng đem người một đám để ra đi lên, Đại Long cùng Nhị Long cấp những người này đều y dược, này trong đó cũng bao gồm phụ mẫu của chính mình. Tam Long có chút chần chờ hỏi một câu, đại ca, kia dược có ích lợi gì? Đại Long nhìn về phía Tam Long cùng Bốn Nha, Tam Long, Bốn Nha, vì không cho bọn họ bán đi các ngươi, lại không cho bọn họ liên lụy chúng ta, cho nên này dược là uy làm cho bọn họ biến ngốc dược, bọn họ là chúng ta cha mẹ, ta cùng ngươi nhị ca là đồng ý làm như vậy, ngươi cùng Bốn Nha, các ngươi hai cái đồng ý sao? Này dù sao cũng là bọn họ bốn người cha mẹ, cho nên hai cái tiểu nhân ý kiến vẫn là phải hỏi hỏi. Bốn Nha nhìn về phía nhà mình đại ca, uy đi, về sau ta chiếu cố bọn họ. Tam Long chần chờ một chút, đại ca, bộ dáng này hảo sao? Đại Long thở dài một hơi, Tam Long là lưu trữ bọn họ, muốn cho bọn họ đem người bán đi sao? Hoặc là ngươi cảm thấy trong nhà quá nghèo, tưởng bị bọn họ bán được người trong sạch. Tam Long mánh lắc đầu, ta không cần. Đại ca, uy bọn họ đi, ta cùng tiểu muội có thể chiếu cố bọn họ. Tam Long là thiện lương, nhưng là nghĩ đến chính mình sẽ bị bách cùng ca ca muội muội bọn họ chia lìa, lại còn có không biết sẽ rơi xuống người nào trong tay, hắn tự nhiên là không đồng ý. Đại Long cùng Nhị Long nhìn nhau liếc mắt một cái, cho cha mẹ uy hạ dược, kỳ thật bọn họ đã sớm lo lắng Tam Long sẽ mềm lòng, rốt cuộc nhà mình cái này đệ cái gì bản tính, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Thức mau, Ngũ Bảo cầm tay ở này đó người trên mặt nhất bắt quá, những người này đều có chút dại ra ngồi ở chỗ đó, thẳng đến Đại Long cùng Nhị Long đem những người này nhất kéo đến rừng cây bên ngoài, sau đó hứa quả phụ liền mang theo bọn nhỏ, sau đó làm Đại Long cùng Nhị Long lôi kéo bọn họ cha mẹ về nhà đi. Ở bọn họ đi rồi về sau, thật dài thời gian, những người đó mới lảo đảo lắc lư đứng lên, sau đó hướng tới trong thị trấn đi đến, những người này giống như là mất hồn giống nhau, chẳng qua này biến ngốc dược nhưng cũng không gần là như thế, những người này có thể hay không bị kích thích đến nổi điên, liền xem bọn họ sẽ gặp được sự tình gì. Dù sao bọn họ cũng làm không ít chuyện xấu nhi, làm cho bọn họ biến ngốc, bất quá là báo ứng mà thôi. Đại Long bọn họ đem Lâm Đại Trụ phu thê lôi trở lại trong nhà, vì làm cho bọn họ an tĩnh, Huyên Huyên còn uy bọn họ mặt khác đang ăn dược, cũng chính là cái loại này cùng loại với con rối đang ăn dược, chuyện này nó chỉ nói cho Hứa Quả Phụ. Hứa Quả Phụ rời đi thời điểm, lặng lẽ nói cho Đại Long, Đại Long, về sau có chuyện gì đều sai xử bọn họ thực nghe lời, có bọn họ hỗ trợ, về sau các ngươi huynh muội nhật tử cũng tốt hơn một chút. Chương 726 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 15. Đại Long nghe được lời này thời điểm mắt sáng rực lên, cho nên trở về sau, liền trực tiếp đối với phụ thân nói làm hắn đi đem xài bổ cũng trồng hảo, sau đó làm nương đi nấu cơm. Mặt khác mấy cái hài tử nhìn đến cha mẹ hiện tại như vậy nghe lời, đi làm chuyện nên làm, bọn họ mấy cái tức khắc cảm thấy trong lòng rõ ràng. Ca ca, ta cảm thấy hiện tại ba ba mụ mụ trở nên hảo hảo. Tam Long vui vẻ, đặc biệt là hiện tại cha mẹ sẽ không đối bọn họ tiến hành đánh chửi, thật là thật tốt quá. Đúng vậy. Bọn họ không chỉ có hiện tại biến hảo, thậm chí về sau còn sẽ vẫn luôn bộ dáng này hảo, chúng ta về sau chỉ còn lại có ngày lành. Đại Long cũng thực vui vẻ, ba ba mụ mụ nghe lời, trong đất việc cũng liền không lo làm, bọn họ cũng có thể nhiều giúp người khác khô việc, bộ dáng này, bọn họ toàn ra không bao giờ dùng chịu đói. Huynh muội bốn người trên mặt lần này thật sự lộ ra thiên chân tươi cười, đối với Đại Long tới nói, vốn dĩ hắn là chủ trương lộng chết chính mình này đối cha mẹ. Nhưng là hiện tại thế nhưng có làm cho bọn họ nghe lời cơ hội, này đối với hắn tới nói, thật là quá hảo thật tốt quá, rốt cuộc bọn họ hiện tại vĩnh viễn đều sẽ không cho bọn hắn tìm phiền toái. Chúng ta nỗ lực, sang năm tranh thủ làm nhị long đi học, năm sau chính là tam long, ba năm sau chính là bốn nha. Đại Long làm an bài. Kaka, Ngũ Bảo nói làm ta cùng nàng cùng nhau nói, nàng nói Hứa Thẩm Thẩm biết chữ, bộ dáng này, ta về sau liền không cần đi học, cũng không cần tiêu tiền đào học phí. Bốn nha hiện tại trừ bỏ nghe nhà mình các ca ca nói, chính là nghe Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo nói. Hảo. Kia bốn nha không có việc gì liền đi tìm Ngũ Bảo, bồi Ngũ Bảo thuận tiện thức biết chữ. Đại Long đánh nhịp làm một cái quyết định, rốt cuộc bọn họ đi làm việc nhi thời điểm, mang theo bốn nha, bọn họ chính là vẫn luôn đều thực cảnh giác, e sợ cho bốn nha ném hoặc xảy ra chuyện gì, nếu làm bốn nha đi Hứa Thẩm ra, bọn họ liền không cần lo lắng. Ân, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bốn nha gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ thương ngoan. Bất quá Đại Long vẫn là quyết định trong khoảng thời gian này liền tính, rốt cuộc trong khoảng thời gian này Hứa Thím cũng có rất nhiều việc muốn làm, hắn khiến cho bốn nha ở nhà thủ bọn họ mẫu thân, đến nỗi bọn họ phụ thân, tắc bị bọn họ mang theo đi ra ngoài làm việc nhi. Hôm nay chỉ hạ như vậy một chút tiểu tuyết, nhưng thật ra không có ngăn lại Đại Long bọn họ làm việc nhi bước chân, kế tiếp nhật tử, Đại Long mang theo hai cái đệ đệ còn có bọn họ phụ thân. Giúp đỡ trong thôn mười mấy hộ nhân ra đem bắp viên đều lộng xuống dưới, sau đó lại kiếm lấy một bao tải bắp, bọn họ cái này mùa đông khẳng định sẽ không chết đói. Hứa Quả Phụ trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều mang theo Ngũ Bảo lớn lên ở trên núi, các nàng nương nương hai nhi sức lực lớn, lá gan cũng phì, nguyên bản các nàng chỉ là ở giữa sơn núi, nhưng là các nàng hiện tại càng ngày càng dựa vô trong. Đặc biệt là ở Huyên Huyên nói cho Hứa Quả Phụ, nó có địa phương phóng con ngồi, lại còn có sẽ không thay đổi chất về sau. Hứa Quả Phụ bắt đầu điên cuồng săn thú. Hiện tại còn không có hạ tuyết, nàng đến nhiều chuẩn bị nhi con ngồi, chờ đến hạ tuyết về sau, các nàng liền không thể ra cửa, cho nên nàng đến nhiều tích cóp điểm nhi con ngồi, đến bảo đảm Ngũ Bảo cái này mùa đông có thể ăn thượng thịt mới thành. Tuy rằng nói đến ăn Tết thời điểm, trong thôn người đều sẽ giết heo, nhưng là các nàng cũng không có quá nhiều tiền đi mua thịt, hơn nữa nếu hai mẹ con bọn họ nhi mua thịt quá nhiều nói, cũng sẽ bị người nhớ thương. Cứ như vậy tử, Hứa Quả Phụ mỗi ngày mang theo Ngũ Bảo đi sớm về trễ, nương hai vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong thăm dò. Thậm chí hai mẹ con bọn họ nhi đều đánh tới một con hiệu bảo, cái này làm cho Hứa Quả Phụ càng là tin tưởng mười phần. Ngày nay, nàng lôi kéo Ngũ Bảo lại lên núi, bởi vì các nàng ra cửa so sớm, cho nên cũng không có người chú ý tới các nàng. Nhưng thật ra ban ngày thời điểm, có người tìm Hứa Quả Phụ, phát hiện nhà bọn họ đại môn là nhắm chặt. Hứa Quả Phụ lôi kéo Ngũ Bảo lên núi, Ngũ Bảo hiện tại sức lực biến đại. Hơn nữa cái đầu tại đây đoạn thời gian cũng sinh trưởng tốt một đoạn, hiện tại lên núi lộ đối với nàng tới nói không cần quá đơn giản, bất quá liền tính là bộ dáng này, Hứa Quả Phụ cũng là không yên tâm khẩn lôi kéo tay nàng. Nương hai nhi tiếp tục hướng trên núi đi đến, các nàng trực tiếp đi lên đỉnh núi, mà lên núi các nàng cũng không có chú ý tới, lần này các nàng lên núi có người chú ý tới các nàng, mà chú ý tới các nàng người đúng là trong thôn một cái vô lại. Lại nói tiếp, cái kia vô lại thèm nhỏ dãi Hứa Quả Phụ thật lâu. nếu không phải Hứa quả phụ vũ lực cường đại, dầu muối không ăn, hắn sớm liền đắc thủ, rốt cuộc liền tính là hắn là vô lại, hắn cũng là một cái võ giả, tuy rằng nói không xem như cường đại cái loại này, nhưng là ở trong thôn, hắn chính là so Lâm đại chủ cường đại nhiều. Liền tính là Lâm đại chủ cái loại này nam nhân đều có tức phụ, liền hắn không có, hắn vẫn là thực buồn bực. Lần này, hắn thấy được Hứa quả phụ lên núi, đôi mắt tức khắc sáng, hắn lập tức liền đi tìm chính mình bạn tốt, lại nói tiếp, cùng hắn thân mật người cũng đang ở bình thường cùng Lâm đại trụ bọn họ đánh bài vài người, này đó một đám nhưng đều là lưu manh vô lại, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, một đám đôi mắt trở nên tặc sáng. Nàng thật sự chỉ dẫn theo một tiểu nha đầu. Lại năm nước miếng đều phải chạy xuống tới. Lại năm, ta mặt dỗ khẳng định sẽ không lừa ngươi, liền hai mẹ con bọn họ nhì, lại còn có lên núi đi, hiện tại trong thôn người lên núi cũng không nhiều, đây chính là chúng ta cơ hội. Mặt dỗ, chúng ta ba cái có thể được không? Lưu Tam nhìn về phía mặt dỗ, hắn chính là cảm thấy cái kia Hứa quả phụ hiện tại chính là càng ngày càng lợi hại, quan bọn họ ba người nói, có thể hay không tải đến tay nàng. Như thế nào không được? Ngươi chẳng lẽ muốn kêu càng nhiều người lên núi? Ngươi cũng không nhìn xem, trong thôn còn có ai dám cùng chúng ta cùng đi. Trong khoảng thời gian này Lâm đại trụ đều biến thành ngốc tử giống nhau, đi theo nhà hắn bọn nhỏ phía sau làm việc nhi, chúng ta còn có người nhưng tìm sao? Mặt dỗ bĩu môi. Ba người một thương lượng, lập tức liền lên đường, nhưng là khi bọn hắn đi tới người bình thường thường đi giữa sườn núi khi, có chút buồn bực, bọn họ căn bản không có tìm được kia nương hai nhi thân ảnh. Các nàng tổng không có khả năng vào núi đi. Nơi đó mặt chính là có lao hổ cùng gấu mủ. Lại năm nhíu mày, liền tính là Hứa quả phụ kia nữ nhân lên rồi, hắn cũng không có lá gan đuổi theo đi à. Bọn họ ở chỗ này phát ngốc thời điểm, không nghĩ tới, lúc này trên đỉnh núi khu rừng rậm rạp, Lâm quả phụ cùng Ngũ Bảo thật đúng là gặp gấu mủ. Nương hai nhi nhưng thật ra trốn đến trên cây, nhưng là vẫn là bị gấu mù phát hiện, hiện tại gấu mù đang ở manh tràng thụ. Huyên huyên đã phi đi xuống mổ gấu mù phát ra ngao ngao phẫn nộ tiếng kêu. Cái này kêu thanh đem giữa sườn núi thượng ba người cấp sợ hãi. Gấu mù tiếng hô, chúng ta mau xuống núi đi. Đúng vậy, mặt dỗ, chúng ta chạy nhanh xuống núi đi, ta còn sợ kia đồ vật có thể hay không tới truy chúng ta. Lo lắng cái gì? Nghe thanh âm kia là ở trên đỉnh núi. Chúng ta căn bản không có khả năng bị nó phát hiện, bất quá vì an toàn hôm nay chúng ta vẫn là xuống núi đi, về sau có cơ hội lại truy nữ nhân kia đi. Mặt dỗ thực buồn bực, tới tay thịt đều bay, hắn như thế nào có thể cam tâm, hắn sẽ chú ý một chút, ngày mai kia đàn bà có thể hay không lên núi, đến lúc đó trực tiếp kêu lên hai cái huynh đệ liền thành. Cứ như vậy tử, bọn họ ba người trực tiếp bị dọa chạy. Lúc này, Huyên Huyên đã mổ gấu mủ cổ thiếu đại nơi thịt. Ngao! Ngao! Gấu mủ kêu thảm. Lúc này cũng bất chấp đâm thụ, nó hiện tại tưởng công kích Huyên Huyên, nhưng là Huyên Huyên phi ở không trung dẫn nó nơi nơi đâm thụ, nhưng thật ra rời đi Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo thật lâu. Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 727 Ngũ Bảo điền viên sinh hoạt 16. Nương, chúng ta muốn hạ thụ sao? Ngũ Bảo nhìn về phía Hứa quả phụ. Hứa quả phụ lắc lắc đầu, chờ một chút. Kia chỉ gấu mù còn chưa chết, chúng ta hiện tại đi xuống, không chuẩn, nó sẽ va chạm chúng ta. Rốt cuộc nó hiện tại va chạm không đến Huyên Huyên, nếu nhìn đến các nàng, thực mau cũng sẽ rời đi mục tiêu, tới va chạm các nàng. Nương, Huyên Huyên thật là lợi hại a. Ngũ Bảo tán thưởng. Mà lúc này, gấu mủ bởi vì thương không đến Huyên Huyên, thật sự đã bị chọc giận, lúc này nó đầu óc thế nhưng thông minh một chút, hướng tới Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo vị trí chạy tới. Huyên Huyên vừa thấy nổi giận. Người này thế nhưng biến thông minh, thế nhưng biết chính mình là muốn dẫn nó rời đi, chẳng lẽ đây là đem nó đâm thông minh? Gấu mù đâm hướng về phía Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo, thú lắc lư một chút, đây là hùng muốn liều mạng tư thế. Ai nha? Ngũ Bảo không có nắm chặt thân cây, này va chạm, nàng lắc lư một chút, mắt thấy nàng liền phải bị đâm xuống dưới, bên cạnh nhi Hứa quả phụ sợ tới mức dùng sức bắt được tay nàng, hiện tại Hứa quả phụ đã xính đổi chiều bộ dáng. Hứa quả phụ hiện tại chỉ có thể dựa hai cái đuổi chống hai người lực lượng. Hai người lung lay, nhìn liền có chút giống rơi xuống cảm giác. Huyên Huyên nóng nảy, nương! Ngũ Bảo các ngươi cẩn thận một chút nhi, ta giải quyết cái này đại gia hỏa. Huyên Huyên lúc này biến đại thân hình, sau đó đột nhiên hướng tới gấu mủ đánh tới. Chỉ nghe chạm vào một tiếng, gấu mủ trực tiếp bị đụng vào ở trên mặt đất, gấu mủ trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất, Huyên Huyên không buông tha nó, vẫn như cũ hướng tới gấu mủ đánh tới, không đem người này đâm chết, nó liền sẽ xúc phạm tới nương cùng Ngũ Bảo, nó kiên quyết sẽ không làm cái này gấu mủ lại có cơ hội. Phần 419. Huyên Huyên mãnh liệt mà va chạm mười mấy hạ nhi. Gấu mù rốt cuộc bất động, Huyên Huyên mới ngã xuống trên mặt đất, nó hiện tại chủ nhân năng lực nhỏ, nó năng lực cũng bị tỏa định một bộ phận, bằng không đối phó như vậy một cái tràn ngập cậy mạnh gấu mủ, nó cũng sẽ không như vậy cố sức. Lúc này, Hứa Quả Phụ cũng chịu đựng không nổi trực tiếp ôm Ngũ Bảo từ trên cây rớt xuống dưới, cũng mất công phía dưới có gấu mủ, hai người nhưng thật ra rơi xuống gấu mủ trên người, bất quá trên người nhưng thật ra dính chọc một ít vết máu. Nương, Ngũ Bảo, các ngươi không có chuyện nhi đi. Huyên Huyên giãy giụa suy nghĩ bay qua tới, nhưng là bị khẩn cấp chạy tới Ngũ Bảo cấp ôm lên. Huyên Huyên, Huyên Huyên, ngươi không có việc gì đi. Ngũ Bảo chính là biết chính mình cùng mẫu thân không có việc gì, nhưng là vừa rồi Huyên Huyên quá liều mạng, nàng sợ Huyên Huyên xảy ra chuyện nhi. Hứa Quả Phụ cũng chạy tới, Huyên Huyên không có việc gì đi. Huyên Huyên nhìn đến sốt ruột Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo trong lòng ấm áp, nương, Ngũ Bảo, ta không có việc gì. Nương hai nhi kiểm tra rồi một chút, nhìn Huyên Huyên thật sự không có chuyện nhi, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Huyên Huyên hoa ở Hứa Quả Phụ trong lòng ngực nghỉ ngơi, Ngũ Bảo tắc quan sát đến gấu mù bộ dáng, gấu mù chết mất, nhưng là mùi máu tươi nhi quá nặng, Ngũ Bảo chỉ có thể dùng chân nhỏ đá bên cạnh nhi thổ, đem trên mặt đất vết máu hơi chút che giấu một chút. Huyên Huyên hơi chút khôi phục một chút, sau đó liền đem gấu mù thu lên, các nàng chạy nhanh rời đi nơi này mùi máu tươi nhi quá nồng, thực dễ dàng đưa tới dã thú. Nhưng là thực rõ ràng các nàng tốc độ có chút chậm, còn không có chờ các nàng rời đi, một đám dã lang liền đem các nàng cấp vây quanh. Thức mau, Hứa Quả Phụ mang theo Ngũ Bảo lại bò tới rồi mặt khác một cây trên đại thụ, nguyên bản cây đại thụ kia đã bị đâm có chút lỏng, nàng lo lắng bò lên trên đi sẽ áp đảo kia cây. Hứa Quả Phụ, Ngũ Bảo, hơn nữa Huyên Huyên trực tiếp ở trên cây tìm được rồi thích hợp vị trí, sau đó bò ở trên cây bắt đầu nghỉ ngơi. Huyên Huyên quan sát một chút ngọn cây, cái này ngọn cây không tồi cảnh lá rậm rạp, kết quả là Huyên Huyên bắt đầu ở trên cây đáp hoa, nó đối với đáp hoa vẫn là có chút kỹ năng. Đây là dưới tảng cây dã lang bắt đầu điên cuồng, chúng nó manh phát đại thụ, chỉ tiếc cái này đại thụ có chút thô, đối với dã lang tới nói, chúng nó không có cách nào lay động này cây đại thụ. Mà lúc này, ngọn cây thượng Huyên Huyên đang ở thuần thục đắp nhà gỗ nhỏ. Bầu trời không biết khi nào, bắt đầu tụ tập nổi lên mây đen, đây là muốn trời mưa sao. Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo đều khẩn trương nhìn về phía dưới dã lang, hai mẹ con bọn họ nhi hiện tại căn bản không có chú ý thời tiết thế nào. Huyên Huyên nhanh hơn chính mình động tác. Hiện tại nó không chỉ có dùng một ít thân cây, còn dùng chính mình một hệ pháp thuật bắt đầu ra cố lên. Huyên Huyên chính là sẽ pháp thuật, nếu không phải sợ dọa tới rồi Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo, nó sớm liền muốn dùng, nhưng là nó pháp thuật quá có chút vi phạm lẽ thường, cho nên cũng không có hiển lộ ra tới, rốt cuộc nó bại lộ ra tới đồ vật đã không ít. Ra tới thời điểm, đại gia chính là đã cảnh cáo nó, không cho phép nó bại lộ quá nhiều, nếu bại lộ quá nhiều, liền không cho nó ra tới. Huyên Huyên thật vất vả tranh thủ tới rồi lần này cơ hội, cho nên nó là sẽ không dễ dàng buông tha. Huyên Huyên động tác thực mau, ở Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo khẩn trương thời điểm, nó cũng đã đáp nổi lên một cái nhà gỗ nhỏ, cái này nhà gỗ nhỏ có thể cất chứa 4 người song song nằm, nó ở bên mặt để lại một cái cửa nhỏ bên ngoài rũ rất nhiều cành, giống như là thiên nhiên rèm cửa giống nhau, đây cũng là vì tránh cho trong chốc lát trời mưa sẽ đánh tiến vào. Hơn nữa thụ ốc tứ phía toàn bộ đều là bị cành lá cấp rũ xuống tới che đậy. Lại còn có thật dày một tầng, bộ dáng này, liền tính là trời mưa phỏng trừng liền thụ ốc tường đều ướt không đến, lại còn có chắn phong, này thụ ốc tuyệt đối là an toàn chắn phong. Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo đang ở khẩn trương mà nhìn dưới tàng cây tình huống thời điểm, phát hiện bầu trời thế nhưng vang lên tiếng sấm. A, sét đánh, đây là muốn trời mưa. Hứa Quả Phụ nóng nảy, đây là muốn trời mưa, các nàng ra Ngũ Bảo thân thể suy yếu, này nếu là gặp mưa nói, khẳng định sẽ sinh mệnh. Hứa Quả Phụ đang chuẩn bị đem Ngũ Bảo ôm đến trong lòng ngực thời điểm, Huyên Huyên ở các nàng trên đỉnh đầu nói chuyện, nương, mặt trên có cái nhà gỗ nhỏ, mau tiến vào. Hứa Quả Phụ lúc này thấy được trên đỉnh đầu thụ ốc, cái này thụ ốc hoàn toàn che lấp ở cành lá chung, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới. Hơn nữa ở một khắc mặt, còn có một đoạn đoạn thang, vừa lúc là có thể mượn dùng đoạn thang bò đến nhà gỗ. Hứa Quả Phụ mang theo Ngũ Bảo bò vào thụ ốc cũng không hắc, cũng không biết Huyên Huyên đánh nào làm ra cục đá. Thế nhưng ở nóc nhà trong một góc phát ra nhàn nhạt quang. Hai mẹ con bọn họ tiến vào không bao lâu, bầu trời liền bắt đầu hạ mưa to, bùm bùm mưa to đánh tới trên nóc nhà, bất quá lại không có một chút lẩu tiến nhà gỗ. Huyên Huyên làm ra tới mấy cái phô đệm chăn, Hứa Quả Phụ làm Ngũ Bảo đứng ở cửa vị trí, lập tức liền ở nhà gỗ phô lên, nàng phô có thể nằm 3 người chỗ nằm, cái này nhà gỗ thực rắn chắc, Hứa Quả Phụ đối cái này nhà gỗ thật là quá vừa lòng. Nàng ở bên trong phô thật dày một tầng. Sau đó đem Ngũ Bảo áo ngoài cởi, liền đem Ngũ Bảo nhét vào trung gian trong ổ chăn. Sau đó nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên ngủ đến tận cùng bên trong đi. Huyên Huyên bay đến tận cùng bên trong ổ chăn, đến nỗi Hứa Quả Phụ tắc ngủ tới rồi nhất bên ngoài, hiện tại còn không đến ăn cơm thời gian, cho nên hiện tại thời tiết này, vẫn là ngủ nhất lợi ích thực tế. Cứ như vậy tử, một nhà ba người liền như vậy lâm vào tới rồi ngủ say giữa. Các nàng cũng không biết, ở các nàng một nhà ba người nghỉ ngơi phụ cận, có một thân cây thượng, có một cái số tuổi không lớn Nam Hải Nhi bị mưa to xối tỉnh. Hắn hiện tại có chút hôn hôn trầm trầm, căn bản không biết chính mình làm sao vậy, đảo giọt mưa cho hắn biết chính mình đây là bị bệnh, thậm chí hắn cũng không biết chính mình hôn mê dài hơn thời gian. Chương 728 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 17. Trời mưa Nam Hải Nhi ngữ khí thực trầm, còn có như vậy một chút khàn khàn cùng hưu khí vô lực. Hắn nỗ lực từ trong lòng ngực đào một chút, tưởng móc ra trong lòng ngực đồ vật tới, nhưng là không nghĩ tới trong lòng ngực đồ vật lại rất tới rồi trên mặt đất, hắn kinh hô một tiếng, a. Hắn tiếng kinh hô hấp dẫn Ngũ Bảo bọn họ sở đãi đại thụ hạ dã lang, này đó dã lang hiện tại đã nhìn không tới Hứa Quả Phụ cùng Ngũ Bảo các nàng, hiện tại lại nghe được tiếng người, lập tức liền chạy tới bên này nhi. Nam Hải Nhi vốn dĩ tính toán bỏ đi xuống lấy đồ vật, nhưng là lại thấy được dưới tảng cây lang, tức khắc hô một câu, Ngũ Bảo. Hắn này một đêm bừng tỉnh, đang ở ngủ say Hứa Quả Phụ các nàng. Ta như thế nào nghe được có người kêu Ngũ Bảo? Hứa Quả Phụ nghi hoặc chính mình có phải hay không nghe lầm? Nương, ta cũng nghe đã có người kêu ta. Ngũ Bảo xoa xoa đôi mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình tim đập ra tốc. Ta đi xem. Huyên Huyên cũng thực xác định chính mình nghe được, không có nghe lầm. Huyên Huyên không đợi Hứa Quả Phụ nói cái gì cũng đã bay đi ra ngoài. Huyên Huyên lúc này bay đến bên cạnh Nhi trên cây, thấy được trên cây tiểu Nam Hải Nhi, nó hơi kém kinh hô ra tiếng. Sáu Bảo, đây là Sáu Bảo, đây là chúng nó ra chủ người điều động nội bộ lao công A. Huyên Huyên phát hiện Sáu Bảo cũng không có kích hoạt không gian đâu, hơn nữa hắn hiện tại còn ở phát sốt, vì thế lập tức liền làm ra tới một viên tiểu hoàn đan, thừa dịp Sáu Bảo không chú ý, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Sáu Bảo trong lúc vô ý nuốt kia viên đan dược về sau, lập tức liền cảm giác thân thể của mình thoải mái rất nhiều. Sau đó Sáu Bảo liền thấy được uy chính mình đan dược chim nhỏ, cảm ơn ngươi. Huyên Huyên nhìn về phía Sáu Bảo, người kêu Sáu Bảo. Sáu Bảo nghe được Huyên Huyên thanh âm, cả người đều sợ ngây người, ngươi sẽ nói chuyện. Trời mưa thật sự đại, Huyên Huyên thật sự không nghĩ vô nghĩa, nó tưởng cùng mẫu thân hồi nhà gấu ngủ đâu, hiện tại liền giữa trưa đều không đến, bằng không liền có thể ăn cơm trưa. Ngươi như thế nào biết tên của ta, ta là kêu Sáu Bảo, ngươi nếu có thể nói, ngươi có phải hay không thần điểu? Ngươi biết Ngũ Bảo ở đâu sao? Ta là tới tìm Ngũ Bảo, ta từ tỉnh lại cũng đã bắt đầu tìm, suốt tìm 2 năm, ta có thể cảm giác được Ngũ Bảo liền ở phụ cận, nhưng vẫn tìm không thấy nàng. Nói đến mặt sau, Sáu Bảo thanh âm đều mang lên khóc nức nở, hắn từ có ý thức bắt đầu, liền biết Ngũ Bảo đối hắn rất quan trọng, cho nên hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Ngũ Bảo, cũng vẫn luôn ở chỗ này phụ cận lưu lạc, nếu không phải trấn trên có người muốn bắt hắn, tưởng đem hắn bán đi, hắn cũng sẽ không chính mình chui vào này núi sâu rừng già. Cái kia tổ chức quá khổng lồ, hắn sợ chính mình không có tìm được Ngũ Bảo đã bị bán đi, rốt cuộc trên thế giới này, không có đại nhân bảo hộ hắn, giống như là vô căn lục bình giống nhau, trừ bỏ trên người có như vậy một chút công phu. Thật là thân vô bên vật, nếu lại tìm không thấy Ngũ Bảo nói, hắn liền thật sự không biết làm sao bây giờ. Hơn nữa trong tay hắn cái kia đồ vật rất đến trên mặt đất, đó là một viên hòn đá nhỏ, hắn không biết vì cái gì, vẫn luôn có được như vậy một khối hòn đá nhỏ, hơn nữa hòn đá nhỏ thượng còn có khắc hai chữ, đó chính là Ngũ Bảo. Lúc này, Huyên Huyên chỉ hướng về phía bên cạnh Nhi Thụ, ngươi có thể từ trên cây qua đi sao? Bên kia Nhi Thụ Úc, Sáu Bảo hiện tại không thể hạ thụ. Nhưng là hắn thấy được bên cạnh Nhi trên cây thụ ốc, sau đó hắn nhìn một chút nhánh cây, sau đó hướng về phía Huyên Huyên gật gật đầu, ta có thể qua đi. Chỉ thấy Nam Hải Nhi bắt được một đoạn rũ dây đằng, sau đó rung động trực tiếp đãng tới rồi nhà gỗ bên cạnh, hắn đi theo Huyên Huyên đi vào nhà gỗ. Lúc này Hứa Quả Phụ đang ở chờ, không nghĩ tới đi theo Huyên Huyên tiến vào chính là một cái ướt rầm rề xinh đẹp Nam Hải Nhi. Lúc này, Ngũ Bảo cũng ngồi dậy, không biết vì cái gì, đương nàng nhìn đến cái này tiểu Nam Hải Nhi thời điểm. Cảm thấy trong lòng kích động. Ngươi là Sáu Bảo nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, vành mắt đều đỏ đây là chính mình muốn tìm Ngũ Bảo đi. Đối, này khẳng định là Ngũ Bảo. Ngũ Bảo. Sáu Bảo hô lên này hai chữ thời điểm, hai mắt đều đã đỏ lên, ủy khuất nước mắt đều chảy xuống dưới, hắn tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được Ngũ Bảo. Hứa Quả Phụ thấy như vậy một màn thời điểm, có chút ngẩn người, nàng làm sao vậy có một loại cảm giác. Nhà bọn họ Ngũ Bảo cùng cái này Nam Hải Nhi chi gian không biết có quan hệ gì, cái này quan hệ là nàng như thế nào cũng chen vào không lọt đi. Huyên Huyên lặng lẽ rơi xuống nàng trên vai, lặng lẽ đem Sáu Bảo tìm kiếm Ngũ Bảo tìm kiếm 2 năm sự tình nói một chút. Hứa Quả Phụ kêu một cái cảm động a, nàng hiện tại bị chân thành tha thiết cảm tình cảm động tới rồi, đều quên hỏi Sáu Bảo như thế nào nhận thức Ngũ Bảo, vì cái gì muốn tìm kiếm Ngũ Bảo. Sáu Bảo nghĩ tới đi ôm một cái Ngũ Bảo, nhưng là nhớ tới chính mình trên người ướt đâu, lập tức liền đem trên người quần áo cởi ra một tầng. Chỉ tiếc hắn quần áo đã ướt đẫm, Huyên Huyên lúc này ném ra một thân thích hợp Sáu Bảo xuyên nội y, thay đi. Sáu Bảo thay quần áo, sau đó bổ nhào vào Ngũ Bảo bên người nhi, sau đó đem Ngũ Bảo ôm vào trong ngực. Ngũ Bảo, ta cuối cùng tìm được ngươi. Ta cuối cùng tìm được ngươi. Ngũ Bảo cũng ôm ấp Sáu Bảo, bọn họ hai cái tuổi tác không sai biệt lắm đại, trá quả phụ đều nhìn không ra tới bọn họ rốt cuộc ai đại ai tiểu, bất quá nếu nhà nàng chính là Ngũ Bảo, một cái khác hài tử kêu Sáu Bảo, như vậy Sáu Bảo liền khẳng định không bằng nhà bọn họ Ngũ Bảo lớn tuổi. Thật dài một đoạn thời gian Sáu Bảo cũng không chịu buông ra Ngũ Bảo, Hứa quả phụ đều không có biện pháp tách ra bọn họ. Huyên Huyên, chúng ta không xa rời nhau bọn họ sao? Không có phần khai, bọn họ tách ra lâu lắm, làm cho bọn họ yên lặng trong chốc lát đi. Huyên Huyên nhìn Hứa quả phụ thực nghiêm túc mà nói. Bọn họ tách ra lâu lắm. Hứa quả phụ kinh ngạc. Nương, bọn họ đời trước là một đôi người yêu không đúng, bọn họ làm vài thế người yêu. Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói. Hứa quả phụ không lên tiếng, đời đời kiếp kiếp người yêu sao? Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là như vậy thân mật quan hệ, khó trách chính mình cảm thấy bọn họ chi gian cảm tình là không có bất luận kẻ nào có thể cắm vào đi vào. Thật lâu, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cảm xúc mới bình tĩnh xuống dưới, lúc này cũng đã đến giữa trưa, Hứa quả phụ từ Huyên Huyên nơi đó muốn tới gà nướng cùng một ít nước ấm, này nước ấm vẫn là nàng sớm liền gửi ở Huyên Huyên nơi đó, hôm nay vừa lúc dùng. Ngũ Bảo, Sáu Bảo mau tới ăn cơm. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo lúc này mới cảm thấy bụng lộc cộc kêu lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái cười, Ngũ Bảo cười tủm tỉm mà nói, nương, về sau nhà chúng ta lại nhiều một người. Ngũ Bảo liền liếc mắt một cái liền xác định, Sáu Bảo người nhà chỉ có nàng, loại cảm giác này từ vừa thấy mặt liền có, hơn nữa nàng căn bản không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này. Sáu Bảo nhìn về phía Hứa quả phụ, sau đó kêu một tiếng, nương. Hứa quả phụ sửng sốt một chút, bất quá thực mau nàng cười tủm tỉm lên tiếng, ai? Nàng về sau cũng có nhi tử. Phần 420. Ăn cơm thời điểm, Hứa quả phụ hỏi Sáu Bảo rất nhiều lời nói, nàng từ Sáu Bảo trong miệng đã biết Sáu Bảo đã lưu lạc 2 năm, hơn nữa hắn tỉnh lại về sau, vẫn luôn đang tìm kiếm Ngũ Bảo, khác ra căn bản không có. Thậm chí ở hắn trong đầu, hắn chỉ nhớ rõ chính mình kêu Sáu Bảo. Hứa quả phụ nghĩ, nàng quyết định đem đứa nhỏ này lập đến chính mình danh nghĩa, sau đó nổi lên một cái tên gọi Lâm Thiên Mặc, đứa nhỏ này về sau liền thế thân nam nhân nhà mình hương khói, nàng một người thủ nhiều năm như vậy. Cuối cùng là đối chính mình đã chết đi nhiều năm nam nhân có một cái giao đái. Chương 729 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 18. Lâm Thiên Mặc tên này nói ra về sau, Huyên Huyên ánh mắt liền trở nên kỳ quái, tên này thật đúng là thiên định. Huyên Huyên nhịn không được nghe răng, nhưng còn không phải là thiên định sao? Bọn họ gia chủ người cha mẹ nhưng còn không phải là có thể quyết định thiên địa. Huyên Huyên lắc lắc đầu nhỏ, vấn đề này vẫn là đừng nghĩ. Hứa quả phụ kêu hai đứa nhỏ ăn cơm, đối với Ngũ Bảo. Nàng vẫn là nhiều chiếu cố một chút, rốt cuộc Ngũ Bảo là tiểu nha đầu, hơn nữa thoạt nhìn gầy yếu, tuy rằng nói Lâm Thiên Mặc cũng gầy yếu, nhưng là nàng chính là phát hiện, chính mình đứa con trai này trên người cơ bắp chính là không ít. Hơn nữa Sáu Bảo vốn dĩ cũng là nam hài tử, cho nên sủng Ngũ Bảo cũng là hẳn là, nói nữa, Hứa quả phụ chính là đã nhìn ra, Sáu Bảo đối Ngũ Bảo chính là càng sủng nịnh, rõ ràng bọn họ hai cái một người một cái đùi gà, nhưng là cuối cùng Sáu Bảo trong tay đùi gà thịt cũng đều toàn bộ uy tới rồi Ngũ Bảo trong miệng. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa ăn no, Hứa quả phụ mới ăn nhiều lên, chờ nàng ăn xong về sau, hơi chút rửa sạch một chút, nhìn bên ngoài hạ vũ còn đại, trong nhà môn đại khóa đâu, cũng không cần nàng nhớ thương cái gì, vì thế trực tiếp bồi hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Bất quá đang ngủ trước kia, nàng nhìn địa phương, làm Huyên Huyên ngủ tới rồi hai cái tiểu gia hỏa dưới chân, bên kia vẫn là có vị trí, cũng đủ Huyên Huyên ngủ. Cứ như vậy tử, bọn họ một nhà bốn người ăn no liền trực tiếp ngủ, một giấc này ngủ tới rồi trời tối. Vũ vẫn như cũ hạ thật sự đại, Hứa quả phụ thầm thở dài một hơi, cũng mất công bọn họ ở Huyên Huyên, bằng không nói, bọn họ hiện tại còn không biết ở đâu ai đói chịu đông lạnh đâu. Tới rồi buổi tối, Vũ vẫn như cũ không có đỉnh, Hứa quả phụ cũng không nghĩ về nhà sự tình, mang theo hai đứa nhỏ, phòng chừng bọn họ trở về liền sẽ sinh bệnh. Buổi tối Huyên Huyên lấy ra cháo, Sáu Bảo tuy rằng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cái gì đều không có hỏi, rốt cuộc Huyên Huyên liền lời nói đều sẽ nói. Liền tính là lấy ra tới này đó kỳ quái đồ vật cũng không có gì cùng lắm thì. Hai cái tiểu nhân liền cháo mỗi người ăn hai cái bánh bao thịt, đến nỗi Hứa quả phụ liền cháo ăn bốn cái bánh bao. Lần này nhi bọn họ ba người xem như ăn no, đặc biệt là Sáu Bảo, bánh bao tuy rằng chỉ ăn hai cái, nhưng là cháo lại uống lên năm chén lớn. Hắn lượng cơm ăn chính là đem Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo sợ hãi, nếu không phải Huyên Huyên xác định hắn ăn không xấu, phòng trừng Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo đều sợ hắn căng hỏng rồi. Ăn qua cơm chiều về sau, bọn họ đều ngủ không được, lúc này bắt đầu chú ý nghe nổi lên bên ngoài động tĩnh, lúc này bọn họ nhớ tới dưới tảng cây những cái đó lang. Ngũ Bảo cẩn thận mà nghe, nàng nghe được dưới tảng cây những cái đó lương nước nở thành, gì, những cái đó lang thế nhưng còn không có đi, làm sợ lớn như vậy Vũ, chúng nó thế nhưng một đám cũng không chịu rời đi. Nếu không ta đi ra ngoài đối chúng nó xử điểm nhi thủ đoạn đi, thuận tiện còn có thể vớt điểm nhi dã lang thịt không phải sao. Xử cái gì thủ đoạn? Sáu Bảo mắt sáng rực lên, muốn nói lên, hắn tại đây khu rừng cũng đãi có một đoạn thời gian, hắn không có ăn qua lang thịt, nhưng là gà rừng, thỏ hoang gì đó thịt, hắn chính là ăn không ít. Ta đối chúng nó đi hạ điểm nhi dược, trực tiếp đem chúng nó mê đảo, kia dược hiệu tới rồi ngày mai liền mất đi hiệu lực, cũng không ảnh hưởng chúng ta dùng ăn. Huyên Huyên nói xong liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Hứa quả phụ muốn ngăn đều không có ngăn lại, nhưng thật ra Ngũ Bảo lôi kéo Sáu Bảo làm hắn giảng thuật một chút hắn trong khoảng thời gian này trải qua. Sáu Bảo sùng nịch mà sờ sờ Ngũ Bảo đầu nhỏ, nhưng thật ra không có cự tuyệt, trực tiếp giảng thuật lên. Hắn tỉnh lại thời điểm, chính mình liền nằm ở đống rác, chờ hắn hơi chút ngồi dậy thời điểm, thậm chí còn nghe được có người ở kêu, chết hải tử sát chết vùng dậy lạp. Cái kia chết hải tử lại sống lạp. Này đó tiếng gào có bọn nhỏ, cũng có đại nhân, Sáu Bảo căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn cả người đều là hôn hôn trầm trầm, nhưng là hắn tiềm thức lại làm hắn hướng về cái này phương hướng đi. Hơn nữa hắn cũng thật sự một đường đi tới, thẳng đến đi ra hắn sở đãi cái kia thị trấn. Lúc này sắc trời đã đen, cũng không biết cái kia trong thị trấn rốt cuộc có hay không hắn thân nhân, nhưng là lại không có một người ngăn lại hắn, hắn cảm giác được đói khát, cũng không ai làm hắn ăn khẩu cơm, uống miếng nước. Cái kia trong thị trấn bọn nhỏ chỉ biết nhặt lên một ít lá cải cùng hòn đá nhỏ gì đó tặng hắn, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là phạm vào cái gì sai, sẽ trêu chọc đến những cái đó hài tử, làm những cái đó bọn nhỏ làm như vậy. Thậm chí những cái đó đại nhân ở bên cạnh nhìn, đều không có một cái ngăn đón. Lúc ấy hắn thật là ngũ vị tạp trần, căn bản không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải câu kia tìm kiếm Ngũ Bảo tới chống đỡ hắn, phỏng chừng hắn sớm liền ngã xuống. Hắn suốt đi rồi mấy ngày thời gian, trên đường liền ở ven đường nhi tiểu vũng nước uống nước, dọc theo đường đi ăn rau dại, quả dại tử cùng xin cơm lại đây. Chờ tới rồi cái này trong thị trấn người thời điểm, có người đối hắn thực hảo, hắn còn tưởng rằng chính mình đụng phải người tốt. Kết quả chờ chính mình thay đổi quần áo rửa sạch sẽ, những người đó thế nhưng tính toán bán đi hắn, hắn trực tiếp từ chạy đi đâu ra tới, cũng biết chính mình trên người thế nhưng là có chút công phu. Bởi vì sợ bọn buôn người đó còn muốn đuổi theo bán hắn, hắn liền chạy tới nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh. Hắn là chịu chỉ dẫn tới, không nghĩ tới thật sự tìm được rồi Ngũ Bảo. Cũng không nên hỏi hắn vì gì đó, đương hắn nhìn thấy Ngũ Bảo thời điểm, liền rất xác định chính mình muốn tìm chính là trước mắt cái này nữ hài nhi, thực xác định chính là nàng. Nàng chính là chính mình phải đợi người. Sáu Bảo hiện tại cảm giác giống như là lá rụng về cội giống nhau, chính mình cuối cùng là có căn, đến nỗi lúc trước cái này nguyên sinh cha mẹ thân nhân, dù sao hắn tỉnh thời điểm không có nhìn thấy, hắn coi như không tồn tại, đã không có. Sáu Bảo đem hắn trải qua sự tình giảng thuật xong rồi về sau, bọn họ cuối cùng là có một ít buồn ngủ. Nhưng là lúc này bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ, mà bên ngoài truyền đến sói chú thanh. Nga ô! Nga ô! Nga ô! Huyên Huyên nơi này sắc mặt có chút khó coi, chúng nó đây là muốn tập kết, cũng không biết chúng nó muốn làm gì. Nay nửa đêm tập kết, tổng cảm giác chúng nó không giống như là làm chuyện tốt nhi. Hứa quả phụ như mày, cố tình bọn họ hiện tại bị nhốt ở cái này nhà gỗ nhỏ, nay nửa đêm nàng là khẳng định không thể mang theo bọn nhỏ xuống núi, hơn nữa liền tính là đem bọn nhỏ lưu tại nơi này, cũng là không thành. Chúng nó sẽ không chuẩn bị vào thôn đi. Huyên Huyên suy đoán chúng nó hành vi, này đó lang ăn không đến thịt, đây là nóng nảy đi. Kia như thế nào cùng trong thôn người ta nói một tiếng. Hứa quả phụ có chút sốt ruột. Nương, ngươi không cần lo lắng, lúc này đều nửa đêm, trong thôn người khẳng định đều khóa cửa ngủ, không có người sẽ ngốc đến đại ở ngoài cửa. Ngũ Bảo mở miệng nói một câu. Đúng vậy, nương không cần lo lắng, hiện tại nửa đêm, ta chính là xem qua, trong thôn tường viện phổ biến cao, kia dã lang là hướng không đi vào. Sáu Bảo tuy rằng không có từng vào thôn, nhưng là hắn ở thôn biên nhi đi qua. Chính là nhìn đến quá trong thôn tường viện đều rất cao. Hứa quả phụ nghĩ nghĩ cũng là, hơn nữa hôm nay ban ngày vẫn luôn hạ mưa to, xuyến môn người cũng sẽ không quá nhiều, cho nên hẳn là không có người ở bên ngoài. Lang tập kết nổi lên, hơn nữa liền ở bọn họ nhà gỗ phía dưới, hiện tại lang bởi vì nhìn không tới bọn họ, đã không còn tìm kiếm bọn họ, chúng nó là thật sự chuẩn bị xuống núi. Chương 730 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 19. Hứa quả phụ bên này nhi yên tâm, không thể không nói, bọn họ yên tâm có chút quá sớm, bởi vì trong thôn thật đúng là có người ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Mà người này chính là Mặt Dỗ. Mặt Dỗ bởi vì muốn biết Hứa quả phụ cùng Ngũ Bảo có thể hay không từ sơn thượng hạ tới, cho nên vẫn luôn trộm giấu ở chân núi một cái phòng chống tử, không nghĩ tới hạ mưa to, sau đó hắn đã bị vây ở nơi này, sắc trời càng ngày càng vãn, cũng càng ngày càng lạnh, nhưng thật ra đem hắn cấp đông lạnh tỉnh. Lúc này đã nửa đêm, hơn nữa có vũ, thậm chí hắn còn nghe được sói chu thanh, cái này làm cho Mặt Dỗ sợ hãi, rốt cuộc hắn đãi cái này nhà ở chính là thực cũ nát, thậm chí liền cái sân đều không có, viện môn đều là phá, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Nga ô, đột nhiên một tiếng lang kêu, này thực rõ ràng là lang đã tới rồi phụ cận. Làm sao bây giờ? Mặt Dỗ nhìn một chút, trong phòng này duy nhất có thể chỗ ẩn nút cũng chỉ có nóc nhà đại lương, hắn nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc bò tới rồi nóc nhà lương thượng, lúc này hắn đã có thể nghe được lang chạy tới thanh âm. Thậm chí có lang còn bổ nhào vào nhà ở trên giường đất, sau đó còn nhảy lên tới, tưởng vứt đến hắn, nhưng là lại không có thành công. Tuy rằng lang cũng không có thành công, nhưng là lại là vô hạn đến gần rồi Mặt Dỗ, sợ tới mức Mặt Dỗ nhắm mắt lại phát ra thê lương kêu thảm thiết, này hét thảm một tiếng đem toàn bộ trong thôn người đều cấp bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào có người phát ra kêu thảm thiết? Ta nghe như là Mặt Dỗ thanh âm. Mặt Dỗ hơn phân nửa đêm chính là làm gì đi, như thế nào phát ra tiếng kêu thảm thiết? Này hơn phân nửa đêm, lại là lang kêu lại là kêu thảm thiết, còn có để người ngủ. Trong thôn các gia các hộ đều bắt đầu nói lên lời nói tới, bất quá mọi người đều không có ra tới xem kỹ, không phải nói bọn họ thôn này không hữu ái, mà là không dám. Mọi người chính là nghe được đây là dã lang vào thôn, đã là đêm khuya, căn bản không biết có bao nhiêu dã lang giảng thôn, liền tính là bọn họ một đám đều sẽ công phu, nhưng là này đó lang cũng là rất cường đại, bọn họ hiện tại đi ra ngoài chẳng khác nào chịu chết. Cứu mạng A. Lang tới. Mặt Dỗ khóc hô lên. Bởi vì ở dưới có hai chỉ lang vẫn luôn không tin tà nhảy lên giường đất nhảy dựng lên cắn hắn, hơn nữa hắn cảm giác lang sắp tìm được kỹ xảo, sắp cắn được hắn. Cứu mạng A. Ai tôi cứu cứu ta A. Hiện tại Mặt Dỗ chính là vô cùng hối hận chính mình thấy sắc nảy lòng tham, nếu không phải chính mình mơ ước Hứa quả phụ, hiện tại chính an ổn ở nhà ngủ đâu. Phải biết rằng nhà bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng là sân cũng rất cao, lang căn bản nhảy không đến như vậy cao khoảng cách. Lúc này, Mặt Dỗ nhớ tới một việc. Đó chính là hắn hiện tại ở chỗ này, nhà hắn môn còn mở ra đâu, này đó lang sẽ không xông vào đi. Mặt Dỗ trong nhà chỉ còn lại có hắn một người, nhưng là trong nhà hắn vẫn là dưỡng hai đầu heo đâu, rốt cuộc hắn liền ăn ngon cái thịt, chính mình dưỡng heo chính là tỉnh không ít tiền đâu. Làm sao bây giờ? Hắn heo A Mặt Dỗ nghĩ vậy nhi, kêu đến càng thê thảm, thậm chí hắn hiện tại có một cái ý tưởng nhi, có phải hay không hắn kêu đến thảm một chút, lang đều sẽ tụ tập tới rồi nơi này, liền sẽ không chạy đến nhà hắn. Hiện tại Mặt Dỗ đã hoàn toàn quên mất Hứa quả phụ có phải hay không còn ở trên núi gì đó, chỉ nghĩ như thế nào đem dã lang oanh ra thôn, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Thời gian một chút đi qua, Mặt Dỗ cũng không biết, lúc này dã lang đã xông vào hắn trong nhà, hơn nữa nhảy vào chuồng heo, mười mấy chỉ dã lang đã bắt đầu gầm thượng. Thậm chí hai đầu heo đều không có phát ra kêu thảm thiết thanh âm, cũng đã bị dã lang cấp cắn chết. Mặt Dỗ ra mùi máu tươi nhi nồng đậm lên, càng ngày càng nhiều dã lang tụ tập lại đây. Thậm chí còn có dã lang sấm tới rồi hắn trong phòng, đem hắn ra hết thể lão quái rối, thứ gì đều cắn xé một cái dập nát. Lách cách thanh âm, đem ở tại Mặt Dỗ ra cách vách người đều sợ tới mức khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Mặt Dỗ ra có động tĩnh A. Vừa rồi Mặt Dỗ tiếng kêu thảm thiết là từ chân núi truyền đến, không biết hắn đi làm gì, phòng trừng trong nhà đại môn vẫn luôn là rộng mở. Nhìn dáng vẻ, nhà hắn heo là tao hương. Đó là khẳng định, hiện tại đã có mùi máu tươi nhi truyền đến. Ai? Không biết hắn mỗi ngày đang làm cái gì. Ta hôm nay chú ý tới, hắn cùng lại năm, Lưu Tam cùng nhau lên núi, cũng không biết là đánh cái quỷ gì chú ý. A, bọn họ lên núi. Trong khoảng thời gian này Hứa quả phụ thường xuyên mang theo Ngũ Bảo lên núi. Nữ nhân này bình thường cùng Hứa quả phụ quan hệ cũng không tệ lắm, biết Hứa quả phụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn mang theo Ngũ Bảo lên núi rút rau dại. Cái gì? Nhìn dáng vẻ, bọn họ là nhớ thương thượng Hứa quả phụ. Nam nhân vẫn là hiểu biết nam nhân. Rốt cuộc Hứa quả phụ lớn lên tiếu, mà Mặt Dỗ, lại năm cùng Lưu Tam đều là không cưới vợ người làm biếng. Những cái đó tên vô lại thật đáng chết, xứng đáng lang cắn bọn họ, cũng không biết Hứa quả phụ thế nào. Nữ nhân có chút lo lắng lên. Phần 421. Nam nhân cười khẽ lên, ngươi lo lắng Hứa quả phụ còn không bằng lo lắng một chút chính mình, ta ngày đó chính là nhìn thấy, Hứa quả phụ lực lớn vô cùng. Cha hắn, ngươi không phải nói dẫn đi. Lực lớn vô cùng, đây là chuyện xưa người đi. Nữ nhân bĩu môi. Thật sự, ta không lừa ngươi, ngươi cũng biết ta có thể kháng một bao tài bắp, ở trong thôn cũng coi như là sức lực đại, nhưng là ta nhìn thấy nữ nhân kia một cái cánh tay gấp một túi, hơn nữa thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng, lúc ấy ngũ tử cũng ở, ta cùng ngũ tử ở nàng hướng ra đưa thời điểm, còn thử một chút, kia một túi như thế nào cũng có 150 nhiều cân, chúng ta hai cái kháng một túi về nhà còn thành, nhiều trên đường khẳng định liền đi không đặng, tất cả đều là hứa quả phụ không một lát liền. Đã trở lại, sau đó lại gấp hai túi trở về, đem ta cùng ngũ tử đều dọa ngông. Nam nhân giảng thuật ngày đó sự tình, là thật sự dọa đến bọn họ. Bọn họ đều không có nghĩ đến hứa quả phụ thế nhưng thâm tàng bất lộ, thế nhưng là như vậy cường đại người. Thiên A, không nghĩ tới hứa quả phụ như vậy lợi hại. Trách không được nàng có can đảm tiếp nhận ngũ bảo đâu. Đối với hứa quả phụ dám tiếp nhận ngũ bảo, kỳ thật trong thôn các nữ nhân đều là thực kính nghệ, rốt cuộc Lâm đại chủ kia cũng không phải là giống nhau người, không có người dám trêu chọc bọn họ phu thê. Đúng vậy, hơn nữa ta nhìn trong khoảng thời gian này Lâm đại chủ phu thê trở nên oan, không chuẩn chính là bị hứa quả phụ sợ tới mức rối loạn tâm thần. Nam nhân suy đoán Lâm đại chủ hiện tại biểu hiện, nhìn dáng vẻ là giống bị dọa tới rồi bộ dáng. Hừ, dọa rối loạn tâm thần mới hảo. Bốn cái hài tử hiện tại cuối cùng là hảo quá một chút, ngươi cũng không biết ta nhìn kia bốn cái hài tử mỗi ngày vất vả xuyến chủ nhân xuyến tây ra, nỗ lực hướng trong nhà lay ăn, trong lòng kêu kêu một cái toan a, các ngươi nhà chúng ta hài tử khi nào như vậy vất vả quá. Nữ nhân vẫn là thực thiện lương, tuy rằng nhà bọn họ không cần người hỗ trợ, nhưng là vì kia bốn cái hài tử, nàng vẫn là ngạnh thỉnh bọn họ giúp một ngày vội, còn nhiều tặng bọn họ 10 căn bắp. Kia bốn cái hài tử không tồi, thật là xấu chúc ra hảo măng. Phu thê hai người liêu lên, nhưng thật ra không thế nào khẩn trương, cách vách động tĩnh cũng nhỏ, bọn họ cảm giác này dã lang là muốn rút lui. Hơn nữa sự tình cũng đúng là như thế, theo thời gian trôi qua, tới rồi mau rạng sáng thời điểm, dã lang rút lui, thậm chí liền kia hai cái nhảy dựng lên cắn mặt dỗ lang cũng rút lui. Lúc này mặt dỗ đã bị dọa đến hư thoát, cả người giống như là người chết giống nhau treo ở trên xà nhà, trực tiếp hôn mê qua đi. Chương 731 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 20. Trời đã sáng. Vũ cũng ngừng, dã lang cũng đã biến mất tung tích, hứa quả phụ mang theo hai đứa nhỏ cùng Huyên Huyên thật cẩn thận ra nhà gỗ, sau đó đoàn người dẫm lên thần lộ, hướng tới dưới chân núi đi đến. Nay dọc theo đường đi, bọn họ còn có thể nhìn đến tới tới lui lui dã lang giấu chân. Thiên A, này dã lang như thế nào cũng đến có 4-5 chục chỉ có tiến thôn đi. Hứa quả phụ trải qua quan sát kinh hô ra tiếng nhi. 4-5 chục chỉ sao? Ngũ Bảo cũng tò mò mà quan sát đến mặt đất, nàng muốn biết nương là làm sao thấy được. Nhưng là nàng chỉ có thấy lộn xộn dấu chân. Sáu Bảo Tắc cẩn thận mà quan sát đến, thực mau hắn liền mở miệng nói, nương nói rất đúng, tổng cộng có 47 chỉ lang, hơn nữa thấy bọn nó bộ dáng đã ăn no. A, chúng nó là cắn được người sao? Hứa quả phụ lo lắng lên, cũng không biết là cắn được thứ gì. Đi, chúng ta chạy nhanh xuống núi. Hứa quả phụ lôi kéo hai đứa nhỏ nhanh hơn bước chân, cũng may bọn họ ba người thân thể không tồi, thực mau, bọn họ liền xuống núi. Tới rồi chân núi thời điểm, hứa quả phụ lôi kéo hai đứa nhỏ chuẩn bị hướng trong thôn đi thời điểm, nghe được chân núi trong phòng thỉnh thịch một tiếng, sau đó truyền đến nam nhân đau hô thanh âm. Ai nha? Hứa quả phụ nghe được nam nhân thanh âm, cũng không có hướng tới bên kia nhi đi, chỉ là tạm dừng một chút bước chân, sau đó lập tức lôi kéo hai đứa nhỏ tiếp tục đi rồi, đối với tên cặn bã kia nàng là không có một chút đồng tình tâm. Thức mau, người một nhà về tới trong nhà, tiến ra môn, hứa quả phụ liền giữ cửa khóa trái ở. Tối hôm qua dã lang đều vào thôn, ai biết ban ngày dã lang có thể hay không vào thôn đâu. Nói nữa, liền tính là cái kia mặt dỗ xảy ra chuyện nhi, cũng không liên quan nhà bọn họ chuyện này. Hứa quả phụ mang theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo vào phòng, nàng còn cần cấp Sáu Bảo thu thập một phòng, nhà chính vẫn như cũ là cho Ngũ Bảo tới ngủ, mặc kệ thế nào, nàng đều không thể cùng Ngũ Bảo cùng đoạt nhà chính. Hứa quả phụ đi bận rộn thời điểm, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo còn theo đi vào, nếu là cho Sáu Bảo thu thập phòng. Tự nhiên đến nhìn xem Sáu Bảo thích bộ dáng gì, dù sao Huyên Huyên nơi đó có phô đệm chăn, bọn họ trở về thời điểm, nhà gỗ phô đệm chăn cũng đều lấy về tới, cho nên phô đệm chăn bọn họ là thật sự không thiếu. Có hai đứa nhỏ hơn nữa Huyên Huyên hỗ trợ, phòng cho khách thực mau liền thu thập ra tới, Sáu Bảo cũng thực vừa lòng phòng cho khách, rốt cuộc mấy năm nay thời gian, hắn màn trời chiếu đất, liền nhà ở đều không có trụ quá, kỳ thật liền tính là không cho hắn ở tại trong nhà, làm hắn ở tại rừng rậm nhà gỗ, hắn đều vui. Đương nhiên, hứa quả phụ là sẽ không làm như vậy, đứa con trai này chính là nàng cấp nam nhân nhà mình tuyển con riêng, là không có khả năng phóng tới bên ngoài dưỡng. Đem trong nhà đều thu thập hảo, lúc này bên ngoài vang lên vang la thanh âm, hứa quả phụ nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi hai cái ngoan ngoãn đại ở nhà, ta đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra sự tình gì, nhớ rõ giữ cửa khóa kỹ. Ngũ bảo cùng sáu bảo chính là thương ngoan, đưa Hứa quả phụ ra cửa, bọn họ giữ cửa khóa kỹ. Huyên Huyên Phi ở bọn họ trên đỉnh đầu bắt đầu mê hoặc bọn họ, ngũ bảo, sáu bảo, các ngươi có nghĩ học cường đại công phu. Ta sức lực đại không tính cường đại công phu. Cường đại công phu. Ngũ bảo dương mắt nhìn về phía Phi ở không trung Huyên Huyên, sáu bảo cũng tò mò nhìn Huyên Huyên. Ngũ bảo, cường đại công phu là yêu cầu chính mình tu luyện ra tới, sức lực đại không tính cái gì. Khi nói chuyện, Huyên Huyên còn đưa cho sáu bảo một viên mạnh mẽ đan. Sáu bảo, này viên mạnh mẽ đan cho ngươi, ăn lực lượng sẽ trở nên cường đại. Sáu bảo mã, bị em đút, thượng liền ăn đang ăn dược, hắn về sau phải bảo vệ ngũ bảo cùng nương, cho nên cần thiết đến cường đại mới thành. Ngũ bảo nhìn về phía Huyên Huyên, ta muốn tu luyện cường đại công phu. Nàng hiện tại quá yếu, phải biết rằng gần lực lượng cường đại, có thể sử dụng cũng chỉ là cậy mạnh mà thôi. Trên thế giới này mỗi người toàn võ, nàng điểm này nhi lực lượng có chút không đủ xem. Nghe được ngũ bảo nói, Huyên Huyên lập tức liền hướng ngũ bảo chán thượng chụp vào một cái đồ vật. Ngũ bảo thấy được chính mình trong đầu đồ vật, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Đây là một môn tu chân pháp quyết, thực thích hợp ngũ bảo hiện tại tu luyện, là thủy hệ pháp quyết, hiện tại ngũ bảo thân thể này thủy hệ tương đối cường đại. Ngũ bảo bắt đầu tu luyện, Huyên Huyên đem nàng lộng tới nàng trong phòng của mình, chờ đến sáu bảo hoàn toàn hấp thu mạnh mẽ đan năng lượng về sau, hắn cũng không có làm Huyên Huyên cho hắn tu luyện pháp quyết, mà là bắt đầu thích ứng chính mình trong thân thể lực lượng. Hắn đem trong viện củi gỗ toàn bộ bổ, sau đó trồng hảo, lại đem hậu viện đất trống toàn bộ sạn, bởi vì Huyên Huyên nói, nàng có biện pháp chính là mùa đông trồng rau. Ai không biết mùa đông lánh cái gì đều không dài. Giống hiện tại trong nhà hậu viện còn loại cải trắng cùng củ cải đâu. Nếu Huyên Huyên nói có thể hành, vậy khẳng định có thể hành, dù sao trong nhà tường viện đủ cao, chỉ cần bọn họ tiểu tâm một chút, liền sẽ không có người biết bọn họ mùa đông còn có thể ăn thượng rau xanh. Nói nữa bởi vì Hứa quả phụ thân phận, kỳ thật đi vào nhà bọn họ người đều rất ít. Lại nói Hứa quả phụ, lúc này nàng đã theo dòng người tới rồi chân núi, lúc này mặt dô đã bị nâng ra tới. Mặt dô kỳ thật đã bị đông lạnh có chút bị cảm, cả người hôn hôn trầm trầm, ở hoàng hốt gian hắn như thế nào giống như thấy được Hứa quả phụ. Như thế nào sẽ? Rõ ràng Hứa quả phụ hẳn là bị lang ăn a. Chẳng lẽ hắn gặp quỷ? Nghĩ vậy nhi, mặt dô toàn thân run rẩy lợi hại, không cần tìm ta. Không phải ta làm hại ngươi. Không cần tìm ta, không phải ta làm hại ngươi. Lời này hắn lặp lại vài biến, liền thôn trưởng đều cảm thấy có chút kỳ quái, mặt dô đây là hại ai. Hắn rốt cuộc muốn hại ai, là không có hại, sau đó biết người khác hại người nọ. Thôn trưởng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là hiện tại mặt dô bộ dáng này cũng không thành, chỉ có thể làm người nâng đem hắn đưa đến xích cước đại phu trong nhà. Rốt cuộc hiện tại mặt dô ra đã hoàn toàn không thể đãi nhân, trong nhà hai đầu heo bị đàn ăn, đầy đất máu tươi. Toàn bộ trong phòng đồ vật trừ bỏ không thể cắn, dư lại toàn bộ đều bị bầy sói cấp đạp hư. Con hảo trong nhà lương thực là ở mặt trên tiểu trên gác mái, cái này lang nhưng thật ra không có đi lên tai họa. Thôn trưởng cũng không có làm người động vài thứ kia, rốt cuộc mặt dỗ cũng không phải như vậy dễ đối phó người, nếu bọn họ chân trước đem đồ vật ném, chân sau hắn đều có khả năng là bọn họ đem đồ vật trốn đi, làm cho bọn họ bồi thường. Cho nên cái này phiền toái thôn trưởng nhưng không tính toán tìm. Hứa quả phụ nhìn mặt dỗ bị nâng đi rồi. Vừa rồi nàng chú ý tới, mặt dô ánh mắt là nhìn về phía nàng, cho nên nói cái này mặt dô ở chân núi, hẳn là chờ chính mình cùng ngũ bảo. Hứa quả phụ tự nhiên biết cái này mặt dô sớm liền đối chính mình có chút ý xấu, không nghĩ tới, thế nhưng vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại. Hứa quả phụ trực tiếp về nhà, là sáu bảo cho nàng khai môn, giữ cửa khóa kỹ về sau, nàng đã biết ngũ bảo tu luyện sự tình, nàng tràn ngập chờ mong nhìn về phía Huyên Huyên. Huyên Huyên thở dài một hơi, nương, trên người của ngươi không có linh căn. Nguyên bản là hẳn là không có cách nào tu luyện, bất quá ta nơi này có một viên ngũ hành đan, cụ thể xuất hiện cái gì linh căn không biết, nhưng là quá trình vẫn là rất đau. Kia sáu bảo đâu? Sáu bảo có thể tu luyện sao? Chỉ có một viên, nếu sáu bảo không thể tu luyện, vẫn là cấp sáu bảo đi, ngũ bảo cùng sáu bảo như vậy thâm hậu cảm tình, không có người bỏ được tách ra bọn họ. Huyên Huyên nói, nương, sáu bảo chính mình có linh căn, là hỏa linh căn. Hứa quả phụ nói thẳng, vậy là tốt rồi. Ta đây liền dùng kia viên đan dược thử xem. Mặc kệ thế nào, nàng không thể kéo bọn nhỏ chân sau. Chương 732 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 21. Bởi vì Hứa quả phụ dùng ngũ hành đan, cho nên sáu bảo vẫn như cũ không có tu luyện, hắn hiện tại cũng không xuất ruột, hiện tại đều đã tìm được ngũ bảo, không có so nàng càng chuyện quan trọng. Nói nữa, hai người tu luyện, trong nhà cần thiết đến có người thủ mới thành, tuy rằng không nhất định có người tới, nhưng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hắn vẫn là an tĩnh thủ tương đối hảo. Hứa quả phụ về tới nàng trong phòng, trực tiếp ăn vào ngũ hành đan, cái này quá trình thật là một cái rất thống khổ quá trình. Bất quá Hứa quả phụ kiên trì xuống dưới, rốt cuộc nàng có hai đứa nhỏ yêu cầu chiếu cố, trong nhà này không thể không có đại nhân nếu gần làm hai đứa nhỏ kiên trì lớn lên, nàng thật sự không đành lòng. Nói nữa, sáu bảo hộ khẩu còn không có đi lên đâu, chuyện này nàng còn không có tới cập đến cùng thôn trưởng nói đi, cho nên mặc kệ như thế nào nàng đều đến kiên trì đi xuống. Suốt dùng hai cái giờ thời gian, Hứa quả phụ rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nàng không biết chính mình rốt cuộc có hay không thức tỉnh linh căn, bất quá nàng có loại cảm giác thân thể của mình đã xảy ra nào đó thay đổi. Lúc này, Huyên Huyên bay tiến vào, nó quan sát một chút Hứa quả phụ, lập tức vui vẻ, "Di, thật thành." Hứa quả phụ nghe được Huyên Huyên ngữ khí, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ngươi cũng không biết này đan dược hiệu quả." Huyên Huyên gật gật đầu, "Nương, đây là ta ở chợ đen thượng mua, chỉ là nghe nói có xuất hiện linh căn tỷ lệ, không nghĩ tới thật đúng là thành." Dù sao này đan dược là hậu kỳ xuất hiện, nghe nói là chủ nhân cha mẹ từ cái gì chợ đen thượng làm tới, sau đó còn nghiên cứu ra phối phương, hiện tại Tiểu Ngọc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, chủ nhân nhà mình không gian nếu mở ra, chủ nhân liền có thể tùy tiện mua. Đến nỗi nó trong tay này viên, vẫn là mang che từ cửa hàng nợ ra tới. Hứa quả phụ thức tỉnh chính là một hệ, này một hệ nhưng thật ra không tồi, hiện tại hậu viện đất trống nhưng thật ra có đại tác dụng. Hứa quả phụ nhìn nhìn sắc trời, lúc này đã mau đến giữa trưa. Nàng chuẩn bị đi nấu cơm, mặc kệ là tu luyện cũng hảo, vẫn là làm cái gì cũng hảo, đều đến chờ đến ăn qua cơm trưa về sau lại nói. Hơn nữa hai đứa nhỏ dễ dàng đói, hơn nữa Ngũ Bảo ở tu luyện, phỏng chừng là càng dễ dàng cảm giác được đói đi. Hứa quả phụ làm tốt đồ ăn thời điểm, Ngũ Bảo cũng vừa lúc đi ra, nàng đã thành công dẫn khí nhập thể, có lẽ là đơn linh căn duyên cớ, Ngũ Bảo tu luyện lên đặc biệt mà dễ dàng, cái này làm cho Huyên Huyên đều cảm thấy kinh ngạc. Cơm trưa thực phong phú, Hứa quả phụ nấu hùng thịt. Một nhà bốn người ăn đến kêu kêu một cái hăng hái, bất quá bọn họ còn không có ăn xong thời điểm, liền nghe được viện môn ngoại gõ cửa thanh âm. Hơn nữa môn chụp thanh âm rất lớn, bạch bạch bạch thật vang. Hứa quả phụ nhíu mày, nàng đứng dậy, sau đó đi hướng viện môn khẩu, chờ nàng mở cửa thời điểm, phát hiện viện môn ngoại chính là trong thôn lại năm. Phần 422. Hứa quả phụ tức khắc đã không có sắc mặt tốt, ngươi có chuyện gì? Lại năm nhìn đến Hứa quả phụ, khép lại con mắt, ngươi thế nhưng thật sự tồn tại, nói đi. Vì cái gì thai họa ta huynh đệ? Ngươi có bệnh sao? Hứa quả phụ nhưng không có thai họa quá bất luận kẻ nào. Hứa quả phụ, ta huynh đệ mặt dỗ bởi vì ngươi bị bệnh, ngươi hiện tại chạy nhanh dọn dẹp một chút đi chiếu cố hắn. Lại năm ngả ngớn mà nhìn Hứa quả phụ nói, hắn tính toán chính là sấn lần này cơ hội, đem Hứa quả phụ bước đến mặt dỗ nơi đó, bộ dáng này nói, bọn họ huynh đệ diễm phúc liền tới rồi. Ta nói ngươi có bệnh đi, không có việc gì đừng gõ ta ra môn, Lan. Hứa quả phụ mau bị những lời này tức chết rồi, nàng đoán qua cái kia mặt dỗ động cơ, hiện tại ở cái này lại nằm trên người cũng được đến chứng thực. Hơn nữa cũng từ hắn nói nghe ra tới, trước mắt người này cũng ở đánh chính mình chủ ý, cho nên nàng nói chuyện ngữ khí rất là lạnh băng, nếu là nàng trước kia độc thân một người nói, có người gõ cửa nàng căn bản sẽ không để ý tới, nhưng là hiện tại trong nhà có hai đứa nhỏ đâu, nàng không có khả năng làm hai đứa nhỏ chặt đứt cùng trong thôn người giao tế. Hứa quả phụ, ngươi tốt nhất thông minh một chút. Bằng không chúng ta liền đem ngươi lên núi một đêm trưa về sự tình nói cho trong thôn người nghe, ngươi nói trong thôn người sẽ nghĩ như thế nào đâu. A lại nằm đang ở hưng phấn tính toán áp chế Hứa quả phụ thời điểm, lúc này, sáu bảo từ bên trong sông ra ngoài, trực tiếp bay lên một chân, trực tiếp đá tới rồi lại nằm trên bụng, lại nằm bị này một chân trực tiếp cấp đá bay. Nhân cha, cũng dám uy hiếp ta nương, tin hay không tiểu ra ta lộng chết ngươi. Sáu bảo hung tợn mà nói, có lẽ Ngũ Bảo nghe không hiểu những lời này ý tứ. Nhưng là sáu bảo chính là lưu lạc hơn 2 năm, cho nên trước mắt người nam nhân này ý tứ, hắn chính là nghe minh bạch, đây là tưởng khi dễ hắn nương a. Hiện tại mặc kệ là Ngũ Bảo cũng hảo, vẫn là nương cũng hảo, liền tính là Huyên Huyên đều là ở hắn bảo hộ dưới, ai dám khi dễ bọn họ, như vậy hắn liền gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Hắn không tính toán làm một cái người chính trực, cũng không để bụng dùng cái dạng gì nhi thủ đoạn, chỉ cần có thể bảo vệ tốt hắn để ý hai người một chim thì tốt rồi. Lại năm lần này nhi bị đá đến không nhẹ. Thậm chí còn thở ra một hơi, hơn nữa lúc này Hứa quả phụ bắt lấy một cục đá đi tới hắn trước mặt. Liên ở lại năm cảm thấy Hứa quả phụ sẽ tạp chết hắn thời điểm, sau đó hắn thấy được Huyền Huyễn một màn, Hứa quả phụ trực tiếp đem kia tảng đá cấp bóp nát, sau đó nhìn hắn nhẹ nhàng mà nói, lại năm, ta đây là cuối cùng một lần hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất cũng chú ý một chút, chỉ cần ta ở trong thôn nghe được cái gì không tốt lời nói, ta liền sẽ tìm các ngươi tính toán sổ sách, hơn nữa thấy một lần đánh một lần, thẳng đến đánh chết mới thôi. Tuy rằng nói trên thế giới này có như vậy một chút không công bằng, nhưng là pháp luật chúng có một cái là tốt, đó chính là nếu nữ nhân gặp có người xâm phạm chính mình, như vậy đánh chết đối phương, là không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Cho nên một nữ nhân chỉ cần đánh chết nam nhân, liền tính là trong lúc vô ý đánh chết, chỉ cần nói người nam nhân này xâm phạm chính mình, như vậy nàng chính là vô tội. Lại nói tiếp, này pháp luật lỗ hổng chính là cũng đủ cường đại, bất quá từ này pháp luật ra tới, đảo cũng không có nghe được cái gì ngộ phán tình huống, rốt cuộc không có người nguyện ý tùy ý giết người, một nữ nhân liền tính là giết tưởng xâm phạm chính mình người, như vậy nàng cũng sẽ có một cái giết người thanh danh quá xong cả đời, kia tình huống cũng là thực thê lương, cho nên còn không có nữ nhân ngốc đến tùy ý giết người tới phá hư chính mình trong sạch. Bất quá, lại năm nghĩ tới này pháp luật, hắn sợ hãi, rốt cuộc trước mắt nữ nhân này sức lực như vậy cường đại, như vậy bóp chết hắn cũng là một giây sự tình mà thôi. Lại năm cũng bất chấp đau bụng, té ngã lộn nhào rời đi hiện trường, thậm chí trong lòng còn đang mắng mặt dỗ, gia hỏa kia quá không phải đồ vật, thế nhưng gia loại này siêu chủ ý, còn làm chính mình tới thực thi, không được, chuyện này chính mình đến tìm về bãi tới. Lúc này, lại năm nhớ tới một việc, đó chính là mặt dỗ tảng tiền địa phương hắn chính là biết đến, mặt dỗ hiện tại nằm viện, trong nhà không có người, thậm chí một con vật còn sống đều không có, tốt như vậy cơ hội, không bằng hắn đem hắn tiền lấy đi được. Nghĩ tới nơi này, lại năm hướng tới mặt dỗ ra đi, bước chân kia kêu một cái mau a. Chờ lại năm từ mặt dỗ trong nhà ra tới thời điểm, trong túi nhiều 300 khối, không nghĩ tới mặt dỗ thế nhưng tồn nhiều như vậy tiền, phải biết rằng trong tay hắn nguyên bản cũng có không ít tiền, nhưng là bởi vì hắn ăn ngon uống tốt, cho nên tiền cũng bị hắn bại hết không ít. Nay tiền còn đều là bọn họ từ trong thôn nhân thủ kiếm được, hắn, mặt dỗ cùng Lưu Tam bọn họ ba người cấp trong thôn nhân thiết cục lộng tới tiền. Chương 733 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 22. Lại năm cũng không biết, hắn làm này hết thảy thời điểm, Huyên Huyên vẫn luôn phi ở đỉnh đầu hắn thượng, thậm chí đem hắn về nhà tảng tiền một màn đều thấy được trong mắt. Thừa dịp lại năm rời đi trong nhà, khóa cửa đi xem xích cước đại phu nơi đó xem mặt dỗ thời điểm, Huyên Huyên đem tiền đều cầm đi, tổng cộng có hơn 400 khối đâu. Nó vui vẻ, cái này nó phải cho tiểu chủ nhân, làm tiểu chủ nhân cầm đương tiểu kim khố. Về tiền phương diện sự tình, Huyên Huyên vẫn là hy vọng Ngũ Bảo trong tay tiền nhiều một chút nhi, rốt cuộc Ngũ Bảo là cái nữ hài tử, tiền nhiều bằng thân vẫn là rất có cảm giác an toàn. Huyên Huyên trước lặng lẽ đem chính mình ẩn giấu tiền sự tình nói cho Ngũ Bảo, sau đó nói cho nàng chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí liền Sáu Bảo cùng Hứa Quả Phụ đều không thể nói cho. Cái này làm cho Ngũ Bảo cảm thấy có chút kỳ quái, Huyên Huyên lập tức liền cho nàng tẩy não, ngươi là một nữ hài tử, cũng không biết về sau có hay không công tác cơ hội, liền tính là vẫn luôn đại ở trong thôn, ngẫu nhiên cũng sẽ yêu cầu tiền đi, liền ngươi tính cách, ngươi cảm thấy ngươi sẽ hướng người dỗi tay đòi tiền sao. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nàng thật sự không muốn hướng người dỗi tay muốn đồ vật, liền tính là đối với Hứa Quả Phụ cũng giống nhau, nàng ngược lại cảm thấy đối mặt Sáu Bảo nói, nàng khả năng càng tự nhiên một ít. Vốn dĩ Ngũ Bảo là tính toán làm Huyên Huyên giúp nàng tồn lên, nhưng là Huyên Huyên lại lấy ra một quả nhẫn, trực tiếp hiện tại Ngũ Bảo ngón tay, làm nàng nhận chủ, sau đó ở nhẫn gửi một ít hiện tại Ngũ Bảo tu luyện yêu cầu vật tư. Ngũ Bảo, này đó vật tư ngươi tùy thân mang theo. Huyên Huyên tuy rằng là Ngũ Bảo khế ước sủng vật, nhưng là hiện tại Ngũ Bảo không có kích hoạt không gian, nó hiện tại liền cái gì đều không tính, hơn nữa quan hệ không gian vấn đề, nó biết đến cũng không quá nhiều, nó thật sự lo lắng, nếu không gian đột nhiên đóng cửa, nó đều không thể ra tới, tiểu chủ nhân làm sao bây giờ? Cho nên tiểu chủ nhân nguyên bản tồn tại nhà kho một bộ phận đồ vật, còn có thích hợp tiểu chủ nhân hiện tại tu luyện một đống vật tư, nó trực tiếp từ nhỏ cửa hàng nợ ra tới một đống gửi tới rồi tiểu chủ nhân nhận chữ vật. Ngũ Bảo nhìn đến cái này thần kỳ nhẫn, kia kêu một kinh hỉ a, nàng đem đồ vật móc ra tới, bỏ vào đi, móc ra tới bỏ vào đi, sau đó đem trên giường đất đồ vật cũng là thu hồi tới bỏ vào đi, thậm chí ở Huyên Huyên dưới sự trợ giúp, nàng đem trên giường đất đồ vật toàn bộ đổi thành nhất thoải mái đệm chăn. Ngũ Bảo nhìn chính mình thoải mái đệm chăn nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên, đi cấp nương cùng Sáu Bảo bọn họ cũng đổi một đổi đi, nếu chỉ có ta một người ở thoải mái, bọn họ ở không thoải mái nói, ta có chút trong lòng không thoải mái. Huyên Huyên nghĩ nghĩ cũng là, hành, ta đi tìm bọn họ. Lúc này cũng không biết bọn họ hai người có ở đây không tu luyện, Huyên Huyên đã đem thích hợp bọn họ công pháp, ấn đến bọn họ trong đầu. Đến nỗi Ngũ Bảo nói, liền không chạy loạn. Nàng bắt đầu tiếp tục tu luyện lên, hiện tại ly trời tối có một đoạn thời gian. Hứa Quả Phụ cùng Sáu Bảo đều không có tu luyện, ở Huyên Huyên dưới sự trợ giúp, bọn họ đều đem đệm chăn thay đổi. Nếu là trước đây nói, Hứa Quả Phụ khẳng định sẽ không làm cho bọn họ trong nhà trang trí quá mức với hoa lệ, nhưng là hiện tại nàng là một chút đều sẽ không như vậy suy nghĩ, thậm chí nàng còn hướng tới Huyên Huyên muốn một cái xinh đẹp bản trang điểm, cũng nói cho nàng, cấp Ngũ Bảo cũng lộng một cái. Đến nỗi Sáu Bảo nơi đó liền càng thuận lợi. Sáu bảo vừa nghe là Ngũ bảo làm, lập tức liền thỏa hiệp. Đến nỗi bọn họ tìm tòi xuống dưới đệm chăn, Hứa quả phụ tính toán hảo, muốn đem này đó đệm chăn đưa cho Đại Long bọn họ, chỉ là Đại Long trong nhà chỉ có một gian nhà ở, cũng không biết cái này mùa đông bọn họ muốn như thế nào quá. Làm Hứa quả phụ không nghĩ tới là, hai ngày này Đại Long chính mang theo nhà mình phụ thân cùng hai cái đệ đệ khởi nhà ở đâu, Lâm Đại Trụ đã từng bang nhân khởi quá nhà ở, khác không được, nhưng là khởi thổ phòng vẫn là không có vấn đề. Lúc này đây ở Đại Long lo liệu hạ, bọn họ tính toán trực tiếp tái khởi nổi lên bốn phía thổ phòng, dù sao nhà bọn họ sân cũng đủ đại, cho nên hai ngày này, trừ bỏ bọn họ hướng trong nhà vẫn yêu cầu đồ vật bên ngoài, liền còn dám không có từng ra cửa. Đại Long vốn là tính toán tìm người, rốt cuộc bọn họ nhóm hiện tại có cũng đủ lương thực, nhưng là sau lại nghĩ nghĩ nhà mình cha mẹ, bọn họ vẫn là cảm thấy tính. Tối hôm qua hạ mưa to, làm cho bọn họ nguyên bản làm ra tới thổ gạch cũng có tổn hại, cái này làm cho Đại Long chút ít vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa Lang cũng vào thôn, Đại Long càng là không dám làm nhà mình đệ đệ muội muội đi ra ngoài, chỉ có tới rồi mau trời tối thời điểm, hắn tính toán đi Hứa quả phụ nơi đó đi dạo, ngẫm lại Hứa quả phụ có cái gì kiến nghị, khởi phong ở sự tình dựa hắn một cái hài tử thật sự không được, liền tính là Lâm Đại Trụ sẽ, nhưng là hắn hiện tại lại là sẽ không chủ động làm. Đại Long mang theo Nhị Long ra tới, hai người trong tay còn cầm gậy gỗ, bọn họ ra tới thời điểm, còn nói cho Tam Long cùng bốn nha giữ cửa khóa trái hảo, đừng làm cho Lang vào sân. Hai cái tiểu gia hỏa chính là thực sợ hãi Lang, cho nên ngoan ngoãn nghe nhà mình hai vị ca ca nói, không chỉ có giữ cửa khóa trái, còn tính toán vẫn luôn canh giữ ở cửa, chờ hai cái ca ca trở về. Hứa quả phụ đón hai cái có chút hể vải hài tử vào phòng, sau đó nghe được Đại Long cùng Nhị Long nói bọn họ hiện tại phiền não, nàng cũng không biết làm sao bây giờ, lại nói tiếp nàng cũng không có đã làm loại chuyện này. Nhưng là Huyên Huyên giúp nàng ra chủ ý, xây nhà sự tình, Huyên Huyên có thể giải quyết, hơn nữa cả đêm là có thể cái lên. Nhưng là Huyên Huyên yêu cầu là, đến làm Đại Long bọn họ ở nơi khác trụ hai ngày. Hơn nữa chuyện này cần thiết đến bảo mật. Hứa quả phụ nghĩ nghĩ, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, thím là nhận thức một cái xây nhà đội ngũ, nhưng là nhân gia muốn xây nhà nói, các ngươi liền không thể ở tại trong nhà, nếu không các ngươi trước trụ đến thím cũ ra đi, chờ phong ở cái hảo, các ngươi lại trở về. Thím, chúng ta đây yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Đại Long sầu à, hắn phiên cha mẹ trong túi, chỉ còn lại có 10 đồng tiền. Hắn chính là biết 10 đồng tiền là tuyệt đối không thể cái khởi một đống phòng ở. Hứa quả phụ mở miệng nói, không có tiền nói, các ngươi liền ra thượng hai túi bắp hảo. Nếu này đó hải tử lương thực không đủ ăn nói, nàng cũng có thể bổ khuyết bọn họ một chút, nhưng là nếu phòng ở không dậy nổi nói, này đó bọn nhỏ đều lớn, cùng cha mẹ ngủ đến một phòng, cái này mùa đông thật sự không hảo quá. Đó có phải hay không chỉ có thể khởi hai gian nhà ở? Một túi bắp có thể khởi một gian nhà ở liền không tồi. Vậy ngươi tính toán khởi mấy gian? Hứa quả phụ nhìn về phía Đại Long. Ta vốn dĩ tính toán khởi 4 gian. Hứa quả phụ nhìn về phía Đại Long, hiện tại không điều kiện, trước khởi 2 gian, trở về sau có điều kiện, lại tiếp tục khởi là được, dù sao nhà các ngươi sân cũng đủ đại, về sau có tiền, nhớ tới mấy gian khởi mấy gian. Đại Long tưởng tượng cũng là, lập tức liền đồng ý. Hứa quả phụ đem nhà mình tìm tòi xuống dưới một chồng đệm chăn chỉ cho bọn họ. Thím cũ phòng phòng không ít, này đó đệm chăn là chúng ta tìm tòi xuống dưới. Các ngươi nếu là không ngại nói, liền cầm đi dùng đi. Hứa quả phụ khi nói chuyện, cũng đem cũ phòng chìa khóa đem ra, sau đó đưa cho Đại Long. Đại Long kêu kêu một cái kích động à, này đó đệm chăn có thoạt nhìn giống như là tân giống nhau, lại còn có thật xinh đẹp. Hắn quyết định, nếu khởi thượng hai gian nhà ở nói, chuyên môn có một gian chính là cấp 4 nha trụ, nàng dù sao cũng là một tiểu nha đầu, vẫn là theo chân bọn họ tách ra hảo điểm nhi, kia xinh đẹp đệm chăn liền cấp 4 nha dùng. Chương 734 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 23. Thím, này đó đệm chăn liền trước đặt ở thím ra đi, chờ tới khi nào tân phòng cái nổi lên, lại dọn qua đi, trong khoảng thời gian này ở tại thím ra cũ phòng, vẫn là dùng những cái đó nguyên lai phô đệm chăn là được. Những cái đó phô đệm chăn chung hai cái hảo chăn vẫn là thím cấp đâu. Đại Long nghĩ vậy nhi, vành mắt đều không khỏi mà đỏ, thím đối bọn họ thật sự thật tốt quá, đặc biệt là hiện tại cha mẹ như vậy nghe lời, bọn họ sinh hoạt khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Rốt cuộc hắn đương ra làm chủ này lần đầu tiên, đều so năm rồi hảo rất nhiều. Liên tính là móc ra tới hai túi bắp, nhà bọn họ mùa đông nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở, rốt cuộc bọn họ lộng tới lương thực thật sự không ít. Đại Long lại hỏi hỏi bầy sói sự tình, Hứa quả phụ đem chính mình biết đến nói cho hắn, hơn nữa nói cho hắn tới rồi buổi tối liền không cần chạy loạn. Thừa dịp hiện tại thiên không có đại hắc, nhưng thật ra có thể trước quản gia dọn đến Hứa quả phụ cũ phòng, bọn họ muốn ở đàng kia cư trú mấy ngày. Phần 423. Đại Long chính là thực nghe Hứa quả phụ lời nói, cho nên lập tức liền mang theo đệ đệ đi trở về, hơn nữa dùng cực nhanh tốc độ quản gia dọn tới rồi Hứa quả phụ ra, dù sao chính là con phô đệm chăn, cầm một cái nồi 6 cá nhân chén đũa, hơn nữa 10 ngày qua lương thực quá khứ. Đại Long trực tiếp đem sân chìa khóa giao cho Hứa quả phụ. Tới rồi buổi tối thời điểm, Huyên Huyên trực tiếp bay đến trong viện, nó thông qua pháp thuật thực mau liền đem gạch mục chuẩn bị cho tốt, cái phòng địa phương Đại Long đã vòng ra tới, hắn vòng địa phương rất đại, nhưng là Hứa quả phụ nói cho Huyên Huyên, không thể cái đến nhà ở quá nhiều, chỉ có thể cái hai gian. Nhưng thật ra Huyên Huyên nghĩ nghĩ, dùng pháp thuật che lại một gian đại phòng, một khắc gian trực tiếp biến thành phòng xếp, nơi đó gian có thể cho 4 nha trụ, gian ngoài nói, mặc kệ là Lâm đại trụ phu thê cũng hảo, vẫn là Đại Long bọn họ huynh đệ cũng hảo, đều có thể ở gian ngoài trụ. Nóc nhà cùng nhà người khác giống nhau, bỏ thêm một ít rắn chắc mộc lương, mặt trên làm cho là thảo bùn đồ trang trí trên nóc, này cùng nhà khác giống nhau, rốt cuộc thôn này còn không có thấy có nhân ra có nhà ngói. Nói thật, Huyên Huyên cảm thấy này phòng ở cái quả thực không cần quá dễ dàng. Đến nỗi trong phòng, đại trong phòng là một cái đại giường chung, cửa sổ cũng đều là đầu gỗ biến thành tiểu ô vương cái loại này cửa sổ. Xong rồi, Đại Long bọn họ có thể ở mặt trên hồ giấy. Tiểu cách gian cũng là, bên trong tiểu cách gian cũng có một cái không nhỏ cửa sổ, chủ yếu là nghĩ đến bốn nha khả năng sẽ ở bên trong thêu thùa may vá việc, cho nên cửa sổ vẫn là lượng một chút tương đối hảo. Cái này trong phòng giường đất không lớn, thậm chí ở giường đất biên nhi, còn có một cái bùn làm đài, trung gian đều là đảo rông ô vông, nhưng thật ra có thể ở bên trong phóng một ít đồ vật. Gian ngoài cũng có một cái giường đất, cái này giường đất liền lớn, có thể ngủ hai người. Này hai cái nhà ở có một cái bệnh chung, chính là cửa sổ quá lớn, Huyên Huyên nghĩ tới, cùng lắm thì đến lúc đó làm nương đưa cho bọn họ một chút trong suốt vải nhựa hảo, tức giữ ấm, lại sáng ngời. Nay một buổi tối Huyên Huyên đều chuẩn bị cho tốt, thậm chí nó còn dùng pháp thuật đem nguyên bản cái kia nhà ở cùng bên cạnh nhi phòng bếp nhỏ trở nên sạch sẽ lưu loát lên. Hy vọng này người một nhà có thể bảo trì đi, nếu Ngũ Bảo đối Đại Long bọn họ có hảo cảm, như vậy đối bọn họ hơi chút hảo một chút, cũng không có gì. Dù sao bọn họ cũng sẽ không mệt. Ngày này buổi tối thực yên tĩnh, trong thôn người lo lắng dã lang còn sẽ xuống dưới, nhưng là bầy sói cũng không có xuống núi, đêm nay thượng nhưng thật ra an tĩnh vượt qua. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, Đại Long thực nghe Hứa quả phụ nói, Hứa quả phụ làm cho bọn họ hai ngày này đừng ra cửa, bọn họ cũng liền ngoan ngoãn không có ra cửa nhi. Đến nỗi Ngũ Bảo bọn họ, tại đây cả đêm, bọn họ đều là từ tu luyện chung vượt qua, Hứa quả phụ thành công dẫn khí nhập thể. Sáu bảo cũng thành công khiến cho nhập thể, thậm chí còn tiến vào tới rồi luyện khí một tầng. Mà Ngũ Bảo tốc độ tu luyện thì tốt rồi, nàng trực tiếp tiến vào tới rồi luyện khí ba tầng, kia tốc độ tu luyện Huyên Huyên thấy được đều đỏ mắt, bộ dáng này nói, thực mau tiểu chủ nhân là có thể trúc cơ, chỉ cần trúc cơ, tiểu chủ nhân là có thể cảm giác được không gian tồn tại, đến lúc đó chính mình liền không cần lại lo lắng cho mình sẽ tùy thời biến mất, giúp không đến tiểu chủ nhân. Ăn qua cơm sáng, Hứa quả phụ liền lôi kéo Ngũ Bảo cùng sáu bảo ra cửa. Nàng trực tiếp tìm được rồi thôn trưởng ra, thôn trưởng tức phụ nhìn nàng lôi kéo xinh đẹp nam hài nhi, lập tức đôi mắt liền sáng, đây là... Hứa quả phụ thực nghiêm túc mà nói, đây là ta nhi tử, tên gọi Lâm Thiên Mặc, ta là muốn cho thôn trưởng cho hắn trước hộ khẩu, hắn không có hộ khẩu. Thôn trưởng tức phụ tức khắc vui vẻ, thật sự, đây là đánh chỗ nào nhặt được nhi tử. Hứa quả phụ chỉ trên núi, thôn trưởng tức phụ chớp đôi mắt, ta cũng tưởng nhặt một cái như vậy xinh đẹp nhi tử. Hứa quả phụ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nhà mình bốn cái hải tử còn chưa đủ a? Lúc này, trong phòng truyền đến bọn nhỏ làm ầm ĩ thanh âm, thôn trưởng tức phụ xoa xoa ngạch, vẫn là tính. Hứa quả phụ vui vẻ, thực mau thôn trưởng đi ra, Hứa quả phụ cùng thôn trưởng nói phải cho sáu bảo thượng hộ khẩu sự tình, thôn trưởng lập tức liền đồng ý, Hứa quả phụ cấp thôn trưởng để lại 10 đồng tiền, nói cho hắn không đủ nàng lại lấy. Thôn trưởng nói vậy là đủ rồi, rốt cuộc hiện tại thượng hộ khẩu vẫn là thực dễ dàng một việc. Bất quá hộ khẩu cùng ngày là khẳng định sẽ không làm trở về, yêu cầu mấy ngày thời gian, cho nên Hứa quả phụ trực tiếp mang theo bọn nhỏ trở về. Nhưng thật ra hai ngày này, thôn trưởng có an bài người ở trong thôn tuần tra, nếu có lang tới nói, sẽ trước tiên thông chi người trong thôn. Như thế làm Hứa quả phụ an tâm rất nhiều. Về đến nhà, người một nhà tiếp tục bắt đầu tu luyện lên, hiện tại Ngũ Bảo bế quan thời gian muốn dài quá, có khả năng sẽ một ngày đều không ra ăn cơm, cho nên Hứa quả phụ làm thật nhiều ăn chín phóng tới Huyên Huyên nơi đó. Nói cho Huyên Huyên, này cơm chờ ai bế quan ra tới, đói bụng, lại lấy ra tới cho ai ăn. Tới rồi buổi tối thời điểm, Ngũ Bảo đều đã tu luyện đến luyện khí 4 tầng, đến nỗi 6 Bảo cũng tới rồi luyện khí 3 tầng, Hứa quả phụ tắc khó khăn lắm tiến vào tới rồi luyện khí 1 tầng. Ba người xuất quan ăn đồ vật về sau, lại tiếp tục đi tu luyện, Huyên Huyên tắc chạy tới Đại Long trong nhà, trực tiếp đem ba cái giường đất thiêu một chút, này một thiêu, toàn bộ trong phòng nhanh chóng liền khô cứng, này thổ phòng chính là có như vậy một cái chỗ tốt. khô cứng về sau, này nhà ở đều không cần lại lượng chứ. Huyên Huyên đem hai túi bắp thu đi rồi, nó tính toán hảo, tới rồi ngày mai chạm vạng thời điểm, khiến cho Đại Long bọn họ dọn về tới, bộ dáng này cũng sẽ không kinh động trong thôn những người khác. Huyên Huyên lang thang không có mục tiêu ở thôn trên không phi, lúc này nó nhìn thấy tới rồi, từ thị trấn cái kia phương hướng, thế nhưng có người tới, hơn nữa vẫn là ba người, bọn họ cước trình thức mau, này ba người vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Điều tra rõ ràng, thật là từ Lâm gia thôn rời đi biến thành như vậy. Đúng vậy, đã xác định, cũng không biết Lâm đại trụ phu thê có phải hay không cũng biến thành cái dạng này. Ừ, bọn họ tốt nhất là biến choáng váng, nếu không có biến ngốc, như vậy đã nói lên là bọn họ động tay. Kia đối phu thê xuẩn thành cái loại này bộ dáng, có thể có cái loại này thủ đoạn. Đúng rồi, hắn nói tiểu quả phụ mẹ con ở tại chỗ nào. Bằng không chúng ta đi xem. Không được, chúng ta không thể trực tiếp đi, chúng ta đi trước mặt dô ra hỏi thăm một chút. Này ba người giữa, có một người cùng mặt dô vẫn là rất quen thuộc. Huyên Huyên nhìn đến những người này, lập tức liền có một cái mưu ma trước quỷ ra tới, nó muốn lên núi, muốn đem dã lang dẫn tới trong thôn, tốt nhất là bọn họ ra cửa thời điểm, mặc kệ là này ba người cũng hảo, vẫn là cái kia mặt dô cũng hảo, đều không phải cái gì thứ tốt. Chương 735 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 24. Những người này lặng lẽ đi vào mặt dô ra, mặt dô hiện tại đã thanh tỉnh, trong nhà ngoài ngõ vẫn như cũ hỗn độn bất ham. Ba người cảm giác đều không có nơi đặt chân phương. Mặt dỗ, ngươi làm gì vậy, như thế nào trong nhà như vậy loạn. Trong đó một cái oán giận, hắn đã từng đến quá mặt dỗ ra, lần trước chính là thực chỉnh tề. Ai? Mặt dỗ thở dài một hơi. Làm sao vậy? Đây là xảy ra chuyện gì? Trong nhà tối hôm qua tiến dã lang, trong nhà đều bị lộng rối loạn. Mặt dỗ đi đường thời điểm, còn gầy đẩy một chút trên mặt đất đồ vật. Này ba người hít hà một hơi, trong nhà tiến lang. Đúng vậy. Hôm trước buổi tối tới, bất quá hai ngày này nhưng thật ra không có việc gì. Hai ngày này không có việc gì liền hảo. Ba người ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá bọn họ vẫn là không có quên hôm nay tới sự tình. Mặt dỗ, cái kia Lâm Đại Trụ mấy ngày nay thế nào? Trong đó một người hỏi lời nói tới. Lâm Đại Trụ. Mặt dỗ lúc này nhíu mày, khoảng thời gian trước, kia lão tiểu tử, trả lại cho chúng ta đưa tiền tới, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn thế nhưng đi theo con của hắn phía sau làm việc như đâu. Làm việc nhi. Đó là Lâm Đại Trụ sẽ làm chuyện này. Tuy rằng hắn nhận thức Lâm Đại Trụ thời gian không dài, nhưng là đối hắn có thể xem như thực hiểu biết, Lâm Đại Trụ người này trừ bỏ lười biếng, cũng chỉ dư lại lười biếng. Nói đến cũng quái, Lâm Đại Trụ kia tiểu tử liền cùng ngây người giống nhau, ta nói với hắn lời nói, cảm giác hắn tựa như không quen biết ta giống nhau. Mặt dỗ vướt đầu có chút kỳ quái. Nhưng là hắn như vậy vừa nói, lại đây ba người lại là nghe ra tới, cái này Lâm Đại Trụ cũng choáng váng. Hơn nữa nghe mặt dô nói, người tuy rằng choáng váng, nhưng là nghe lời. Chuyện này làm cho bọn họ ba người lửa nóng lên, bọn họ nghe lời nói, như vậy về sau có một số việc vẫn là có thể sai xử bọn họ đi làm, hơn nữa không cần lo lắng bị bán đứng, đây chính là rất tốt chuyện này a. Ba người càng muốn trong lòng càng lửa nóng. Bọn họ ở mặt dô ra đãi không được, rốt cuộc trong phòng liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, bọn họ ba người căn bản đại không đi xuống, vì thế ba người liền thương lượng đi trở về. Mặt dỗ cũng không có nhiều lời, rốt cuộc hiện tại hắn liền có một giường hoàn chỉnh đệm giường. Chúng ta đây đi lạp. Nay đại buổi tối. Mặt dỗ nhìn bọn họ ba vị, một cái cá nhân cao mã đại, đảo cũng không cần lo lắng trên đường không an toàn. Liên ngươi nhà này, còn không bằng bên ngoài. Hảo đi, hảo đi, vậy các ngươi chạy nhanh đi, khuya khoát, ta sợ trong chốc lát lang tới, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Ngươi đừng miệng quạ đen trong đó một người mắng hắn một câu, bất quá bọn họ nhanh hơn bước chân. Đãi tại đây mặt dỗ ra, bọn họ cả người không thoải mái. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, lúc này Huyên Huyên đã mang theo một đám lang xuống núi.